Chương 501, bại. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại âm sân chỗ, hai người giằng co, bọn họ phóng xuất ra chính mình khí thế, chấn động đến dãy núi đều đang run rẩy. Nếu là có người nhìn thấy, khẳng định hội nhịn không được giật mình, hai người này đều có một loại khí phách thật lớn, loại kia khí tượng quá kinh người. Ngươi biết ta là ai, bất quá ta còn không biết ngươi là ai, nói ra tên ngươi. Tiêu Hàn đối người này có chút hiếu kỳ, hắn nhìn chằm chằm đối phương, mở miệng hỏi. Hàn vô địch. Thanh niên nói ra một cái tên, để Tiêu Hàn sững sờ một chút. Vô địch tên, đây cũng không phải là ai cũng dám gọi. Bởi vậy đó có thể thấy được, đối phương là bực nào kiệt xuất, cái kia lục vũ so xa nhờ cùng nhau, đều không kém thiếu. Bất quá, Tiêu Hàn không sợ, hắn tiến quân thông thần cảnh giới, bản thân chiến lược ngập trời, xa xa siêu việt đồng giai, lại đã từng nói, tiến vào thông thần kính, liền có thể bại đối phương, hiện tại chính là thực hiện hắn đã từng nói lời nói thời điểm. Nhớ kỹ, giết ngươi người gọi là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn huệ hoài cười một tiếng, sau một khắc, hắn con ngươi lạnh xuống đến, hắn lao ra, thế như dao long, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn một chân đạp ra ngoài, đạp hướng Hàn vô địch ở ngực. Hàn vô địch con ngươi hờ hững, hắn bá đạo dị thường, có một loại duy ngã độc tôn khí thế, hai tay bóp quyền ấn, có tiếng long ngâm truyền ra rời đi, chấn thiên động địa. Phanh! Quyền cước va chạm, hai người đồng thời rút lui, nhưng là đều vô cùng thong dong. Tiêu Hàn lộ ra yên lặng thần sắc, đây là long quyền. Có được chân long huyết mạch, mới có thể học tập. Cái này gọi là Hàn vô địch tồn tại, lại có chân long huyết mạch. Không tệ. Tiêu Hàn tán thán nói, hoàn toàn là phát ra từ thực tình. Nhưng là nghe vào Hàn vô địch trong thai, lại là nói không nên lời châm trọng. Nếu là Tiêu Hàn là hắn cấp số này cường giả, hết thệ còn dễ nói, nhưng là hắn không phải, mà chính là thông thần cảnh giới. So với hắn thấp một cái đại cảnh giới, bọn họ va chạm về sau. Tiêu Hàn nói hắn không tệ, đây là một loại tuyệt đại vũ nhục. Nhìn thấy Hàn vô địch một bộ rất lợi hại bị kích thích bộ dáng, Tiêu Hàn nhất thời minh bạch tâm hắn nghĩ, hắn nhịn không được cười lên một tiếng, gia hỏa này không khỏi quá mẫn cảm một điểm đem. Lấy tính mạng ngươi. Hàn vô địch con ngươi lạnh lùng, hắn long hành hổ bộ, đặt chân hư giữa không trung, từng bước một đi tới, thiên địa đều theo hắn động tác mà động, thiên địa đại thế, theo khí thế của hắn, ép hướng Tiêu Hàn. Mở. Tiêu Hàn mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đối mặt Hàn vô địch, hắn không có ưu thế tuyệt đối, nếu là trên khí thế mặt bị áp chế, cái kia là vô cùng nguy hiểm. Theo hắn lời nói, hắn xông phá Hàn vô địch khí thế áp chế, cả người như một đầu điên long, nghiền ép lên hư không, giết đi qua. Long quyền liệt bắt phương. Hàn vô địch thét giải, long quyền có ta vô địch, trực tiếp quanh ra ngoài. Khắp nơi rung động, hư không đều bộc phát ra từng đạo gợn sóng. Giống như là muốn sụp đổ một dạng. Tiêu Hàn bị một cỗ cường đại khí tức khóa chặt, bốn phương tám hướng tràn ngập lực lượng kinh khủng, giống như là muốn đem hắn đập vụn. Hắn bàn tay nhọn phát sáng, từng đạo thiên địa nguyên khí chui vào bên trong, cả người hắn tản mát ra hào quang màu đỏ thắm, giống như một cái hoàng huyết thần kim đúc thành một dạng, sau đó cường thế đánh ra qua. Nơi này nổ tung, chân khí màu đỏ thắm cùng chân khí màu vàng nóng, quấn quýt lấy nhau. Hình thành một cái đáng sợ lĩnh vực. Mạnh như Tiêu Hàn cùng Hàn vô địch, tất cả đều hành bay ra ngoài, bọn họ khỏe miệng cha y ma u, nhìn về phía đối phương trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Loại kết quả này, là hai người bọn họ người nào cũng không nghĩ tới. Lúc đầu Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình tiến vào thông thần kính về sau, tuyệt đối có thể áp chế Hàn vô địch. Kết quả hắn nhưng không có làm đến, ngược lại đánh một cái thế lực ngang nhau. Mà Hàn vô địch càng là phiên muộn, hắn là thiên tiêu. Là yêu nghiệt, quét ngang một phương, đánh đâu thằng đó, cùng thế hệ bên trong, hiếm có địch thủ. Huống chi là bị người khác địch phạt, một cái tu vi không bằng người một nhà, vợ ơ y ma cùng hắn đánh một cái ngang tay. Hắn cơ hồ sắp điên, con người như lãnh điện, từng quyền đánh ra đến, chung quanh một chút tảng đá lớn bị băng liệt, loạn thạch vẩy ra. Đây là đáng sợ một màn, hắn vô địch cường đại, lúc này bày ra khủng bố uy năng. Bất quá, để hắn kinh sợ là... Tiêu Hàn cũng là đồng dạng cường thế, một dạng chống lại hắn, như một con man thú, không kém chút nào hắn. Hai cái tuổi trẻ trí tôn tranh phong, mỗi một phút, đều tràn ngập nguy hiểm, hơi vô ý, hai người thì phải bỏ mạng một cái. Nhưng là lúc này, bọn họ lại không có chút nào lo lắng, long tranh hổ đấu, muốn tranh một cái thắng bại. Hai người quyền đầu đụng vào nhau, trên người bọn họ tất cả đều hiện lên một đạo bảo quang, thân thể tinh khiết, giống như lưu ly một dạng trong suốt. Đây là thân thể cường đại đến cực điểm, mới có thể có biểu hiện. Tiêu Hàn the tờ ra y một tiếng, hắn bước ra nghịch thiên thất bộ, bước thứ tư đặng tiên, danh xưng có thể đem tiên giẫm tại dưới chân, mặc dù bây giờ Tiêu Hàn vô pháp thi triển đi ra uy năng cỡ này, cũng đồng dạng đáng sợ. Long quyền diệt thế, nhất quyền thập phương diệt. Hàn vô địch quát lạnh, thi triển ra đáng sợ long quyền, cả người hắn đều giống như hóa thành một con chân long, có được diệt thế cấp uy năng, đáng sợ tới cực điểm. Quyền cước đụng vào nhau, hai người đồng thời lùi lại, dưới người bọn họ một ngọn núi vỡ nát nửa bên. Tiêu Hàn chiến khí ngập trời, hắn vọt thẳng đi qua, sau đó đoạt thiên thủ đánh ra qua. Hàn vô địch phát cuồng loạn, hắn toàn thân kim quang sáng chói, ngay cả sợi tóc đều biến thành kim sắc, cả người lao ra, long quyền hoành không, ép rơi xuống, cùng đoạt thiên thủ va chạm. Thân thể hai người giao chiến tại cùng một chỗ, bọn họ kịch liệt giao phong, thi triển ra đáng sợ thủ đoạn, mỗi một chiêu đều là muốn tuyệt sát đối phương. Không biết giao thủ bao nhiêu lần, bọn họ tách ra, Hàn vô địch xoay người rời đi, bay lên không trung rời đi. Tiêu Hàn thét dài, mộ cổ thần trung sư tử hống, hướng Hàn vô địch giống đi qua. Hàn vô địch thân thể nhoáng một cái, kém một chút rơi xuống hư không, hắn nỗ lực ổn định thân hình, tốc độ không giảm, có chút lung la lung lay rời đi nơi này. Tiêu Hàn không có đuổi theo, hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Rất lợi hại hiển nhiên, chiến đấu đến bây giờ, Tiêu Hàn chiếm thượng phong, bởi vì Hàn vô địch chạy trốn. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như long ngâm, lại như là hổ khiếu, có một loại tuyệt thế ba khí. Bất quá sau một khắc, Tiêu Hàn phun ra một ngụm máu tươi, hắn thụ thương. Nhưng là, giờ khắc này Tiêu Hàn tinh khí thần nhảy lên tới một cái cực điểm, hắn con người bên trong tinh quang lấp lóe, cả người giống như là trong nháy mắt hoàn thành một cái thuế biến một dạng. Nếu là Hàn vô địch ở chỗ này, khẳng định sẽ khiếp sợ phát hiện, một trận chiến này qua đi, Tiêu Hàn càng mạnh. Hình cảnh đại trong đội, Hàn vô địch đi vào, hắn mang theo chính mình sư muội rời đi, chỉ còn lại có cái kia loẻ loẹt thanh niên. Bất quá hắn nhìn thấy Hàn vô địch cái kia băng lãnh sắc mặt, lúc đầu dự định nói ra miệng lời nói, cũng nói không nên lời, con ngươi bên trong có chút e ngại. Sư huynh, ngươi làm sao? Nữ tử hỏi. Ta thua, không phải Tiêu Hàn đối thủ. Hàn vô địch rất bình tĩnh, mặc dù nói ra lời như vậy, nhưng lại không có một chút dáng vẻ nổi giận. Khó có thể tin thần sắc xuất hiện tại nữ tử trên mặt, chính mình sư huynh vợ ơ y ma thua. Chương 502, nó đến. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Hàn vô địch ngược lại là phi thường bình tĩnh, hắn không nói hai lời, mang theo chính mình sư muội rời đi. Sau một khắc, Tiêu Hàn lại tới đây, hắn nhìn chăm chú hai người rời đi phương hướng, chưa từng truy kích. Vì cái gì không giết hắn? Một thanh âm vang lên, Tiêu Hàn quay đầu nhìn một chút, một cái tóc trắng phơ nữ tử, sắc mặt nàng im lặng, trong ánh mắt tràn ngập một loại tĩnh mịch. Tiêu Tuyết. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, đây là Hiên Viên Nhân Vương đưa cho hắn một cái khôi lỗi, nhưng là hắn nhưng xưa nay chưa từng đem Tiêu Tuyết xem như con rối đối đãi. Tiêu Hàn một mực có một loại cảm giác, Tiêu Tuyết không đơn giản, không phải bình thường con rối, nàng mặc dù nói chính mình không có linh hồn, một bộ tĩnh mịch bộ dáng, nhưng là Tiêu Hàn lại cảm thấy, nàng cũng là một cái sinh linh, không phải nói đơn giản như vậy. Bất quá, cho dù hắn là thiên tà y lìa đệ tử, ở phương diện này, cũng không phải rất lợi hại giải. Chưa từng phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Linh hồn phương diện na y đồ vật, thần hô thần, có lẽ thiên tà y lìa rất lợi hại giải, nhưng là Tiêu Hàn còn chưa tới loại cảnh giới đó. Là ta. Tiêu Tuyết không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động thanh âm truyền đến, cái này khiến Tiêu Hàn đều có chút khó chịu. Ngươi vừa rồi lời nói là có ý gì? Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Tuyết nhìn qua Hàn vô địch rời đi phương hướng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt, hiếm thấy lộ ra một tia đáng tiếc thần sắc, nàng hờ hững nói, Tam thập lục thiên cùng các ngươi trần thế, là trời sinh địch nhân. Ngươi biết Tam thập lục thiên? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, Tiêu Tuyết vờ ơ y ma biết Tam thập lục thiên. Hơn nữa nhìn nghe nàng lời nói, đối Tam thập lục thiên có địch ý, đây đối với con rối nàng, căn bản cũng không bình thường. Tiêu Tuyết không nói gì, nhưng là Tiêu Hàn lại có thể nhìn thấy, một vòng phẫn hận từ nàng trong ánh mắt hiện lên. Ngươi đến từ tại Tam thập lục thiên? Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Ta cùng Tam thập lục thiên không có bất cứ quan hệ nào. Tiêu Tuyết nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn cười, đối phương phản ứng, thật sự là có chu tờ quá nhanh, giống là cố ý tại phủ nhận một dạng. tự cho là thông minh. Tiêu Tuyết nói tiếp, nàng xoay người, đi ra ngoài. Nhớ kỹ, Tam Thập Lục Thiên cùng Trần Thế là vĩnh viễn địch nhân, nhìn thấy bọn họ, giết chi. Tiêu Tuyết thanh âm xa xa truyền đến. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn nhìn qua Tiêu Tuyết rời đi phương hướng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đối với Tiêu Tuyết thần bí, hắn lần nữa có một cái mới trải nghiệm. Bất quá, đối với Tiêu Tuyết lời nói, Tiêu Hàn lại nhớ ở trong lòng. Ngài khỏe chứ, xin hỏi vừa rồi đó là ngài giấy chứng nhận sao? Một người trung niên nam nhân chạy tới, hắn hướng Tiêu Hàn kính thi lễ, một mặt cùng kính hỏi. Đúng. Tiêu Hàn nhàn nhạt quét hắn liếc một chút, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng lại để Đỗ Cục trưởng trong lòng nhảy một cái. Chào thủ trưởng. Đỗ Cục trưởng trực tiếp hô. Dựa theo Tiêu Hàn cấp bậc tới nói, cũng không ở trên hắn, nhưng là Tiêu Hàn là thần kiếm bên trong người, coi như là bình thường thành viên, loại kia quyền thế, đều không phải là hắn có thể so sánh. Gặp quan năm thứ ba đại học cấp, đây chính là thần kiếm thuộc tính. Cái kia phó cục trưởng, thật không tốt, ta rất lợi hại không thích. Tiêu Hàn nói vài lời, liền rời đi nơi này. Hắn tiến vào xe của mình bên trong, nên ngang rời đi. Đỗ cục trưởng sững sờ nửa ngày, lúc này mới thở dài một tiếng, cái kia phó cục trưởng xong, trong lòng của hắn minh bạch, Tiêu Hàn muốn động đối phương, hiện tại hắn liền xem như muốn bảo vệ hắn đều khó có khả năng. Thần kiếm phó đội trưởng, muốn phế bỏ một người nào đó, đây chẳng qua là một câu sự tình a hắn hạ mệnh lệnh, bởi vì không muốn để cho Tiêu Hàn cảm thấy mình không làm, đến lúc đó hố người không phải cái gì khác người, mà là chính hắn, vạn nhất Tiêu Hàn giận chó đánh mèo đến hắn. Hắn phiền phức thì lớn. Tiêu Hàn về tới trường học, bất quá nơi này đã tan học. Hắn xoay người, nhưng lại phát hiện một thân ảnh. Tiêu Hàn cau mày một cái, đi theo cái thân ảnh kia hướng trong trường học đi qua. Sắc trời đã dần dần đen xuống tới, cái kia một bóng người giống như là trở nên hư huyễn một dạng, cơ hồ thấy không rõ. Hắn hướng một tòa nữ sinh phòng ngủ chạy tới. Tiêu Hàn con ngươi bên trong hàn quang lóe lên, cái kia một tòa lầu ký túc xá. Chính là Hàn Mộng Kỳ chỗ lầu ký túc xá. Nghe nói sao đêm qua có người chết, là nhảy lầu tự sát. Hàn Mộng Kỳ trong phòng ngủ, một cái nữ hải tử sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nàng có chút hoảng sợ nói. Nghe được nàng lời nói, Hàn Mộng Kỳ các nàng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì, từ trong trường học, chưa từng đã nghe qua tin tức này, cái này căn bản là không có khả năng. Trong trường học người chết, các nàng làm sao lại không biết? Không phải đâu. Ngươi không muốn nói chuyện giật gân. Hàn Ngộng Kỳ nhịn không được nói. Nhìn Hàn Ngộng Kỳ liếc một chút, nữ sinh kia giơ đầu, nói, thật không phải nói bậy, ta có một cái thân thích là nơi này lao sư, chính miệng nói cho ta biết, hắn trả lại cho ta một cái bình an phủ, để cho ta mang ở trên người, nói là nữ sinh kia không phải tự sát, mà chính là bị quỷ sát chết. Lời này vừa nói ra, một cỗ ý lạnh từ trong lòng mọi người thăng lên. Hàn Ngộng Kỳ đánh dùng mình một cái. Nàng nhịn không được nói, chấm ngộng, ngươi không nên nói bậy, trên cái thế giới này nơi nào có quỷ, khẳng định là người kia lừa ngươi. Thật không có, nữ sinh kia là bọn họ trong lớp học sinh, hắn xem video, nữ sinh kia giống như là bị cái gì khống chế một dạng, đi ra hành lang, tại cuối hành lang trong toilet, trực tiếp mở cửa sổ ra nhảy đi xuống. Chấm ngộng sắc mặt tái nhợt nói, Hàn Ngộng Kỳ toàn thân phát lạnh, nàng có chu tờ hối hận. Chính mình hỏi cái này A Minh Bạch làm cái gì? Về phần một cái khác nữ sinh, lúc này đã không nhịn được nhọn kêu đi ra, nàng đập Trầm Mộng một chút, tức giận nói, không nên nói nữa, hù chết ta. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh khí tức truyền đến, làm cho các nàng đều đánh dùng mình một cái. Làm sao gió bắt đầu thổi? Hàn Mộng Kỳ nhịn không được nói đến. Nó tới. Trầm Mộng kinh hô một tiếng. A một cái khác nữ sinh hét dầm lên. Hàn Ngộng Kỳ dở khóc dở cười, liền xem như có quỷ, cũng không có khả năng liền tìm tới các nàng đi, hai người này thuần túy là chính mình hoảng sợ chính mình. Ngay tại nàng muốn lúc nói chuyện, các nàng trong túc xá ánh đèn liên tục lấp lóe mấy lần, sau đó tôi xuống. Ngay cả Hàn Ngộng Kỳ, lúc này cũng lông, nàng một phát bắt được người bên cạnh, một mặt hoảng sợ. Trầm Ngộng, làm sao thân thể ngươi làm sao như thế rét lạnh? Hàn Ngộng Kỳ một chảo ở đối phương, liền cảm giác được không đúng. Cái này Trầm Ngộng thân thể, thật sự là quá rét lạnh, quả thực giống như là một khối như băng. Có ý tứ gì? Một thanh âm từ Hàn Ngộng Kỳ một phương hướng khác chuyển đến. Hàn Ngộng Kỳ trong nháy mắt trừng to mắt, nàng ý thức được một vấn đề, thân thể này, không phải Trầm Ngộng. ta bắt được là ai nàng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, trong nháy mắt buông tay ra, muốn đào thoát. Ngay lúc này, một cái tay hướng cổ nàng bắt tới, tuy nhiên trong bóng đêm, nàng thấy không rõ lắm, nhưng là lại có một loại cảm giác, đối phương xác thực đến bắt nàng. Người tốt nhất đừng động nàng. Một thanh âm truyền đến, mang theo thấy lạnh cả người. Chương 503, thức quỷ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại gian phòng trong nháy mắt ánh sáng đứng lên, một người nam nhân xuất hiện, hắn mang trên mặt một tia lanh ý, bắt lấy một cái tóc thai bù xù nữ tử tay. Tiêu Hàn. Hàn Ngộng Kỳ một mặt kích động, nàng không nghĩ tới, Tiêu Hàn tại thời khắc mấu chốt, vậy mà lại tới đây. Bất quá, khi thấy Tiêu Hàn bắt lấy người kia về sau, nàng sắc mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ, Tiêu Hàn, mau bừng ra, trong tay ngươi cái kia là quỷ. Đó là một nữ tử, tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệnh, thân thể bên trên phát ra một cỗ nồng đậm mùi thối, trong cặp mắt, vờ ơ y ma lô thủng đèn thông, vờ ơ y ma không có trong mắt. Trầm mộng các nàng kém một chút hoảng sợ ngất đi, trên thế giới vờ ơ y ma thật có quỷ, hơn nữa thoạt nhìn đáng sợ như vậy. Nếu không phải Tiêu Hàn xuất hiện, các nàng ai cũng không dám cam đoan lại là kết quả gì. Không có việc gì, ta so quỷ còn đáng sợ hơn. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra lời nói để mấy người trợn mắt hốt mồm. Nhưng vào lúc này, nữ quỷ đột nhiên hóa thành hư vô, giống như một cơn gió ma tở, muốn từ Tiêu Hàn trong lòng bàn tay đào thoát. Đi sao? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trực tiếp xuất thủ, nắm lấy qua. Cái này nữ quỷ nhìn đáng sợ, nhưng trên thực tế lại không tính là gì, cũng chính là đối phó một chút người bình thường vẫn được, đổi lại Tiêu Hàn cường giả như vậy, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Tên nữ quỷ đó một lần nữa hiển hóa ra ngoài, cái này khiến ba nữ sinh mới kém một chút kêu đi ra. Trong lòng các nàng có chút oán trách Tiêu Hàn, đã quỷ đã đi, làm gì còn muốn bắt trở lại, ngay cả Hàn Mộng Kỳ đều kém một chút nhịn không được kinh hô lên. Nữ quỷ dãy rủa, nhưng là vô dụng, nàng bị Tiêu Hàn chân khí khóa chặt lại, căn bản là vô pháp đào thoát. Ai bảo ngươi tới nơi này giết người? Tiêu Hàn hỏi. Hắn ánh mắt rất lạnh, nhìn chằm chằm nữ quỷ. Nữ quỷ không nói gì, chỉ là càng không ngừng dãy rủa. Muốn chết? Tiêu Hàn con ngươi lạnh lẽo. Trong tay hắn xích sắc quang hoa lóe lên, một đạo xích hồng sắc khí tức chui vào nữ quỷ thể nội. Nữ quỷ kêu thảm, bất quá bị Tiêu Hàn chân khí bao phủ, căn bản là vô pháp truyền đi. Một bên ba nữ sinh nhìn trợn mắt hốt mồm, hiện tại các nàng cũng không sợ hai nữ quỷ, ngược lại có Chu Tở đồng tình nàng, bị Tiêu Hàn bắt lấy, nàng quá thảm. Ngay lúc này, từ nữ quỷ trong miệng, phát ra một chút thanh âm. Tiêu Hàn sững sờ một chút, đây không phải Hoa Hạ lời nói, mà chính là Nhật Bản lời nói. Hắn con ngươi bên trong tinh quang lóe lên, một cái Nhật Bản nữ quỷ, đi vào Hoa Hạ giết người, điều này hiển nhiên có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Ngay tại hắn muốn lại bức bách một thanh thời điểm, nữ quỷ đột nhiên phát ra một tiếng lệ hống, sau đó thân thể đột nhiên bốc cháy lên, một cỗ ngọn lửa màu đen bao phủ trên người nàng, đưa nàng đốt thành cho bụi. U minh quỷ hỏa. Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lấp lóe. Hàn Ngộng Kỳ các nàng cảm thấy mình não tử đều có chút không đủ làm, không chỉ có nhìn thấy tránh thức quỷ, hiện tại quỷ còn đột nhiên biến mất. Tên nữ quỷ đó đâu? Hàn Ngộng Kỳ nhịn không được hỏi. Chết. Tiêu Hàn trả lời. Nữ quỷ chết, cái kia chính là vĩnh bất siêu sinh, điểm này Hàn Ngộng Kỳ các nàng vẫn là hiểu. Bất quá, giết nàng người không phải ta. Tiêu Hàn nói tiếp, cái này khiến ba người càng thêm mơ hồ. Hắn không có giải thích, mà chính là duỗi cái lưng mệt mỏi, đem Hàn Mộng Kỳ kéo vào trong ngực. Các cô nương, ngủ đi. Tiêu Hàn đánh ngáp một cái. Mấy người trợn mắt hốt mồm, hắn chẳng lẽ dự định tại ngủ ở nơi này sao? Nơi này chính là nữ sinh phòng ngủ. Các ngươi thì ra chính mình ngủ sao? Tiêu Hàn hỏi ngược một câu. Mấy người lập tức lắc đầu, nói đùa. Các nàng hiện tại cũng có một loại muốn về nhà xúc động. Tên nữ quỷ đó bị ta xử lý, đằng sau hẳn là sẽ không lại có. Ta buổi tối hôm nay ở chỗ này quan sát một đêm, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm cầm thú. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Ở tại nữ sinh phòng ngủ, chỉ sợ là sở hữu nam sinh mộng tưởng đi, đặc biệt là trước mắt mấy cái này nữ hải, cái nào đều vô cùng xinh đẹp. Cái kia không cho phép ngươi làm ẩu. Hàn Mộng Kỳ nói đến. Nàng chỉ một cái giường trải, nói, đó là Thu Nhạn giường chiếu, ngươi ngủ ở nàng trên giường. Không được, ta muốn cùng tiểu lão bà ngươi ngủ cùng một chỗ. Tiêu Hàn trực tiếp phủ quyết. Hàn Ngộng Kỳ sắc mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, không muốn. Vậy coi như, ta đi, vẫn là về nhà ở so sánh dễ chịu. Tiêu Hàn duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng cửa sổ miệng đi qua, hiển nhiên hắn vừa rồi cũng là từ cửa sổ miệng nhảy vào tới. Chờ một chút. Hàn Ngộng Kỳ mau nói. Tiêu Hàn ngừng cước bộ, hắn nhìn qua Hàn Ngộng Kỳ, hiển nhiên đang chờ nàng quyết định. Không cho phép làm cầm thú. Hàn Ngộng Kỳ sắc mặt đỏ lên, đây coi như là đồng ý Trầm Ngộng trong lòng hai người trầm tĩnh lại, các nàng cũng muốn Tiêu Hàn lưu lại, có dạng này một cái liền quỷ đều có thể thu thập rơi người tại, các nàng liền có thể ngủ một giấc ngon lành, không phải vậy lời nói, các nàng buổi tối hôm nay sợ rằng sẽ một đêm đều ngủ không được. Yên tâm, ta khẳng định không bằng cầm thú. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Ba hoa. Hàn Ngộng Kỳ nguyết hắn một cái, chỉ là sắc mặt lại có chút đỏ. Tiêu Hàn cười to, ôm chặt lấy Hàn Ngộng Kỳ, trực tiếp chui vào trong chăn. Gian phòng đèn đóng lại, bình thường lúc này ngủ, đều có chút sớm, nhưng là lúc này, mấy nữ hải tử bị dọa đến quá sức, đều có chút thể xác tinh thần đều mệt, tất cả đều nằm ở trên giường liền ngủ mất. Tiêu Hàn hít mắt, cảm thụ được trong ngực mềm mại như ngọc, trong lòng của hắn lại đang suy tư, cái kia Nhật Bản nữ quỷ. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên lại tới đây, khẳng định có nguyên nhân gì. Có lẽ, bởi vì cái này nữ quỷ, Tiêu Hàn có lẽ đụng phải một cái rất đại sự tình. Rất nhanh, hắn cũng ngủ mất, ôm Hàn Mộng Kỳ, nghe cái kia say lòng người mùi thơm cơ thể, Tiêu Hàn hô hấp đều đều. Bát giác. Thiên Dương thành phố vùng ngoại ôm một ngôi biệt thự, một cái Nhật Bản sắc mặt người âm trầm. Ý chí dịu dạ mà mô tô, chuyện gì phát sinh một thanh niên hỏi, hắn hơi khẽ to mày. Ý chí dịu dạ mà mổ tổ hiện trong thân thể khí tức, có chút hỗn loạn, hiển nhiên là gặp được sự tình gì. Bát giác, có người xử lý ta một cái thức quỷ. Ý chí dịu dạ mà mổ tổ sắc mặt khó coi nói. Lời này vừa nói ra, thanh niên nhất thời lộ ra ngưng trọng thần sắc, hắn nhìn qua Ý chí dịu dạ mà mổ tổ, nói, có thể xử lý các hạ thức quỷ, tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa còn tại Thiên Dương Đại học bên trong, hơn phân nửa là người kia. Hàn Lâm Quân, ngươi nói là cái kia quân y ý chỉ dịu ra mà mổ tổ trên mặt lộ ra một vòng lánh khốc nụ cười. Quân y ý, cũng sớm đã nghe nói hắn đại danh, ta vẫn muốn gặp một lần hắn, hắn đã giết ta thức quỷ, liền muốn dùng mạng hắn đến hoàn lại. Ý chỉ dịu ra mà mổ tổ cười gần nói. Hắn rất lợi hại tự tin, hồn nhiên không có đem Tiêu Hàn để ở trong mắt. Không nên khinh thường, nghe nói Tiêu Hàn đã tiến vào thông thần cảnh giới. Thực lực thậm chí có thể so với thần kiều cảnh giới đại cao thủ, muốn giết hắn, không phải dễ dàng như vậy. Hàn Lâm trầm giọng nói, anh Tuấn mang trên mặt một tia ngưng trọng. Hắn không phải hành động thiếu suy nghĩ người, cho nên cho tới nay, đều không có hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Chương 504, nghỉ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại ủy trì dịu ra mà mổ tổ thần sắc hơi có chút ngưng trọng, thần kiều cảnh giới chiến đấu lực, thông thần cường giả, xác thực không thể chủ quan. Yên tâm đi, ta có nắm chắc, ngày mai hắn chết chắc. Ý chí dịu dạ mà mồ tổ nghĩ một hồi, cuối cùng ngạo nghễ nói. Hơi hơi cau mày một cái, Hàn Lâm không nói gì, hắn biết mình hiện tại nói cái gì, đối phương cũng nghe không lọt, nhưng là Hàn Lâm lại có một loại cảm giác, muốn giết Tiêu Hàn, ý chí dịu dạ mà mồ tổ còn không có như vậy năng lực. Nọ dịu dạ mà mồ tổ tiền bối lưu cờ na ho tới Hàn Lâm đột nhiên hỏi. Rất nhanh. Ngay tại cái này hai trong vòng ba ngày, chỉ cần giết đầy đủ người, cái chỗ kia thì sẽ mở ra, đến lúc đó chúng ta liền có thể tiến vào bên trong. Ý chí dịu dạ mà mô tổ mặt mũi tràn đầy kích động. Hàn Lâm trong mắt cũng hiện lên một tia cùng nhiệt, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại rất bình tĩnh, giống như là đối bọn hắn mục tiêu, một chút hứng thú đều không có một dạng. Nhớ kỹ các ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Hàn Lâm cường điệu một chút. Con mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khinh bỉ, ý chí dịu dạ mà mổ tổ ngạo nghễ nói, yên tâm, chúng ta Nhật Bản người nói chuyện, tuyệt đối là nói lời giữ lời, đến lúc đó ngươi không chỉ có sẽ trở thành chúng ta Nhật Bản công dân, chúng ta càng là có thể để ngươi trở thành toàn bộ Nhật Bản chỉ đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trung thành với Nhật Bản cùng Thiên Hoàng Bệ Hạ. Nguyện ý hiệu trung Thiên Hoàng Bệ Hạ, đó là Hàn Lâm vinh hạnh. Hàn Lâm quỳ một chân xuống đất, một mặt cùng nhiệt. Nhìn thấy hắn bộ dáng, ý chí dịu dạ mà mổ tổ cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc. Sáng sớm Thiên Dương Đại học nữ sinh túc xá, một thân kêu sợ hãi truyền đến, cho người ta một loại đâm rách vân tiêu cảm giác. Tiêu Hàn xoa xoa chính mình con mắt, hắn bị kêu sợ hãi đánh thức, hơi không kiên nhẫn nói, ngươi là ai đến ta pho nở dê ngu làm cái gì? Hắn rất bất mãn, trước mắt là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, mập mạp, mang theo một cái hắc khung con mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là muốn ăn nàng một dạng. Ngươi pho nở dê ngu, ngươi cho ta thấy rõ ràng, nơi này là nữ sinh phòng ngủ. Cái kia cái trung niên nữ nhân giận dữ hét. Nàng là tầng này quản lý ký túc xá lao sư, dậy sớm trang ngủ, hô một số người rời giường, lại không nghĩ tới, vợ ơ y ma phát hiện một cái nam sinh nằm tại nữ sinh phòng ngủ bên trong. Theo nàng lời nói, rất nhiều người xông lại, giống như là đang nhìn cái gì hiếm có đồ vật một dạng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cái này mới phản ứng được, nghĩ đến đêm qua chuyện phát sinh. Hắn rôi cái lưng mệt mỏi, đứng lên, tại lao sư kia ăn người trong ánh mắt. Sau đó một mặt ngạc nhiên nhìn về phía các nàng sau lưng, hiệu trưởng, làm sao ngươi tới? Trong lòng mọi người giật mình, toàn cũng nhịn không được quay đầu. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn vọt thẳng đến cửa sổ bên cạnh, nhảy dựng lên. A, rất nhiều người kinh hô, nơi này cũng không phải lầu một A, cái kia quản lý ký túc xá lao sư cũng là một mặt tái nhợt, nói đùa, cái này muốn là chết người lời nói, nàng nghề nghiệp kiếp sống đoán chừng cũng liền đến cùng. Nàng tranh thủ thời gian tiến lên. Nhìn qua cửa sổ phía trên, một người đứng ở dưới lầu đến, Tiêu Sái cùng hắn khoát tay, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Hỗn đản. Cái kia quản lý ký túc xá lao sư một mặt tái nhợt, nàng xoay người, muốn tìm Hàn Mộng Kỳ hỏi một cái rõ ràng. Bất quá khi xem đến phần sau cái kia rông tuyết giường về sau, quản lý ký túc xá lao sư kém một chút phát điên, nha đầu này vờ ơ y ma thừa dịp cái này khe hở đào tẩu. Rất nhanh. Có người nhận ra Tiêu Hàn, tới gần hắn trong trường học danh khí còn là rất lớn, không thiếu nữ sinh đều biết hắn hình dạng thế nào. Tiêu Hàn lái xe, vừa trở lại Long Cung, liền nhận được một cú điện thoại. Nghe nói ngươi đêm qua ở tại nữ sinh phòng ngủ, trong điện thoại vang lên một cái tức giận thanh âm. Tiêu Hàn cười khan một tiếng, nói, hôm qua ra một chút sự tình, ta bảo vệ Hàn Mộng Kỳ, cho nên ngủ ở nàng phòng ngủ. Ngươi đến một chút, ta có chuyện tìm ngươi. Tô Mộc Thanh nói đến, không phải muốn giao huấn ta đi? Tiêu Hàn một mặt cảnh giác. Nói nhảm quá nhiều, tới, phòng hiệu trưởng. Tô Mộc Thanh tức giận quát. Bên kia cúp điện thoại, Tiêu Hàn xoa xoa lỗ mũi mình, đành phải quay đầu xe. Tô Toàn Trung một mặt đau đầu, khuya ngày hôm trước một người nữ sinh đột nhiên tử vong, mà lại vô cùng quỷ dị, cái này khiến đầu hắn lớn. Rất lợi hại biết nhiều hơn chuyện này người, đều cảm thấy có quỷ mị tại quay phá. Tô Toàn Trung tự nhiên không thể tùy ý nói như vậy phương pháp lưu truyền ra, hắn ngăn chặn chuyện này, nhưng là nữ sinh thân phận không đơn giản, cha mẹ của nàng đã biết nàng tử vong tin tức, muốn Tô Toàn Trung cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Hiện tại đầu tiên muốn làm, cũng là xác nhận nữ hải kia đến có phải hay không bị quỷ sát. Đứng tại Tô Toàn Trung vị trí này, hắn thực là rõ ràng, cái gọi là quỷ hồn, là thật tồn tại, về phần có phải hay không quỷ hồn giết người. Hắn cũng không dám hứa chắc. Cho nên, hắn nghĩ tới Tiêu Hàn, tự nhiên hắn không cho Tiêu Hàn gọi điện thoại, mà chính là để cho mình cháu gái gọi điện thoại. Dạng này Tiêu Hàn liền xem như không nghĩ tới đến, cũng muốn đi qua. Khi Tiêu Hàn đi vào phòng hiệu trưởng thời điểm, Tô Mộc Thanh cùng Tô Toàn Trung đều là một mặt ngưng trọng ngồi ở chỗ đó. Lão bà, người muốn ta, chúng ta đi xem phim đi. Tiêu Hàn không nhìn thẳng Tô Toàn Trung, nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh nói đến. Tô Toàn Trung một mặt im lặng, hắn vội ho một tiếng, nhắc nhở Tiêu Hàn chính mình tồn tại. Bất quá Tiêu Hàn lại nhìn cũng không có nhìn hắn, ngược lại một mặt thâm tình nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh, giống như là Tô Toàn Trung căn bản lại không tồn tại một dạng. Không nên náo, có chuyện muốn ngươi làm. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh tức giận nói. Nàng biết Tiêu Hàn là cố ý, gia hỏa này cũng là giả ngây giả dại, tâm lý minh bạch đây. Cái kia quỷ đã bị ta xử lý. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn biết hai người muốn nói là chuyện gì. Tô Toàn Trung đứng lên, sắc mặt hắn khó coi, hỏi, thật sự là quỷ vâng, vẫn là Nhật Bản quỷ, gần nhất những ngày này khả năng có phiền phức, ta có một cái đề nghị, không biết nhị thúc nguyện ý nghe sao? Tiêu Hàn nhìn về phía Tô Toàn Trung, thần sắc nghiêm túc xuống tới. Tô Toàn Trung gật đầu, hắn không nói gì. Nghỉ một tuần lễ, có thể có chút sự tình muốn trong trường học phát sinh. Nếu là học sinh đều ở nơi này lời nói, xảy ra chuyện, không có người có thể phụ trách. Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Cái gì đến chuyện gì phát sinh? Tô Toàn Trung cao mày. Hắn biết, sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy. Cái kia quỷ là Nhật Bản, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Nhật Bản cường giả thức quỷ, nàng ở chỗ này giết người, không phải ngẫu nhiên, khẳng định là có chỗ dự mưu. Nói cách khác, nơi này có bọn họ ngấp nghé đồ vật, lại cần giết người đến kích hoạt, cho nên, những học sinh kia lưu tại nơi này không an toàn. Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Nghỉ sự tình, có hơi phiền toái. Tô Toàn Trung cau mày, toàn trường nghỉ, mà lại là Thiên Dương Đại học một chỗ như vậy, cần đầy đủ lý do. Không có việc gì, chuyện này ta đi làm, không có bất luận cái gì hỏng ảnh hưởng, nhị thúc hiện tại qua thông báo là được. Tiêu Hàn nói thẳng, đối với hắn mà nói, đây không phải một việc lớn. Gần nhất trong nhà ăn Tết, sự tình tương đối nhiều, cho nên đổi mới thiếu điểm, ngày mai bắt đầu bạo phát, hôm nay hai trường. Chương 505, đi nhầm đường. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại đối Tiêu Hàn năng lực, Tô Toàn Trung không có chút nào hoài nghi, đã Tiêu Hàn nói như vậy, hắn thì khẳng định có thể làm được. Được. Tô Toàn Trung đáp ứng, sau đó cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số. Thông báo toàn trường thầy trò, toàn thể nghỉ một tuần lễ, về phần nguyên nhân, chính ngươi tùy tiện biên. Hắn gọi cho là hiệu trưởng trợ lý, đối phương cũng có chút ngộng. Rất nhanh, tin tức này truyền đạt xuống tới, Thiên Dương Đại học, cứ như vậy nghỉ. Rất nhiều người không khỏi rượu, bây giờ cách nguyên đáng nghỉ, còn kém một chút thời gian, hiện tại nghỉ, rất là không có lý do gì. Khi Tô Toàn Trung biết hiệu trưởng trợ lý nói ra nghỉ nguyên nhân thời điểm, kém một chút trực tiếp giơ chân. Cái gì toàn bộ trường học lầu dạy học sửa chữa hắn toàn thân đều đang run rẩy, chỉ một mặt vô tội trợ lý, kém một chút muốn bóp chết hắn. Gia hỏa này ngược lại là nói đơn giản, hắn đi đâu làm tiền qua. Ngay cả Tiêu Hàn đều là không còn gì để nói, người hiệu trưởng này trợ lý cũng thực có can đảm nói. Tính toán, ta điện thoại cho đại ca. Tô Toàn Trung hung giữ chừng cái kia người phụ tá liếc một chút, hiện tại chỉ có hướng đại ca của mình xin giúp đỡ. Nghĩ tới đây, hắn dị thường phiền muộn, người khác làm quan làm hiệu trưởng cái gì, đều là tại kiếm tiền, mà hắn những năm gần đây, không biết thiếp bao nhiêu tiền đi vào. Nếu không phải mình đại ca duy trì, Tô Toàn Trung chỉ sợ cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, đối với kiến thiết trường học, trợ giúp một chút hài tử, bọn họ rất lợi hại dụng tâm, cũng không có một chút không muốn cảm giác. Tiền này ta ra đi. Tiêu Hàn cười nói. Không cần, làm sao có thể để ngươi xuất tiền. Tô Toàn Trung lắc đầu. Hắn là không biết Tiêu Hàn có bao nhiêu tiền, nhưng là hắn lại rõ ràng, sửa chữa một chút cái này trường học. Còn tại mấy cái ngày thời gian bên trong hoàn thành, vậy tuyệt đối phải hao phí rất nhiều tiền. Hắn lo lắng Tiêu Hàn không biết số tiền này số tự. 100 triệu, cho ta một cái tài khoản, ta một hồi cho ngươi xoay qua chỗ khác. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn nhìn ra Tô Toàn Trung ý tứ. Cái kia người phụ tá trong mắt đều trừng lớn, hắn tự nhiên nhận biết Tiêu Hàn, chỉ là không có nghĩ đến, cái này vẫn là học sinh gia hỏa, lại có thể tiện tay xuất ra 100 triệu đi ra. Chắc không được trường học nhiều mỹ nữ như vậy cùng hắn có quan hệ, muốn hắn là nữ nhân lời nói, cũng sẽ thích được dạng này một cái tuổi trẻ có tiền người. Nhị thúc, ngươi không muốn do dự, 100 triệu với hắn mà nói, không tính là gì, sửa sang còn lại tiền, nhiều giúp đỡ một chút nghèo khó sinh. Tô Mộc Thanh thấy mình nhị thúc do dự, nàng tại vừa nói. Nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, Tô Toàn Trung lúc này mới đáp ứng, hắn nói ra một cái tài khoản, Tiêu Hàn bấm một chiếc điện thoại. Cũng không phải là ngân hàng, 100 triệu muốn chuyển khoản lời nói, cần phải đi xin, hắn không có cái kia thời gian rỗi. Tiêu Hàn bấm thần kiếm điện thoại, nói rõ chính mình ý tứ. Bên kia rất nhanh liền làm thỏa, hắn cúp điện thoại, tiền đã đến sổ sách. Tô Toàn Trung cảm thán, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều trở nên không giống nhau, tiểu tử này càng ngày càng sâu không lường được. Có lẽ, cũng có thể nói, hắn chưa từng có nhìn thấu qua Tiêu Hàn. Lão bà! Ta đi trước, đi làm một ít chuyện, ngươi cùng nhị thúc một hồi cũng trở về đi, nơi này không an toàn. Hắn trầm giọng nói, cũng không có khiêng kỳ cái kia người phụ tá. Hiệu trưởng trợ lý trong lòng hơi nhảy, chẳng lẽ nghĩ nguyên nhân, là bởi vì trong trường học không an toàn sao hắn lập tức quyết định, chỉ cần Tô Toàn Trung rời đi trường học, hắn sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không ở nơi này dừng lại một giây đồng hồ. Được. Tô Mộc Thanh lúc này vô cùng nhu thuận. Nàng biết chắc có chuyện trọng yếu phát sinh. Đội trưởng, có hơi phiền thoái, rời phòng làm việc, Tiêu Hàn bấm băng nguyệt điện thoại. Không có thời gian, quất không ra nhân thủ, hết thể phiền phức, tự mình giải quyết. Nghe được, băng nguyệt khẩu khí thật không tốt, ẩn chứa một cỗ sát ý chuyện gì phát sinh Tiêu Hàn trầm giọng hỏi. Hắn tự nhiên cảm giác được băng nguyệt không thích hợp, nàng là nữ bạo lòng không tệ, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như là hôm nay dạng này, hoàn toàn không kiên nhẫn. Xử lý yêu chủ, hiện tại yêu tộc một ít người đang tìm chúng ta phiền phức, ta hiện tại chính tại xử lý chuyện này, làm không tốt cũng là một trận yêu tộc cùng nhân loại đại chiến. Băng Nguyệt thanh âm vô cùng nghiêm túc. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, giết chết yêu chủ, vờ ơ y ma tạo thành dạng này đại hậu quả. Chủ yếu là có người ở sau lưng trợ giúp, đừng cho ta cơ hội bắt lấy những người kia, bằng không bọn hắn một cái đều không sống. Băng Nguyệt tức giận nói. Chỉ là từ trong giọng nói của nàng, liền có thể nghe được, băng Nguyệt là cỡ nào tức giận. Tiêu Hàn co lại rụt cổ, sau đó nói, ta không sao. Hắn trực tiếp cúp điện thoại, nói đùa, nơi này tuy nhiên có Nhật Bản người đang làm ở Mỹ, nhưng là tuyệt đối không có yêu tộc sự tình lớn. Thiên hạ yêu tộc, cường giả như mây, nếu là dung chuyển, cái kia chính là một trận đại loạn, đừng nói là hoa hạ, mặc dù toàn bộ thế giới, đều sẽ nhấc lên một hồi sóng gió lớn. Trở lại Long Cung, đem hắn phát hiện nói một lần. Thức quỷ, Nhật Bản người. Thái thượng trong mắt hàn quang lóe lên. Những tên kia, chỉ cần đi vào hoa hạ, thì khẳng định không có chuyện tốt. Vô Đức cười lạnh. Xử lý bọn họ. Đây là Thạch Tư Tuyển, vô cùng bá đạo. Nói xong nàng liền muốn quay người rời đi, muốn đi tìm Nhật Bản người. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn cho Thái thượng đánh một cái ánh mắt, Thái thượng kéo lại Thạch Tư Tuyển. Chờ hắn nói cho hết lời mới quyết định. Thái thượng trầm giọng nói. Lúc này, Thạch Tư Tuyền ngược lại là rất lợi hại nghe lời, nàng gật gật đầu. Cái kia thức quỷ thực lực không mạnh, nhưng là cũng không biểu hiện sau lưng nó người kia không mạnh. Nếu không lời nói, Nhật Bản người cũng không dám tùy tiện đi vào hoa hạ, còn dám ở chỗ này náo sự. Tiêu Hàn quét mọi người liếc một chút, nói ra bản thân suy đoán. Để Chu Tức kém một chút. Nếu là có thể tìm tơ y cái kia Nhật Bản người càng tốt hơn, nếu là tìm không thấy lời nói, chúng ta cũng tốt giám sát một chút chung quanh động tĩnh, tiết kiệm bị đánh một cái xử trí không kịp đề phòng, có lẽ sẽ có phát hiện gì cũng khó nói. Thái thượng đề nghị. Tiêu Hàn tự nhiên đồng ý, hắn tự mình cho Chu Tước gọi điện thoại, nói do nơi này sự tình. Chu Tước lúc này đã về đến trong nhà, nghe được Tiêu Hàn trong điện thoại lời nói. Nàng lập tức hành động. Nhật Bản người phát rồ. Chỉ cần cùng bọn hắn liên hệ cùng một chỗ, thì chuẩn không có chuyện tốt lành gì. Có quỷ dị khí tức. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhìn về phía một cái phương hướng. Tại mọi người ngưng trọng trong ánh mắt, một người mặc kimono nam tử, vọt thẳng tiến Long Cung bên trong. Cái nào là quân y kìa, tới nhận lấy cái chết, giết ta ủy trì dịu ra mà mổ tổ thức quỷ, ai cũng cứu không ngươi. Người tới rất lợi hại phách lối, mũi vểnh lên trời. Di khí sai sử. Tiêu Hàn bọn họ tất cả đều đứng ngẩn ở nơi đó, ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái đần độn. Gặp không có người nói chuyện, ý chí dịu dạ mà mổ tô nhịn không được cau mày một cái, chỉ là, khi hắn còn muốn lên tiếng thời điểm, lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật xin lỗi, ta đi nhầm đường, chư quân xin tha thứ tại hạ, ta hiện tại liền đi. Ý chí dịu dạ mà mổ tô tê cả ra đầu, trong lòng của hắn đem Hàn Lâm đều mang chết. Tên kia vợ ơ y mà chưa nói cho hắn biết nơi này nhiều cao thủ như vậy. Chương 506, ta không phải quân tử. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn bọn họ cười to, trực tiếp vây quanh ỷ chỉ dịu ra mà mồ tổ. Ta còn tại buồn rầu làm sao tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y mà đưa tới cửa. Tiêu Hàn cười to, nhìn về phía ỷ chỉ dịu ra mà mồ tổ trong ánh mắt có chút trêu tức. Đây là một cái thần kiều sơ kỳ cường giả, thực lực rất mạnh. Tăng thêm quỷ dị thức thần các loại, có không tầm thường chiến đấu lực. Muốn là tại bình thường, Tiêu Hàn có lẽ sẽ cảm thấy khó giải quyết, nhưng là hiện tại, hắn lại không nhịn được muốn cười. Bọn họ nhiều người như vậy, đều tập trung ở nơi này, đừng nói là thần kiều sơ kỳ cường giả, liền xem như thần kiều hậu kỳ, cũng có thể nhất chiến. Hiểu lầm, đây hết thể đều là hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua, mời chư quân buông tha tại hạ vô cùng cảm kích. Ý chí dịu dạ mà mổ tổ trong lòng tiêu khổ, hắn xem thường người Hoa, nhưng là lúc này lại không thể không cúi đầu. Các ngươi những này Nhật Bản người không phải rất chảnh sao mới vừa rồi còn muốn giết ta, hiện tại nói thế nào là hiểu lầm. Như vậy đi, ngươi muốn là quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái, ta liền để ngươi rời đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn xuống Ichijiza Mamoto. Ichijiza Mamoto sững sờ một chút, sau đó sắc mặt đỏ lên. Tiêu Hàn bọn họ cảm thấy cái này Ichijiza Mamoto khẳng định rất tức giận, bất quá để bọn hắn không nghĩ tới là, Ichijiza Mamoto vờ ơ y ma một mặt kinh hỉ nói, thật quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tiêu Hàn gật đầu. Thái thượng bọn họ dị thường im lặng, đây là một cái thần kiều cường giả sao, tại sao như vậy không có cốt khí, đổi lại bọn họ, dù có chết, cũng không có khả năng tiếp nhận dạng này vũ nhục. Sau một khắc, Ichijiza Mamoto trực tiếp quỳ xuống đến, hắn hướng Tiêu Hàn dập đầu ba cái, mỗi một lần thanh âm cũng không nhỏ. Sau đó, hắn đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta có thể rời đi sao giết? Tiêu Hàn trả lời, chỉ có một chữ. Chân khí của hắn trong nháy mắt đầy bạn, đoạt thiên thủ đánh ra qua. Ichijiza Mamoto giận dữ, hắn hét lớn, ngươi không giữ chữ tín. Lao tử xưa nay không cảm thấy mình đúng đúng quân tử. Tiêu Hàn cười lạnh. Hai người kịch liệt giao thủ, bất qua Ichijiza Mamoto rõ ràng ở vào hạ phong, bước chân hắn lảo đảo, không ngừng lùi lại, trong miệng cha Imaru Ichijiza Mamoto thần sắc kinh hãi, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn hét lớn. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy trên thế giới, chuyện không có khả năng nhiều nữa đây. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn tiếp tục xuất thủ, không có chút nào lưu tình, căn bản cũng không cho Ichijiza Mamoto phản ứng cơ hội. Ô nhà thiên cầu. Ichijiza Mamoto sắc mặt tâm trầm, hắn hét lớn một tiếng. Sau một khắc, bên cạnh hắn xuất hiện một cái quái vật đáng sợ, mặc dù là cầu thân, nhưng lại có thể đứng thẳng. Có chim một dạng miệng cùng hắc sắc vũ dực. Nhật Bản cường lực thức thần một trong Ô Nha Thiên Cẩu, lúc này bị triệu hoán đi ra, trước tiên thì hùng tính đại phát. Một đôi huyết hồng con ngươi, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, Ô Nha Thiên Cẩu trực tiếp bổ nhào qua. Lan. Tiêu Hàn trực tiếp một trưởng vô ra ngoài, cự đại chân khí bạo phát đi ra, đem Ô Nha Thiên Cẩu đánh bay ra ngoài. Đây là Ichijiza Mamoto thức thần, liên thủ với Ichijiza Mamoto. Thần kiều sơ kỳ cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, đây cũng là hắn ỷ vào. Chỉ là, Ichijiza Mamoto không ngờ tới, Tiêu Hàn thực lực vậy mà như thế mạnh, trong lòng của hắn rõ ràng, dù cho là không có còn lại cao thủ ở chỗ này, hắn cũng không có khả năng đánh thắng được Tiêu Hàn. Lại, cho tới bây giờ, còn lại người đều không có xuất thủ, hắn cùng Ô Nha Thiên Cẩu đã thụ thương. Ichijiza Mamoto trong lòng e ngại, hắn xuất thủ càng thêm cẩn thận. Ô Nha Thiên Cẩu lại không giống nhau, nó bị Tiêu Hàn một bàn tay đánh ra hung tính, lần nữa xuống lại, móng vuốt hướng Tiêu Hàn trên đầu đập tới. Tiêu Hàn quay người, vờ ơ y ma một phát bắt được Ô Nha Thiên Cẩu móng vuốt, tại Ichijiza Mamoto hãi nhiên trong ánh mắt, Tiêu Hàn cái tay còn lại hung hăng chém xuống. Phúc! Ô Nha Thiên Cẩu trực tiếp bị chém thành hai khúc, nó có thể so với bình thường thần kiều sơ kỳ võ giả. Bất quá tại Tiêu Hàn trong tay, lại trực tiếp bị chém giết. Mù ngay cả vô đức bọn họ cũng nhịn không được có chút rung động, bọn họ phát hiện, Tiêu Hàn thực lực thật có điểm quá kinh khủng, cùng cảnh giới không phù hợp, hắn mới thông thần cảnh giới, sắt thần cầu sơ kỳ, như là chém dưa thái rau mở dạng. Ichijiza Mamoto dọa đến vai cả linh hồn, hắn biết mình hôm nay hơn phân nửa không có kết quả tốt. Đối phương quá cường đại, loại thực lực đó, hoàn toàn nghiền ép hắn. Là ngươi bức ta. Hắn ánh mắt đỏ như máu, miệng niệm một chút chú ngữ, cả cá nhân trên người phóng xuất ra một cỗ nồng đậm hắc khí, mang theo một cô yêu tà khí thế. Ra đi. Một cái cự đại Ô Nha Thiên Cẩu, lần nữa bị hắn triệu hoán đi ra, bất quá lần này Ichijiza Mamoto không có nhẹ nhàng như vậy, hắn thất khiếu chảy ra máu tươi màu đen, nhìn dị thường dữ tợn. Bằng vào ta huyết nhục tế thức thần, Ô Nha Thiên Cẩu, cho ta giết bọn họ. Hôm nay các ngươi đều muốn cao y củ ô y củ nở dê chữ chết không có nói ra, cái kia càng thêm to lớn Ô Nha Thiên Cẩu, liền một ngụm đem Ichijiza Mamoto nuốt vào. Đồng loạt ra tay. Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Cái này Ô Nha Thiên Cẩu, so vừa rồi càng thêm cường đại, một mình hắn có thể giết nó, nhưng lại cần náo ra rất lợi hại đại động tĩnh. Cho nên, Tiêu Hàn chào hỏi tất cả mọi người đồng loạt ra tay, chém giết đầu này Ô Nha Thiên Cẩu. Thái thượng bọn họ lập tức động, tất cả mọi người xuất thủ, oanh sát đầu này Ô Nha Thiên Cẩu. Đầu này to lớn ô nha thiên cẩu hung ác điên cuồng vô cùng, lại muốn quét ngang tất cả mọi người. Bất quá, nó hiển nhiên là đánh giá thấp mọi người thực lực. Không có vượt qua 2 phút đồng hồ, đầu này ô nha thiên cẩu liền bị đánh giết, hóa thành màu đen khí tức biến mất. Chết, hạ hạ. Vùng ngoại ôm một tòa nhà trong biệt thự, Hàn Lâm cười to, một mặt đắc ý thiên dương thành phố phi trường, một thanh niên xuống phi cơ, nhưng là ngay lúc này, sắc mặt hắn trực tiếp trầm xuống. Một đạo khí tức biến mất, đó là hắn cháu trai, hắn biết rõ cái kia ý vị như thế nào. Y chi dịu, bất kể là ai giết ngươi, ta đều sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Thanh niên lạnh lùng nói, hắn nhìn một chút ngoài phi trường mặt, hướng đi một chiếc xe. Ngươi tốt, là nọ dịch vừa ra mà mộ tổ tiên sinh sao? Tài xế rất lễ phép hỏi. Dẫn ta đi gặp Hàn Lâm. Nọ dịch vừa ra mà mộ tổ lạnh lùng nói. Người tài xế kia xác nhận nọ dịch vừa ra mà mộ tổ thân phận, tranh thủ thời gian mở cửa xe, mời nọ dịch vừa ra mà mộ tổ đi vào, sau đó phát động xe hơi. Ngôi biệt thự kia bên trong, nọ dịch vừa ra mà mộ tổ nhìn chằm chằm Hàn Lâm, hắn lạnh lùng nói, ta muốn một lời giải thích. Hàn Lâm tự nhiên biết nọ dịch vừa ra mà mộ tổ lời nói là có ý gì, hắn thở dài nói, thật xin lỗi, là ta không có khuyên nhủ ý chỉ dịu ra mà mộ tổ huynh đệ, để hắn qua tìm quân y lìa bọn họ. Kết quả lại bị bọn họ giết, tiền bối ngài hẳn phải biết, ta chỉ là một người bình thường, căn bản cũng không có ngăn lại ý chỉ dịu giả mà mổ tổ huynh đệ năng lực. Thật sâu nhìn Hàn Lâm liếc một chút, nọ dịu giả mà mổ tổ lạnh hừ một tiếng, hắn không nói gì. Sự tình chuẩn bị thế nào? Nọ dịu giả mà mổ tổ hỏi. Một cái cháu trai chết, hắn mặc dù có chút đau lòng, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn đối với chuyện chú ý. Chương 507, Thiên Tùng Vân Kiếm. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Hàn Lâm đem Thiên Dương Đại học tình huống nói một lần, nhất thời để nọ dịch hứa ra mà mổ tổ sắc mặt có chút khó coi. Hừ, phế vật. Hắn lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt mang theo một cỗ tức giận. Hàn Lâm lộ ra sợ hãi thần sắc, tranh thủ thời gian cung hạ thân. Tính toán, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, vật này cầm tới, ném tại Thiên Dương Đại học bên trong là được. Nọ dịch hứa giả mà mổ tổ từ trong ngực móc ra một cái hạt châu màu đỏ ngỏm. Đây là Hàn Lâm kinh ngạc hỏi. Huyết châu là 99 vị thiếu nữ một thân huyết dịch luyện chế mà thành, hẳn là có thể giải mở vật kia phong ấn. Nọ dịch hứa giả mà mổ tổ cười lạnh nói. 99 cái thiếu nữ một thân huyết dịch, Hàn Lâm đánh dùng mình một cái, hắn tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng lại không có tàn nhẫn như vậy. Hắn có chu tờ không dám nhận, một mặt do dự. Ngươi không nguyện ý nhìn thấy Hàn Lâm thần sắc, nọ dịch vừa ra mà mô tô lạnh lùng hỏi. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhất thời để Hàn Lâm run lên trong lòng. Hắn vội vàng nói, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, đây là ta vinh hạnh. Một tay lấy huyết châu nhận lấy, Hàn Lâm lập tức nói ra, ta hiện tại liền đem huyết châu mang vào Thiên Dương Đại học. Không muốn gây nên người khác chú ý, chờ ta lấy đến vật kia về sau, đến lúc đó lại đi giết quân ý gì hay bọn họ. Nọ dịch hứa ra mà mô tô lạnh lùng nói. Đúng. Hàn Lâm mau nói. Sau đó, hắn rời đi biệt thự, hướng Thiên Dương Đại học chạy tới. Tiêu Hàn, có người tiến vào Thiên Dương Đại học, hắn có chút khả nghi. Chu Tước tìm thơ y Tiêu Hàn, nàng đã được đến tin tức. Sát tinh người đang chú ý Thiên Dương thành phố gió thổi cỏ lay, Thiên Dương Đại học càng là trọng điểm chú ý địa phương. Chỉ cần có biến, rất khó chạy ra sát tinh giám sát. Bắt tới. Phản kháng thì giết. Tiêu Hàn trong mắt Hàn quang lóe lên. Đó là Hàn Mộng Kỳ ca ca, nói là tìm Hàn Mộng Kỳ, nhưng là lão tử luôn cảm giác đến có chút không đúng. Người này dựa theo tình báo biểu hiện, cũng không ở trong nước mới đúng, mà lại sát tinh còn tra được một tin tức, ý chỉ dịu giả mà mổ tổ đã từng cùng Hàn Lâm đi cùng một chỗ. Chu Tước cau mày. Nàng nói cho Tiêu Hàn thân phận đối phương, về phần giết hoặc là không giết, đều nhìn Tiêu Hàn. Hàn Mộng Kỳ ca ca. Tiêu Hàn mày nhăn lại tới. Hắn đối Hàn Lâm không có hảo cảm, mà lại đủ loại dấu hiệu biểu hiện. Hàn Mộng Kỳ trước đó một mực bị ám sát, đều là ca ca của mình làm. Trước tiên đem hắn bắt, nhìn quản, nhìn có thể hay không hỏi ra thứ gì. Tiêu Hàn cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Chu Tước gật đầu, nàng cho dưới tay mình ra lệnh. Không khỏi nhanh, Chu Tước sắc mặt lại khó nhìn lên. Làm sao? Tiêu Hàn hỏi, hắn biết chắc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hàn Lâm biến mất, rất là quỷ dị biến mất, hắn qua vê đúc cờ, lao tử thủ hạ theo tới muốn bắt hắn, kết quả đi vào xem xét, người đã không thấy. Chu Tước sắc mặt khó coi, nàng cảm thấy rất mất mặt, dưới tay mình cũng quá vô dụng, truy một người lại còn có thể mất dấu. Mà lại, tư liệu biểu hiện đối phương bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Tiêu Hàn meo mắt lại, hắn như có điều suy nghĩ nói đến, xem ra, tên kia cũng không phải một người bình thường. Có ý tứ gì? Chu Tước trong lòng hơi động, nhìn về phía Tiêu Hàn. Một người sống sờ sờ, làm sao có thể từ thủ hạ ngươi mí mắt dưới biến mất, cái này Hàn Lâm không đơn giản. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Cái kia hai người thủ hạ đều là đại sư cấp võ giả. Chu Tước trầm giọng nói. Tiêu Hàn lộ ra quả là thế thần sắc, sự tình hiện tại là càng ngày càng tốt chơi. Thành công nọ dịch hứa ra mà mô tổ nhìn qua Hàn Lâm. Hàn Lâm gật đầu, hắn trà trà trên mặt mình mồ hôi, một bộ may mắn không làm nhục mệnh bộ dáng. Rất tốt. Nọ dịch hứa ra mà mô tổ gật đầu, hắn không tiếp tục nhìn Hàn Lâm liếc một chút. Với hắn mà nói, Hàn Lâm bất quá chỉ là một cái công cụ mà thôi, đã sử dụng tới, sử dụng xong, thì không có cái gì giá trị, hắn bây giờ căn bản thì không thèm mở đế y Hàn Lâm. Tiên bối, chúng ta lưu cờ na ho động thủ. Hàn Lâm cẩn thận hỏi. Nọ dịch hứa ra mà mổ tổ ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt của hắn chăm chú vào Hàn Lâm trên thân, lạnh lùng nói, đây không phải ngươi hẳn là quan tâm sự tình. Hàn Lâm run rẩy, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, một bộ kinh sợ bộ dáng. Hừ, lan ra ngoài. Nọ dịch hứa ra mà mổ tổ quát lạnh, hắn con ngươi âm trầm, cơ hồ phải lập tức động thủ giết Hàn Lâm. Hàn Lâm lộn nhào, đi ra ngoài. Hắn một bộ hoảng sợ bộ dáng, cái này khiến nọ dịch hứa giả mà mổ tổ cười lạnh không thôi. Quả nhiên là chi phế vật kia. Hắn thấp giọng nói ra, trong thần sắc tràn ngập khinh thường. Hắn nhưng lại không biết, Hàn Lâm đi ra biệt thự về sau, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cái này cùng vừa rồi loại kia khúm núm bộ dáng, hoàn toàn không giống, căn bản là giống như là đổi một người một dạng. Màn đêm dần dần buông xuống, Thiên Dương Đại học, bị một cô yêu dị khí tức bao phủ lại. Tiêu Hàn bọn họ trước tiên liền cảm nhận được, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Xảy ra chuyện. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Có một cỗ tà khí muốn xông ra một loại nào đó áp chế, hỗn đản, thật dày đặc mùi máu tươi. Vô Đức sắc mặt biến hóa. Đi. Thái thượng trực tiếp mở miệng, không có một chút do dự. Mà lúc này đây, trong biệt thự nọ dịch hứa ra mà mổ tổ, cũng trực tiếp xuất phát, chạy tới. Thật nặng tà khí. Thiên Dương tự bên trong, ba cái lao hòa thượng liếc nhau, nhưng không có khởi hành. Có tiêu thí chủ tại, không cần lo lắng, chúng ta tiếp tục sống quan liền có thể. Đại hòa thượng mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Mặt khác ba cái lao hòa thượng cũng là gật đầu, bọn họ hiện tại loại trạng thái này, nếu là ra ngoài lời nói, chẳng khác nào phá quan, về sau muốn tấn thăng nữa, so trước đó hội khó khăn không chỉ 10 lần. Cho nên, bọn họ không thể động. Ba cái lao hòa thượng tuy nhiên trong lòng có thiên hạ, nhưng là cũng có một loại, muốn chứng đạo Phật quả, Tiêu Hàn bọn họ làm theo không biết những này, mấy người hướng Thiên Dương Đại học chạy tới. Thật quỷ dị khí tức. Tề Sở Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Thân hình hắn nhất động, trực tiếp hướng Thiên Dương Đại học chạy tới. Cơ Huyền đang cùng một cái lao giả nói chuyện với nhau, đây là hắn một cái thúc gia gia cơ thành đạo, đi qua Thiên Dương thành phố, thuận tiện nhìn hắn một chút. Không đúng. Đây là vật kia khí tức, người nào cũng dám đem vật kia phong xuất. Cơ thành đạo trong lòng hơi động, hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Làm sao Cơ Huyền nhịn không được hỏi. Hắn thực lực không đủ, chưa từng cảm thấy được có cái gì không đúng kỉnh. Một cái không nên xuất thế đổ vật xuất thế, không được, ta mau mau đến xem, ngươi ở chỗ này chờ ta. Cơ thành đạo trầm giọng nói, sau đó trực tiếp ra khỏi phòng. Hắn đằng không mà lên, hướng Thiên Dương Đại học chạy tới. Nọ dịch hứa giả mà mổ tổ chính mình chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều cao thủ như vậy đến đây, hắn muốn có được vật kia, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một cái bạch y rìa nữ tử, váy dài tung bay, giống như nữ tiên, nàng hơi hơi cau mày một cái, trong miệng thốt ra bốn chữ, Thiên Tùng Vân Kiếm. Sau đó, nàng thân hình hơi hơi loại lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 508, Liên Thủ. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại Thiên Dương Đại học, tà khí trùng thiên, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, giống như có một cái tuyệt thế hung thú muốn xông ra đến. Nọ dịch hứa giả mà mổ tổ lại tới đây, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười, chăm chú nhìn Thiên Dương Đại học bên trong, thần sắc khó mà che giấu đi hưng phấn. Vật kia, rốt cục sắp xuất thế, chỉ cần hắn đạt được vật kia, thực lực liền có thể tăng nhiều, đến lúc đó tại Nhật Bản bên trong địa vị, đem sẽ trở nên cao hơn. Lại, hắn thậm chí có khả năng vấn đỉnh Nhật Bản đệ nhất nhân vị trí. Nghĩ tới đây, Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ trong mắt hưng phấn, khó mà tự kỳ hệ mở chế. Hắn hướng trong trường học đi đến, nơi này yên tĩnh im ắng, hoàn toàn bị một cỗ tà khí tràn ngập ở chính giữa. Ở trường học chính giữa, một đạo hồng sắc quang thiểm nhấp nháy, tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại cho người ta một loại tà ác tới cực điểm cảm giác. Thiên Tùng Vân Kiếm. Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ một mặt hưng phấn. Hai tay của hắn kết ấn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Rơi vào cái kia đạo hồng quang phía trên. Ha ha, từ hôm nay trở đi, Thiên Tùng Vân Kiếm chính là ta, Nhật Bản đệ nhất nhân, cũng sẽ là ta. Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ cười to, theo hắn một ngụm tinh huyết phun lên qua, cái kia đạo hồng quang càng ngày càng tràn đầy. Lại, Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ không ngừng kết lấy pháp ấn, lạc ấn tại đỏ trên ánh sáng, muốn trợ giúp cái kia một đạo hồng quang lao ra. Nhưng vào lúc này, trùng trùng điệp điệp tử khí rơi xuống, hóa thành từng đạo tử sắc xiềng xích, đem hồng quang khóa lại, áp chế ở nơi đó. Hạo nhiên chính khí, chắc không được ở chỗ này thành lập một cái đại học, sử dụng học sinh hạo nhiên chính khí, áp chế Thiên Tùng Vân Kiếm, khó trách có thể phong bế Thiên Tùng Vân Kiếm thời gian dài như vậy. Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ biến sắc. Đây là đám học sinh hạo nhiên chính khí, tụ tập rất nhiều người, trấn áp tà ma. Thiên Tùng Vân Kiếm tại Nhật Bản là thần khí, hoàn toàn là bởi vì lực lượng cường đại, nhưng là nó thuộc tính, lại là tà ác, bị hạo nhiên chính khí chỗ chán ghét, tự nhiên trấn áp. Bất quá, đi qua 99 cái thiếu nữ một thân máu tươi chỗ ô nhiễm, những này hạo nhiên chính khí còn có thể còn dư lại nhiều ít phá cho ta. Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ cười lạnh. Hắn sớm đã có chuẩn bị, 99 cái thiếu nữ máu tươi, chính là vì ô nhiễm nơi này phong ấn lực lượng. Theo hắn động tác, từng đạo huyết quang bạo phát, tràn ngập tại toàn bộ chứa NG ho cờ những hạo nhiên chính khí đó, tuy nhiên rất lợi hại cứng cỏi, nhưng lại đang bị tiêu hao. Nhìn lấy những tử sắc đó hạo nhiên chính khí từng chút giờ, Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ cười to, hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý Thiên Tùng Vân Kiếm, rốt cục sắp xuất thế. Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ cười to, ta cảm thấy ngươi cũng phải xảy ra chuyện. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Tiêu Hàn xuất hiện, hắn trực tiếp đánh ra nhất trưởng. Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ cười lạnh, hắn con ngươi bên trong tà quang lóe lên, trên thân tràn ra một đạo hắc khí, cùng Tiêu Hàn bàn tay đụng vào nhau. Tiêu Hàn rút lui, bước chân hắn lảo đảo. Thần Kiêu đỉnh phong. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ. Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ thực lực rất cường đại, tại Thần Kiêu đỉnh phong, thậm chí đã nửa bước vào bán thần cảnh giới, chỉ là một cái giao thủ. Tiêu Hàn liền cảm giác được điểm này. Cẩn thận, hắn rất cường đại, không nên cùng hắn ngạnh bính. Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Hắn nhưng lại không biết, Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ trong lòng càng thêm chấn kinh, thân là thần kiều đỉnh phong cường giả, đối mặt một cái thông thần cảnh sơ kỳ tồn tại, bọn họ ngạnh bính nhất kích, vờ ơ y ma chưa từng đem hắn kích thương. Mọi người tự nhiên minh bạch, Tiêu Hàn thực lực cỡ nào mạnh, bọn họ là rõ ràng, bây giờ lại nói ra lời như vậy. Bởi vậy có thể thấy được Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ lợi hại. Ra đi, Thiên Tùng Vân Kiếm. Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm lao ra, bị hắn nắm ở trong tay, cùng trong truyền thuyết không giống nhau. Đây là huyết sắc, từng đạo quang hoa lưu chuyển, giống như là huyết mạch tin dấu in ở phía trên, tại kiếm trong cơ thể lưu động, lộ ra tả dị tới cực điểm. Đây chính là Thiên Tùng Vân Kiếm. Một cỗ kinh người tà khí bạo phát đi ra, để Tiêu Hàn bọn họ hơi biến sắc. Thần khí Thiên Tùng Vân Kiếm, ha ha, rốt cục bị ta chiếm được. Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ cười to, hắn nhẹ khẽ vuốt Thiên Tùng Vân Kiếm, giống như là đang vuốt ve lấy chính mình tình nhân một dạng ôn nhu. Tiêu Hàn bọn họ sắc mặt biến hóa, làm sao lại đơn giản như vậy liền bị đối phương phá vỡ phong ấn. Bọn họ lúc đầu cảm thấy, nếu là phong ấn Thiên Tùng Vân Kiếm địa phương, khẳng định không đơn giản. Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ muốn bài trừ rơi, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Nhưng là kết quả, lại ngoài dự liệu của bọn họ. Thiên Tùng Vân Kiếm sao ta muốn. Nhưng vào lúc này, một cái ma tính 10 phần âm thanh vang lên, Tề Sở Hàn xuất hiện, hắn vờ ơ ý ma trực tiếp hướng Thiên Tùng Vân Kiếm năm tới. Bát giác. Nọ Dệt Hư Gia Mạ Mổ Tổ con mắt lạnh lẽo, hắn trưởng không lấy Thiên Tùng Vân Kiếm, trực tiếp bô đi ra. Một đạo huyết quang nổ bắn ra đến, cái này khiến Tề Sở Hàn hơi biến sắc, bên hông hắn quang hoa lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện, phong ngăn trở huyết quang. Cả người hắn rút lui, thần sắc kinh ngạc. Thần Kiêu đỉnh phong. Hắn cùng Tiêu Hàn làm ra đồng dạng phán đoán. Đồng loạt ra tay giết hắn. Tề Sở Hàn nhìn về phía Tiêu Hàn. Hắn mời Tiêu Hàn xuất thủ, bởi vì Tề Sở Hàn trong lòng minh bạch, hiện tại hắn còn không phải Nọ Dệ Hứa Dạ Ma Mộ Tổ đối thủ. Nọ Dệ Hứa Dạ Ma Mộ Tổ thần sắc cứng lại, trong lòng của hắn hãi nhiên, không nghĩ tới Vở Âm Y Ma lại xuất hiện một cái thông thần cảnh võ giả, có thể cùng hắn va chạm không bị thương. Nghe được Tề Sở Hàn mời Tiêu Hàn, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, nếu là song phương liên thủ lời nói, có lẽ còn thật có thể cho hắn tạo thành uy hiếp. So sánh giết hắn, ta càng muốn giết hơn ngươi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tề Sở Hàn. Tề Sở Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không lên tiếng nữa. Rất lợi hại xoắn suýt, đến giết các ngươi người nào tốt đâu. Tiêu Hàn cau mày, có chút đau đầu. Vị tiên sinh kia, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, chẳng cái này quân ý liễu vừa vặn rất tốt. Nọ Dệ Hứa Dạ Ma Mộ Tổ đột nhiên mở miệng, hướng Tề Sở Hàn hô. Tề Sở Hàn hờ hững liếc hắn một cái, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đần độn. Nọ Dệ Hứa Dạ Ma Mộ Tổ kém một chút giơ chân, hai người kia không là địch nhân sao, làm sao Tề Sở Hàn căn bản cũng không đồng ý chính mình lời nói, trực tiếp nhục mạ mình. Dơ bẩn uy khấu, chỉ bằng các ngươi loại này sinh vật cấp thấp cũng xứng liên thủ với ta không biết cái gọi là. Tề Sở Hàn một mặt khinh miệt. Tiêu Hàn vỗ tay. Hắn nhịn không được bật cười, lời này của ngươi nói ta thích nghe, ta quyết định, liên thủ với ngươi, xử lý cái này dơ bẩn uy khấu, sau đó ta lại giết ngươi. Ngu ngốc. Tề Sở Hàn quét Tiêu Hàn liếc một chút, đồng dạng phun ra hai chữ. Ngươi nhị đại gia. Tiêu Hàn kém một chút thổ huyết, gia hỏa này tức chết người không đền mạng. Xuất thủ. Tề Sở Hàn một mặt không quan trọng, hắn toàn thân ma khí trùng thiên, thẳng hướng Nọ Dệ Hứa Dạ Ma Mộ Tổ. Tiêu Hàn cũng ơ thơ y điếm na y động, trong tay hắn quang hoa lóe lên, xích tiêu xuất hiện tại Tiêu Hàn trong tay, đế đạo uy nghiêm bạo phát đi ra, kinh động thiên địa. Tề Sở Hàn con ngươi ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma có được trong truyền thuyết thập đại danh kiếm một trong đế đạo xích tiêu. Hôm nay ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn, là cái gọi là thiền tùng vần kiếm lợi hại, vẫn là hoa hạ thập đại danh kiếm cường đại. Tiêu Hàn cười to, một cỗ trùng thiên ba khí. Từ trên người hắn bạo phát đi ra. Xích tiêu cảm nhận được Tiêu Hàn tâm cảnh, vờ ơ y ma kêu khe đứng lên, đế đạo uy nghiêm càng thêm nồng đậm. Đây là đang ứng hòa lấy chủ nhân của mình, cả hai càng thêm phù hợp, có thể phát huy ra xích tiêu càng đại uy lực. Chương 509, kịch liệt giao phong. Câu nguyện phiếu, vút, thắt các loại thiên tùng vần kiếm giống như là cảm nhận được uy hiếp, huyết quang đại thịnh. Nọ dị hư giả mà mổ tổ một mặt hưởng thụ. Từ thiên tùng vân kiếm bên trong, truyền đến một cỗ cường đại lực lượng, để hắn trong nháy mắt sinh ra một loại có thể trưởng khống thiên hạ cảm giác. Hắn cười quái dị một tiếng, trực tiếp huy động thiên tùng vân kiếm, quét ngang hai người. Xích tiêu hoành không, từng đạo kiếm khí áp xuống tới, giống như 9 ngày ngân hà cuốn đi ra một dải lụa, từ bên trên rơi xuống, đem Nọ Dệ Hứa Dạ Ma Mộ Tổ bao phủ ở chính giữa. Một phương hướng khác, Tề Sở Hàn ma khí ngập trời, trong tay hắn kiếm hoàn toàn biến thành màu đen, một kiếm chém đúng ra, bên cạnh hắn đều đen xuống, giống như đen nhánh đêm, nhìn không đến bất luận cái gì quan mang. Nọ Dệ Hứa Dạ Ma Mộ Tổ cũng không hoảng hốt, hắn hét lớn một tiếng, thiên tùng vân kiếm buộc phát ra kinh người huyết quang, ngăn trở hai người công kích, thậm chí sinh sinh đem bọn hắn quét bay ra ngoài. Hắn lúc này rất lợi hại đáng sợ, khí thế ngập trời, mặc dù một cái bán thần, cũng không gì hơn cái này. Thiên tùng vân kiếm cấp cho Nọ Dệ Hứa Dạ Ma Mộ Tổ lực lượng, để hắn thực lực đạt tới một cái độ cao mới. Hắn tuy nhiên còn chưa từng trở thành bán thần, nhưng lại đủ để sánh ngang bán thần sơ kỳ tồn tại. Một tia chớp rơi xuống, oanh kích Nọ Dệ Hứa Dạ Ma Mộ Tổ, thái thượng xuất thủ, thi triển lôi pháp, triển khai công kích. Lan. Nọ Dệ Hứa Dạ Ma Mộ Tổ chuyển mắt, trong mắt huyết quang lóe lên, cái kia một tia chớp vỡ nát, thái thượng lảo đảo lùi lại. Khỏe miệng cha y ma u hắn mới thái đầu đỉnh phong, còn chưa từng tiến vào thông thần cảnh, cùng Nọ Dệ Hứa Dạ Ma Mộ Tổ thực lực sai biệt quá lớn. Tuyết liên 2 tỷ mội xuất thủ, phi kiếm bay lên không trung, kéo hai đạo kinh người thần hồng, quán xuyên qua. Nọ Dệ Hứa Dạ Ma Mộ Tổ lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn chăm chú hai người, có chút kinh hỉ nói, yêu quái quá tốt, một hồi giết bọn hắn, thì thu các ngươi hai cái, làm ta thức thần. Đối mặt hai thanh phi kiếm, hắn cũng không kiêng kỵ, trên thân dâng lên từng đạo hắc khí, quấn quanh ở trên phi kiếm, lại muốn đem hai thanh phi kiếm cướp đi. Tuyết Liên cùng Mặc Liên biến sắc, đây là các nàng tính mệnh giao tu pháp khí, là các nàng chính mình dễ cây luyện chế, nếu là bị cướp đi lời nói, các nàng tuyệt đối phải bị thương nặng, thậm chí có khả năng tu vi đại giảm. Các nàng cực lực khống chế pháp khí, muốn đem hai thanh phi kiếm cho cướp về. Mở. Tiêu Hàn con ngươi hàn quang lóe lên, thân hình như điện, đàng không mà lên, đi vào hai thanh phi kiếm phía trên, hắn huy động xích tiêu, trực tiếp bổ vào hai đạo hắc khí phía trên. Hắc khí vỡ nát, Tuyết Liên cùng Mặc Liên đem trường kiếm thu hồi qua. Sau một khắc, Tiêu Hàn trực tiếp phóng lên tận trời, một đạo huyết quang sát dưới chân hắn bay ra ngoài, đem cách đó không xa một tòa lâu chém vỡ một nửa. Vô Đức đánh ra vô úy sư tử ấn, một đầu sinh động như thật sư tử, trùng kích tới. Huyết quang rơi xuống, sư tử nổ nát vụn, Vô Đức khỏe miệng tra y ma u chu tức gần vào hư giữa không trùng, nhưng là còn chưa từng tới gần, liền bị hoanh ra ngoài, kém một chút bị đánh giết. Các ngươi đều đừng xuất thủ, ta cùng gia hỏa kia liên thủ là được. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian hô. Hắn không dám để cho mấy người động thủ, cứ theo đà này, bọn họ chắc chắn sẽ bị tổn thương. Đây là Tiêu Hàn tuyệt đối không cho phép nhìn thấy. Hiện ở chỗ này có tư cách cùng nọ dị hứa ra mà mổ tổ nhất chiến người, chỉ có Tiêu Hàn cùng Tề Sở Hàn. Vô Đức bọn họ có chút không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể đầy đủ lui lại. Nọ dị hứa ra mà mổ tổ cùng thiếu, hắn trong thần sắc tràn ngập ngạo nghễ. Trung Quốc người quả nhiên là phế vật, một đám người đều đánh không lại ta một cái, hạ hạ. Nọ dị hứa ra mà mổ tổ cùng thiếu, thanh âm rất lớn. Cái này khiến thái thượng bọn họ nổi giận. Ngươi tại sao không nói ngươi niên kỷ so ở đây người cộng lại đều lớn? Tề Sở Hàn cười lạnh. Nọ dịch hứa giả mà mổ tô bị nghẹn đến quá sức, nơi này trừ Tuyết Liên cùng Mặc Liên hai cái yêu tộc bên ngoài, còn lại người niên kỷ, nhiều nhất bất quá hơn 20 tuổi. Xác thực như là Tề Sở Hàn nói một dạng, niên kỷ của hắn so ở đây người cộng lại còn muốn lớn, lại không là lớn một chút. Nếu là niên kỷ tương tự, ta giết ngươi tựa như là giết một con chó một dạng đơn giản. Tề Sở Hàn nhàn nhạt nói. Ha ha, Trung Quốc người liền biết đổ xính miệng lươi chi lệ, hôm nay giết các ngươi, nhìn xem ai mới là chó. Nọ dịch hứa giả mà mổ tổ cười lạnh nói, hắn hiện tại lòng tin 10 phần, có được thiên tùng vân kiếm, hắn có tuyệt đối tự tin, có thể chém giết ở đây tất cả mọi người. Tề Sở Hàn không nói thêm gì nữa, trên người hắn lại tràn ra từng đạo hắc sắc ma khí, lúc này, cả người hắn giống như là bị một tầng hắc sắc ma giáp bao phủ ở chính giữa một dạng. Hắc ám ma công, ma lục thiên dưới. Tề Sở Hàn bạo phát, một vùng tăm tối lĩnh vực, bao phủ lại nọ dị hứa ra mà mổ tổ. Bên trong ma khí tung hành, mỗi một đạo đều đáng sợ vô cùng, hướng nọ dị hứa ra mà mổ tổ rảo giết đi qua. Nọ dị hứa ra mà mổ tổ biến sắc, hắn hét lớn một tiếng, trong tay thiên tùng vần kiếm vạch ra một cái quỷ dị đường cong. Vợ ơ y ma hóa sinh ra một cái huyết sắc mặt trăng. Huyết nguyệt tản mát ra quỷ dị khí tức, giống như là liên thông một thế giới khác. Huyết nguyệt ngăn trở ma khí, sinh sinh xông phá hắc cá ma công bạo phủ. Ngay một khắc này, Tiêu Hàn lao ra, nghịch thiên thất bộ bạo phát, trực tiếp đạp xuống tới. Liên tiếp bốn bước, từng bước đặng tiên, nó dịch hứa ra mà mổ tổ thét dài, huy động thiên tùng vận kiếm, đón đỡ Tiêu Hàn công kích, đường đường đường đường. Mỗi một lần, đều giống như đang đánh thép một dạng. Nọ dị hứa giả mà mổ tổ lui lại, sắc mặt hắn đỏ thẫm, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Liên tiếp bốn bước, Tiêu Hàn tiêu hao cũng đại không được, sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệnh, trong tay xích tiêu cùng thiên tùng vân kiếm va chạm nhất kích, sau đó lui lại. Nọ dị hứa giả mà mổ tổ gầm thét, muốn đuổi tới, chém giết Tiêu Hàn. Nhưng vào lúc này, Tề Sở Hàn động, hắn ma khí ngập trời, lần nữa thôi động hắc ám ma công, ngăn trở nọ dịch hứa giả mà mổ tổ. Ba người triển khai kịch liệt tranh phong, bộc phát ra đáng sợ ba động. Tiêu Hàn cùng Tề Sở Hàn hai người, càng đánh càng hăng, bọn họ là đối đầu, nhưng là lúc này lại dị thường ăn ý, cùng nhau chấn áp nọ dịch hứa giả mà mổ tổ. Vâng! Tiêu Hàn trong đan điền dâng lên một vòng xích hồng sắc đại nhật, hắn trực tiếp chấn áp tới. Thiên Tùng Vân Kiếm đều không có hoàn toàn ngăn trở một kích này, nọ dịch hứa giả mà mổ tổ bị hoanh bay. Trong miệng cha y ma u sau một khắc, Tề Sở Hàn giống như điên cuồng, hóa thân trở thành một đầu hắc ám ma thần, nghiền ép lên tới. Bọn họ kịch liệt giao phong, tại trong chốc lát không biết công kích nhiều ít chiêu. Tiêu Hàn cũng thừa cơ hội này, giết đi qua, cùng nọ dịch ra mà mổ tổ triển khai chém giết. Bọn họ liền thi là thủ, du tẩu tại sinh cùng tử biên giới, kịch chiến đối phương. Mặc dù thái thượng bọn họ đều nhìn ha y hu nở dê khỉ hệ vở vi a, một trận chiến này thật sự là quá kịch liệt, bọn họ đi lên hẳn phải chết, có được thiên tùng vần kiếm nọ dịch hứa ra mà mổ tổ, đã vượt qua thần kiểu cảnh giới. Bán thần, hắn thực lực đạt tới loại trình độ kia, có lẽ không bằng chính thức bán thần lợi hại, nhưng là cũng không sai biệt nhiều. Nọ dịch hứa ra mà mổ tổ lúc này càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn bắt đầu thụ thương, tiêu hàn cùng tề sở hàn công kích. Sắc bén để hắn đều không thể tin được. Thế này sao lại là thông thần cảnh võ giả, dù cho là thần kiều cảnh giới, cũng không gì hơn cái này đi. Trong lòng của hắn sinh ra thoái ý, hắn có một loại cảm giác, mình nếu là lại không rời đi lời nói, có lẽ thật muốn bị lưu tại nơi này. Lúc này, hắn đã không có nắm chắc tất thắng. Chương 510, Ma Kiếm. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại tiêu hàn rất lợi hại nhạy cảm thấy được đối phương suy nghĩ. Hắn cười lạnh nói, muốn đi, cái kia là không thể nào. Hắn xuất thủ càng hung hiểm hơn, triển khai đáng sợ công phạt. Tề sở hàn cũng giống như vậy, cùng tiêu hàn vô cùng ăn ý, xuất thủ càng thêm cuồng bạo. Hai cái cường giả thanh niên, kịch chiến Nhật Bản một cái thần kiều đỉnh phong, triển lộ ra một loại tài năng tuyệt thế. Nọ dịch hứa ra mà mổ tổ cảm giác được áp lực đại tăng, hắn cau mày, trong lòng tức giận. Đạt được thiên tùng vân kiếm vui sướng, đã biến mất. Hiện tại hắn đang lo lắng, chính mình muốn thế nào xông ra hai người áp chế. Đem linh hồn ngươi giao cho ta, ta cho ngươi lực lượng cường đại. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, nhất thời để nọ dịch hứa ra mà mổ tổ trong lòng giật mình, hắn động tác không khỏi trì trệ. Tiêu hàn cùng tề sở hàn cơ hồ trong cùng một lúc cảm thấy được điểm này, bọn họ trực tiếp bạo phát, một người nhất trưởng rơi vào nọ dịch hứa ra mà mổ tổ trên thân. Nọ dịch hứa ra mà mổ tổ ho ra đầy máu. Hắn hoành bay ra ngoài, trong lòng nhất thời minh bạch chính mình bị thương nặng. Đáp ứng ta, không phải vậy lời nói, ngươi liền chết chắc. Cái thanh âm kia tiếp tục trong lòng hắn vang lên. Nọ dịch hứa giả mà mổ tổ căn bản là không kịp cân nhở ả cờ, bởi vì tiêu hàn bọn họ đã xung lại, chỉ cần hắn do dự nữa lời nói, khẳng định sẽ bị tiêu hàn bọn họ đánh giết. Một phen tranh đấu, nọ dịch hứa giả mà mổ tổ rất rõ ràng tiêu hàn bọn họ cường đại. Nếu là bị bọn họ xung lại, lấy hắn hiện tại trạng thái, kết cục đã nhất định. Ta đáp ứng. Nọ dịch hứa ra mà mô tô hét lớn. Theo hắn lời nói, một cỗ lực lượng khổng lồ, chui vào trong thân thể của hắn, huyết quang bạo phát đi ra, trực tiếp đem tiêu hàn hai người hung hăng đánh bay ra ngoài. Tiêu hàn cùng tề sở hàn liếc nhau, bọn họ đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Nọ dịch hứa ra mà mô tô đột nhiên trở nên mạnh mẽ, xa siêu việt hơn xa vừa rồi tu vi. Con kiến hôi. Nọ dịch hứa giả mà mổ tổ khí thế không ngừng kéo lên, mà lúc này đây, hắn thần chí cũng bị hoàn toàn bao phủ. Bị khống chế. Tiêu hàn con người ngưng tụ. Thiên tùng vân kiếm là ma kiếm, xóa đi nọ dịch hứa giả mà mổ tổ thần chí, khống chế nọ dịch hứa giả mà mổ tổ, thật độc các vũ khí. Tê sở hàn nhịn không được chấn kinh. Lúc này, tiêu hàn bọn họ đều hiểu, chính mình gặp được đại phiền toái. Bị thiên tùng vân kiếm khống chế lại nọ dịch hứa giả mà mổ tổ. Loại thực lực đó đã siêu vượt bọn họ có thể chống lại phạm vi. Tề sở hàn không nói hai lời, xoay người rời đi. Tiêu hàn chào hỏi mọi người, cũng phải rút đi, nhưng là một đạo huyết quang rơi xuống, trực tiếp cắt đứt hắn đường đi. Các ngươi đi trước. Tiêu hàn sắc mặt khó coi, hắn hướng thái bên trên bọn họ hô một tiếng, sau đó xoay người lại, nhìn chằm chằm nọ dịch hứa ra mà mổ tổ. Hắn biết, chính mình tạm thời là đi không. Nọ dịch hứa ra mà mổ tổ sẽ không cho phép hắn rời đi. Đi, nói đùa cái gì vô đức hắc hắc một chút, căn bản cũng không vì mà thay đổi. Tề sở hàn đứng ở đằng xa, chưa từng hoàn toàn rời đi, hắn con ngươi bên trong tinh quang lấp lóe, hiển nhiên còn không hết hy vọng. Hiện tại, tiêu hàn một người đối mặt nọ dịch hứa ra mà mổ tổ, hắn thừa nhận áp lực thật lớn. Lúc này nọ dịch hứa ra mà mổ tổ, thực lực tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ, hoàn toàn áp chế hắn. Nếu không phải tiêu hàn thân pháp tuyệt thế, cũng sớm đã bị đánh giết. Thái thượng bọn họ xông lại, muốn ra tay trợ giúp tiêu hàn. Nhưng là, nọ dịch hứa ra mà mổ tổ căn bản cũng không để ý, huyết quang từ trên người hắn bạo phát đi ra, trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người quét bay ra ngoài. Bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, lúc này nọ dịch hứa ra mà mổ tổ quá mạnh. Tiêu hàn huy động xích tiêu, nên tiếp nọ dịch hứa ra mà mổ tổ. Thấy cảnh này, Tề Sở Hàn trong thần sắc lộ ra một vòng châm trọc, ngu xuẩn. Hắn thở ơ lạnh nhạt, lại cũng không rời đi, đứng ở nơi đó, ma tính mười phần. Thiên Tùng Vân Kiếm, đánh đâu thằng đó, hôm nay các ngươi đều phải chết. Nọ dịch hứa giả mà mổ tổ nụ cười điên cuồng, trên thực tế lúc này hắn đã không phải là hắn, mà chính là bị Thiên Tùng Vân Kiếm khống chế, trở thành Thiên Tùng Vân Kiếm nô lệ. Đây là Thiên Tùng Vân Kiếm ý chí, đại biểu cho Thiên Tùng Vân Kiếm ý tứ. Tiêu Hàn trong tay xích tiêu chấn động, giống như là tại đáp lại Thiên Tùng Vân Kiếm, thân là đế đạo chi kiếm, xích tiêu tự nhiên không cho phép có khắc kiếm khí ở trước mặt mình phách lối. Nó cùng Tiêu Hàn càng thêm phù hợp, từng đạo thiên địa nguyên khí chui vào xích tiêu bên trong, nó buộc phát ra kinh thiên động địa kiếm mang. Đế vương giận dữ chạm bạch long. Tiêu Hàn trong lòng hiện hiện một cái chiêu số, hắn vô ý thức thì thi triển đi ra. Giờ khắc này, bên trong thiên địa, tất cả đều bị cái này một đạo kiếm khí cho chiếu sáng, thập phương kinh hãi, nương theo lấy bảng đại thiên địa nguyên khí bạo động, kiếm mang kinh thiên động địa, giống như một đạo thô to thần hồng, rơi xuống. Thiên Tùng Vân Kiếm run rẩy, sau đó buộc phát ra kinh người huyết quang, tại chống lại một kiếm này. Nơi này huyết quang cùng hỏa quang cuốn quýt lấy nhau, tất cả đều là màu đỏ, giống như là toàn bộ thiên địa đều nhuốm máu. Cuối cùng, nơi này nổ tung, Tiêu Hàn hoành bay ra ngoài. Hắn miệng mũi cha y ma u, đụng phải đáng sợ trọng thương. Mà nọ dịch huyết giả mà mổ tổ cũng không chịu nổi, toàn thân đều là vết thương, huyết dịch đang chảy, để hắn lộ ra vô cùng thê thảm. Không ai từng nghĩ tới, chiến đấu đến nơi đây, lại là lưỡng bại câu thương kết quả. Tiêu Hàn sắc mặt tái nhợt, mới vừa rồi là xích tiêu bản mệnh kiếm kỹ, tại Thiên Tùng Vân Kiếm nhiều lần khiêu khích phía dưới, xích tiêu cùng Tiêu Hàn phù hợp tới trình độ nhất định, mới chuyển cho Tiêu Hàn. Đây là xích tiêu kiếm một kích mạnh nhất, lấy Tiêu Hàn thực lực, cũng chỉ có thể đầy đủ triển khai nhất kích. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, nhìn chằm chằm nọ dịch hứa ra mà mổ tổ, trường kiếm chỉ đối phương, chiến ý ngập trời. Người đáng chết. Nọ dịch hứa ra mà mổ tổ đồng dạng đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong con ngươi tả khí kinh người. Trên thực tế, lúc này nọ dịch hứa ra mà mổ tổ, cũng là Thiên Tùng Vân Kiếm kiếm linh, nó tràn ngập phẫn nộ. Hận không thể ngàn đao bầm thầy Tiêu Hàn. Nó thật vất vả tìm tơ im một cái túc thể, lại tiếp nhận nó khống chế, Tiêu Hàn kém một chút hủy đi cái này túc thể. Chiến. Tiêu Hàn chỉ nói một chữ. Ngươi trẻ tuổi, đầy đủ, ngươi làm đã đầy đủ, nơi này giao cho ta đi. Nhưng vào lúc này, một cái lao giả thanh âm truyền đến, cơ thành đạo xuất hiện, hắn một thân kiểu áo tôn trung sơn, thần thái trầm ổn, đối mặt Thiên Tùng Vân Kiếm, không có một chút kiên kỵ. Người nhà họ Cơ Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Cơ gia Cơ Thành Đạo. Lao giả gật đầu. Tặng cho ngươi, Thiên Tùng Vân Kiếm, không thể trở lại Nhật Bản. Tiêu Hàn trực tiếp đi ra. Hắn tiêu hao quá lớn, bây giờ căn bản thì vô pháp áp chế Thiên Tùng Vân Kiếm. Cơ Thành Đạo chưa từng xuất thủ, hắn thực lực Tiêu Hàn nhìn không thấu, nhưng là tuyệt đối sẽ không thấp. Hắn trong lòng có chút đáng tiếc, Cơ Thành Đạo muốn là trấn áp Thiên Tùng Vân Kiếm, hơn phân nửa muốn dẫn về Cơ gia. Cái này là một thanh đáng sợ ma binh, vờ ý ma bỏ lỡ, để Tiêu Hàn có chút tiếc nuối. Đương nhiên, hắn rõ ràng hơn, thanh này hung binh nếu là rời đi nơi này, hội là cái dạng gì hậu quả, Nhật Bản sẽ xuất hiện một cái cao thủ cái thế, đối với Hoa Hạ tới nói, đó là một cái cự đại uy hiếp. Vô sỉ, vờ ý ma sau cùng mới xuất hiện kiếm tiện nghi. Vô đức bĩu môi, ngoài miệng không lưu tình. Cơ Thành Đạo cũng sớm đã xuất hiện. Vô Đức cũng sớm đã cảm ứng được, đối phương hiện tại mới ra tay, lộ ra lại chính là muốn kiếm tiện nghi. Hắn thời cơ này nắm chắc rất tốt, tương đương với cứu Tiêu Hàn, lại để cho Tiêu Hàn không tốt ngăn cản hắn mang đi Thiên Tùng Vân Kiếm. Chương 511, cần ngươi làm gì? Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Cơ Thành Đạo giả bộ như không có nghe thấy, hắn tuy nhiên không là người xấu, nhưng là cũng phải vì gia tộc mình suy nghĩ. Một thanh Thiên Tùng Vân Kiếm, nếu là thu phục, đối với cơ gia thực lực tới nói một loại to lớn để bạn. Hắn hướng nọ dịch hứa ra mà mổ tổ đi tới, không thấy cái gì làm bộ, nhưng lại để nọ dịch hứa ra mà mổ tổ rút lui. Hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Cơ Thành Đạo, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bán thần đỉnh phong. Nọ dịch hứa ra mà mổ tổ trong miệng thốt ra bốn chữ. Nghe được nọ dịch hứa ra mà mổ tổ lời nói, Tiêu Hàn bọn họ hoàn toàn yên tâm, một cái bán thần đỉnh phong tồn tại, trấn áp Thiên Tùng Vân Kiếm. Cũng không phải là một việc khó. Nếu biết, thì ngoan ngoãn đi theo ta đi thôi, không nên ép ta xuất thủ. Cơ Thành Đạo nhàn nhạt nói, hắn nhìn chằm chằm Nọ Dịch Hứa Ra Mà Mộ Tổ, nhưng là ánh mắt lại rơi tại Thiên Tùng Vân Kiếm phía trên. Hắn biết, chính thức Nọ Dịch Hứa Ra Mà Mộ Tổ đã chết, thần trí bị xóa đi, cái này Nọ Dịch Hứa Ra Mà Mộ Tổ, trên thực tế là từ Thiên Tùng Vân Kiếm khống chế. Cho cười, ta chính là Nhật Bản đệ nhất thần khí, ngươi tính là thứ gì, vợ ơ y ma cũng dám cuồng vọng như vậy. Nọ Dịch Hứa Ra Mà Mộ Tổ cười lạnh, thần sắc ngạo nghễ. Hắn tuy nhiên kinh hãi Cơ Thành Đạo thực lực, nhưng lại không cam tâm khoanh tay chịu chết. Ha ha! Cơ Thành Đạo cười nhạt một tiếng, có chút xem thường. Thiên Tùng Vân Kiếm rất mạnh là không tệ, nhưng là cùng Hoa Hạ những thần khí kia so sánh, còn kém không phải một điểm nửa điểm. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp đi qua, một cái tay hướng Thiên Tùng Vân Kiếm năm tới. Tiêu Hàn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đây cũng quá khinh thường đi. Phải biết Thiên Tùng Vân Kiếm khống chế Nọ Dịch Hứa Ra Mà Mộ Tổ về sau, Nọ Dịch Hứa Ra Mà Mộ Tổ bản thân thực lực tuyệt đối đạt tới bán thần cảnh giới. Tăng thêm Thiên Tùng Vân Kiếm phong mang, cùng một cảnh giới người, muốn đổ tay nắm lấy Thiên Tùng Vân Kiếm, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nọ Dịch Hứa Ra Mà Mộ Tổ cũng là đồng dạng ý nghĩ, hắn lộ ra vẻ vui mừng, huy động Thiên Tùng Vân Kiếm, trực tiếp đánh rớt, muốn chém rơi Cơ Thành Đạo tay. Chỉ cần một chút trọng thương Cơ Thành Đạo, liền xem như hắn giết không Cơ Thành Đạo, chí ít an toàn rời đi là không có vấn đề. Cẩn thận! Tiêu Hàn nhịn không được nhắc nhở một câu. Nhưng vào lúc này, Cơ Thành Đạo lại cười, hắn vờ ơ y ma thật một phát bắt được Thiên Tùng Vân Kiếm, mặc cho Thiên Tùng Vân Kiếm buộc phát ra kinh người huyết quang, đều không thể xông phá bàn tay hắn. Lúc này, trong tay hắn ngân quang lấp lóe, giống như là bao phủ một tầng ngôi sao màu bạc mở dạng, tựa như ảo mộng, xinh đẹp tới cực điểm. Ảo tưởng ngân thủ. Tiêu Hàn kinh ngạc, hắn rốt cuộc biết Cơ Thành Đạo vì cái gì như thế không có sợ hãi. Ảo tưởng ngân thủ là võ công kỳ học một trong, có thể bắt vạn vật, thần binh lợi khí không thể gây thương. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại khuyết đại thuyết pháp, nhưng là lấy Cơ Thành Đạo thực lực bây giờ thi triển, lại gần như có loại kia uy năng. Tốt, trung thực xuống đây đi. Cơ Thành Đạo cười nhạt một tiếng. Hắn cái tay còn lại rơi vào Nọ Dịch Hứa Ra Mà Mộ Tổ trên thân, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài. Nọ Dịch Hứa Ra Mà Mộ Tổ phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hắn ảm đạm xuống, vừa rồi Cơ Thành Đạo một trường kia, trực tiếp phá hủy trái tim của hắn. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Cơ Thành Đạo nhìn như hiền lành, cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng là xuất thủ lại sắc bén làm người ta kinh ngạc, chỉ là một chiêu, liền muốn Nọ Dịch Hứa Ra Mà Mộ Tổ mệnh. Đây rõ ràng là một cái nham hiểm, càng là rào hoạt như cáo, Tiêu Hàn bọn họ đều kém một chút nhi nở nhờ mở Thiên Tùng Vân Kiếm chấn động, muốn từ Cơ Thành Đạo trong tay chạy đi, nhưng là Cơ Thành Đạo tay, lại vững như bàn thạch, bắt lấy Thiên Tùng Vân Kiếm, Thiên Tùng Vân Kiếm căn bản là vô pháp tránh thoát. Cùng ta trở về, hóa giải ngươi hung tính, về sau ngươi có lẽ có thể thành là chân chính thần khí, nếu không lời nói, ta không ngại hủy đi ngươi. Cơ Thành Đạo lạnh lùng nói, thần sắc băng lãnh, nhìn chằm chằm Thiên Tùng Vân Kiếm. Thiên Tùng Vân Kiếm chấn động, nó vốn chính là hung binh, là ma kiếm, hóa giải hung tính, vậy thì không phải là nó, tương đương với lúc lại, nó chỗ đó nguyện ý nhưng là, nó thật ra y rủa ma không thoa tờ Cơ Thành Đạo áp chế, huyết quang dần dần yếu ớt xuống tới. Cho ta. Nhưng vào lúc này, một cái bình tĩnh âm thanh vang lên đến, nhất thời đem mọi người giật mình. Ngay cả Cơ Thành Đạo đều là trong lòng cuồng loạn, hắn mãnh liệt quay người, nhìn về phía một cái phương hướng. Đây là một nữ tử, nàng Lu Cờ Na Ho xuất hiện, không có ai biết, thậm chí, nàng nếu là không mở miệng lời nói, chỉ sợ không ai có thể cảm thấy được nàng tồn tại. Đây là cái gì cảnh giới, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cô nương là Cơ Thành Đạo cẩn thận hỏi. Hắn không dám khinh thường, trong thần sắc không có một chút không cung kính. Hắn là bán thần đỉnh phong cường giả, nhưng là tại nữ tử trước mắt này trước mặt, lại không có một chút khí. Đây chỉ có một lời giải thích, thực lực đối phương ở trên hắn, bán thần phía trên là cảnh giới gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Quân vương, đây là một cái quân vương, thiên nhân cấp cường giả, quân lâm một phương nhân vật đáng sợ, nàng hướng Cơ Thành Đạo yêu cầu Thiên Tùng Vân Kiếm. Mô si rủ kỳ họa ca cỏ. Nữ tử phun ra một cái tên, nàng con ngươi như sao, toàn thân áo trắng, trên mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngũ quan tinh xảo giống như là thượng thiên điêu khắc đi ra một dạng, không có một chút tì vết, đứng ở nơi đó, càng là có một loại yếu đuối cảm giác, phảng phất giống như một trận gió đều có thể thổi ngã nàng. Nhưng là lúc này, nghe được nàng tên về sau, Cơ Thành Đạo lại sắc mặt đại biến, hắn trực tiếp đem Thiên Tùng Vân Kiếm đưa tới, nói, Thiên Tùng Vân Kiếm giao cho cô nương. Tiêu Hàn bọn họ há hốc miệng ba, bọn họ khó có thể tin nhìn chằm chằm Cơ Thành Đạo, đây là một cái bán thần đỉnh phong cường giả sao, tại sao có thể như vậy mềm yếu, đem Thiên Tùng Vân Kiếm thì khinh địch như vậy giao cho một cái Nhật Bản nữ tử. Không được. Tiêu Hàn nhịn không được hô. Mộ Sĩ Dù Kỳ Họa cả có tiếp nhận Thiên Tùng Vân Kiếm, nhắc tới cũng kỳ quái, tại Cơ Thành Đạo trong tay còn dễ rủa Thiên Tùng Vân Kiếm, lúc này lại đang phát ra từng tiếng kêu khe, giống như là tại biểu đạt chính mình thần phục mở dạng. Ma binh, cần ngươi làm gì? Mộ Sĩ Dù Kỳ Họa cả có trong nháy mắt, đập vào Thiên Tùng Vân Kiếm phía trên. Một tiếng sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, vừa rồi hung uy ngập trời Thiên Tùng Vân Kiếm, vờ ơ y ma trực tiếp đứt đoạn. Bị Mộ Sĩ Dù Kỳ Họa cả cỏ tiện tay ném xuống đất, mất đi lúc đầu lộng lẫy, như là bình thường như sắt thép. Thiên Tùng Vân Kiếm đoạn bị hủy diệt, Tiêu Hàn bọn họ cảm giác được chính mình não tử có chu tờ không đủ dùng. Cái này Mộ Sĩ Dù Kỳ Họa cả cỏ không phải Nhật Bản người sao, làm sao lại hủy đi bọn họ thần khí. Ngược lại là Cơ Thành Đạo trên mặt trừ có chút đau lòng bên ngoài, ngược lại là một chút cũng không có có ngoa y y mớn, giống như là cũng sớm đã đoán được một màn này một dạng. Hạng giá áo túi cơm, nhìn trộm đến bây giờ, ngươi nên đi. Mộ Sĩ Dù Kỳ Họa cả cỏ đột nhiên xuất thủ, đánh phía một cái phương hướng. Huyết quang bắn ra, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt biến mất ở nơi đó. Tiêu Hàn bọn họ lâm nhiên, có thể từ một cao thủ như vậy trong tay đào tẩu, người trong bóng tối kia thực lực rất cường đại. Ngươi chính là Tiêu Hàn đi, về sau ta sẽ tìm ngươi. Mộ Sĩ Dù Kỳ Họa cả cỏ đột nhiên đưa mắt nhìn sang Tiêu Hàn, nàng nhàn nhạt nói đến. Ánh mắt phức tạp. Tiêu Hàn trừng to mắt, làm sao chính mình hảo hảo đứng ở chỗ này cũng có thể bị để mắt tới. Chương 512, phụ thân người theo đuổi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hắn muốn hỏi vì cái gì, Mộ Sĩ Dù Kỳ Họa cả có không có cho hắn cơ hội này, nàng quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất. Nàng vừa rồi lời nói là có ý gì? Tiêu Hàn nhìn về phía Cơ Thành Đạo, hắn cảm thấy Cơ Thành Đạo khẳng định biết một ít gì đó. Cơ Thành Đạo thần sắc cổ quái, nửa ngày, hắn mới lên tiếng, nàng là Nhật Bản đệ nhất kiếm thánh, cũng có người nói nàng là Nhật Bản đệ nhất cao thủ, là phụ thân ngươi người theo đuổi. Tiêu Hàn sửng sốt. Biết ta vì cái gì cho nàng Thiên Tùng Vân Kiếm sao, cũng là bởi vì nàng vì phụ thân ngươi, cùng toàn bộ Nhật Bản đều quyết liệt, đã từng huyết chiến mửa Ivan Đàm Mở, đi vào Hoa Hạ, năm đó dù cho là một chút người bảo thủ. Xưa nay không cho phép có ngoại cảnh cao thủ trước tới Hoa Hạ, những người kia đều không cho người vì khó Mộ Sĩ Dù Kỳ Họa cả cỏ, cho nên mặc dù đem Thiên Tùng Vân Kiếm giao cho nàng, nàng cũng sẽ không mang về Nhật Bản. Cơ Thành Đạo thần sắc cổ quái. Những chuyện kia phát sinh cũng không cửu viễn, hắn tự nhiên biết. Lúc đó chuyện này, huyên náo toàn bộ thế giới đều tại rung động, vì Mộ Sĩ Dù Kỳ Họa cả cỏ si tình cảm động. Phụ thân ta không có tiếp nhận nàng, Tiêu Hàn một mặt khó có thể tin. Không tệ, hắn trước mặt mọi người cự tuyệt, cũng lại nói rõ, đời này chỉ thích một người, tuyệt đối sẽ không có hài lòng, bởi vì hắn quyết tuyệt, Mộ Sĩ Dù Kỳ Họa cả cọc còn đã từng cùng hắn triển khai nhất chiến. Cơ Thành Đạo lâm vào trong hồi ức, một mặt rung động nói. Nhật Bản cùng Hoa Hạ đệ nhất cao thủ giao chiến, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa, trên thực tế, Mộ Sĩ Dù Kỳ Họa cả cọc xác thực cường đại. Đó là một cái để thiên tà y y đều phải ứng phó cẩn thận cường giả. Trận chiến kia đánh rất lợi hại kịch liệt, đã vượt qua người phạm chủ, giống như hai cái thần linh tại tranh phong. Trên thực tế, bọn họ quân lâm một phương, cũng sớm đã có thể so với trong truyền thuyết thần. Mộ Sĩ Dù Kỳ Họa cả có bại. Tiêu Hàn nói thẳng. Làm sao ngươi biết? Cơ Thành Đạo ngược lại là kinh ngạc. Tuy nhiên ta cái kia lão tử không chịu trách nhiệm. Nhưng là có ta như thế nghịch thiên một đứa con trai, chính mình làm sao có thể kém, tự nhiên không có khả năng thua. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Cơ Thành Đạo mặt mũi tràn đầy im lặng, cái này thật đúng là tự luyến đây. Bất quá, Tiêu Hàn nghịch thiên hắn là kiến thức đến, ngược lại là không có lời gì phản bác. Mẹ, lao tử ta lưu lại nợ, con trai của tại sao muốn qua tiếp nhận, một cái tôn chủ, một cái Mộ Sĩ Dù Kỳ Họa cả cỏ, lao tử hiện tại rất muốn chết. Tiêu Hàn có chút phát điên, bị hai kẻ như vậy để mắt tới, hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Cơ Thành Đạo không nói lời nào, hắn xoay người rời đi, dù sao tiếp xuống liền không có hắn sự tình. Không có đạt được Thiên Tùng Vân Kiếm, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là thấy biết đến Tiêu Hàn Nghịch Thiên, trong lòng của hắn đối với về sau sự tình, có một ít dự định. Gặp Cơ Thành Đạo không để ý tới hắn, Tiêu Hàn hướng Cơ Thành Đạo rời đi bóng lưng so một ngón giữa, sau đó vào đầu, nói với mọi người, chúng ta trở về đi. Mẹ, lần này là lô lớn, tất cả mọi người thụ thương, còn bị một cái mạnh biến thái nữ nhân để mắt tới. Tiêu Hàn một mặt phiền muộn. Nghe được hắn lời nói, mọi người cũng nhịn không được có chút nhớ nhung muốn cười. Bất quá khi bọn họ nghĩ đến vừa rồi mổ xỉ rủ kỳ họa cả cỏ thực lực, bọn họ cũng có chút cười không nổi, đây tuyệt đối là thiên tài y cấp độ kia tồn tại. Tùy tiện nhất kích, đánh gãy Thiên Tùng Vân Kiếm, loại thực lực này quá dọa người, bình thường thiên nhân cấp cường giả đều làm không được. Tiêu Lang, không cần lo lắng, lấy ngươi thiên phú, muốn đuổi kịp bọn họ, vẫn là rất đơn giản, mà lại lấy những cường giả này bản tính, tại ngươi chưa trưởng thành đến đồng dạng cảnh giới thời điểm, bọn họ là sẽ không xuất thủ, nếu không lời nói, Tiêu Lang chỉ sợ cũng không sống tới hiện tại. Tuyết Liên an ủi. Ta minh bạch. Tiêu Hàn gật đầu. Đạo lý này, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nhưng là Tiêu Hàn lại có một loại biệt khuất cảm giác, trong lòng của hắn âm thầm quyết tâm, chờ đến tu vi sông phá đi nhờ cao nhất thời điểm, nhất định muốn hảo hảo giáo huấn một chút mấy tên khốn kiếp này. Bọn họ trở lại Long Cung, khi thấy bọn họ toàn thân đều là máu thời điểm, Tô Mộc Thanh các nàng dọa đến quá sức. Không có việc gì, đều là chút thương nhỏ, sự tình giải quyết, ngày mai để những người kia khởi công, qua chỉnh lý trường học. Tiêu Hàn khoát tay, để Tô Mộc Thanh không cần lo lắng. Nghe được Tiêu Hàn nói như vậy, Tô Mộc Thanh mới yên tâm. Lấy Tiêu Hàn y y thuật, hắn đã nói là chút thương nhỏ, vậy khẳng định thì không có vấn đề lớn. Tất cả mọi người chui tiến gian phòng, bắt đầu liệu thương. Từng đạo thiên địa nguyên khí, chui vào Tiêu Hàn thể nội. Trong cơ thể hắn tiêu hao chân khí, đang không ngừng lớn mạnh, đồng thời chữa trị những cái kia thụ thương kinh mạch cùng thân thể. Lần này Tiêu Hàn thương tổn quá nghiêm trọng, chân khí cơ hồ hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, trong thân thể khắp nơi đều là thương tổn, cũng may mắn là hắn, như là người khác lời nói, chắc chắn sẽ lưu lại ẩn tật. Bất quá, lần này đối với Tiêu Hàn tới nói, chỗ tốt cũng là phi thường to lớn, chờ đến thương thế hoàn toàn khôi phục thời điểm, Tiêu Hàn có thể cảm giác được. Thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại, chân khí cũng tăng trưởng không ít. Đây chính là đại chiến chỗ tốt, không phá thì không xây được, có chút cường giả, cả một đời đều tại tranh đấu, đang lâm đến lớn nhất đi nhờ cao nhất bọn họ rất ít bế quan tu luyện, nhưng là mỗi một lần chiến đấu, đạt được lợi ích, so tu luyện còn nhiều hơn. Bất quá, dạng này người cũng dễ dàng vẫn lạc, dù sao ai cũng không dám nói mình một mực có thể thắng lợi xuống dưới. Một khi gặp được người mạnh hơn, cũng rất dễ dàng bị đánh giết. Đây chính là con đường võ đạo, muốn đăng lâm đi nhờ cao nhất, muốn đạp trên hải cốt cùng máu tươi tiến lên, lót đường đi ra một đầu cường giả chi lộ, không có bất kỳ cái gì đường tắt, tất cả đều tại sinh tử bên trong trưởng thành. Tiêu Hàn rời giường, rửa mặt một phen, sau đó, hắn lộ ra một vòng dị sắc, nhìn về phía một cái phương hướng. Hét dài một tiếng truyền đến, như là rồng ngâm hổ gầm, chấn động dãy núi. Sau đó, một cỗ bảng đại khí thế phóng lên tận trời, dị thường kinh người. Tiêu Hàn, đến đây nhất chiến. Đây là Thái Thượng Thanh Âm, hắn thụ thương, cũng tại thời khắc này làm ra đột phá. Trên thực tế, đêm qua trận chiến kia, đối với Thái Thượng kích thích rất lớn, hắn một đêm đều đang dãy rủa, kiềm chế tới cực điểm. Cuối cùng, hắn đột phá chính mình tâm trướng, thông suốt gặp Thanh Thiên, thành công tiến vào thông thần cảnh giới. Thái Thượng một đường đến nay, thật sự là quá thuận, hắn là thiên tiêu, cường thế vô cùng, quét ngang cùng cảnh giới, thậm chí có thể đi ngược chiều phát tiên, chinh chiến cao hơn chính mình cảnh giới người, trừ bị Tiêu Hàn áp chế, hắn chưa từng có nhận qua đả kích. Cái này trở thành hắn tiến vào thông thần cảnh giới một cái chướng ngại, đêm qua tao ngộ, để hắn nhận thức đến chính mình mi tờ mu từ đó càng thêm kiên định võ đạo chi tâm, thành công đột phá. Tiêu Hàn lộ ra một vòng tà tiếu, hắn mở ra cửa sổ, trực tiếp lâm khoảng không bay lên. Ta tiếp nhận. Tiêu Hàn nói đến, hắn đứng ở trong hư không, lại không có rơi xuống tới. Thái Thượng sắc mặt biến thành màu đen, hắn nhất thời minh bạch Tiêu Hàn là có ý gì, gia hỏa này ỷ vào mình có thể phi hành, hoàn toàn là đang khi dễ hắn. Em gái ngươi. Thái Thượng hướng Tiêu Hàn so một ngón giữa, sau đó chật vật chạy trốn. Sau một khắc, từng đạo chân khí đánh vào hắn đứng địa phương, đem mặt đất đánh văng ra ngoài một cái hố to. Cái này hoàn toàn là khi dễ người, để Long Cung bên trong tất cả mọi người khá là im lặng. Chương 513, Chu Tước rời đi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại một phen cười đùa, bất quá mọi người đối thái thượng thực lực đề bạt, cũng là cao hứng phi thường. Chu Tước lộ ra có chút không vui, một mặt phiền muộn. Lão bà, làm sao Tiêu Hàn chú ý tới Chu Tước tâm tình, đưa nàng ôm vào trong ngực. Chỉ mọi người, Chu Tước phiền muộn nói, các ngươi đều trở thành thông thần, Lao Tử mới thái đầu cảnh giới, cái này khiến Lao Tử cảm thấy vô cùng mất mặt. Tiêu Hàn sững sờ một chút, lúc này mới ý thức được, Chu Tước cũng là tứ đại kỳ nhân đệ tử, hiện tại tất cả mọi người tiến vào thông thần cảnh, nàng vẫn còn tại thái đầu cảnh giới, hiển nhiên là có điểm tâm để ý khó mà bình tĩnh. Tu luyện là không thể sốt ruột, thực lực người, còn chưa từng đạt đến thái đầu tối đỉnh phong, không nóng nảy đột phá. Tiêu Hàn khuyên giải nói, không được. Chu Tước lắc đầu, nàng thân là địa sát tinh đệ tử, không kém ai, dưới mắt ba người thực lực, đều đã tiến vào thông thần cảnh giới, nàng tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Ngươi có ý nghĩ gì? Tiêu Hàn hỏi. Hắn nhìn chằm chằm Chu Tước, biết nàng đã mở miệng, thì khẳng định không phải tùy tiện nói một chút. Ta muốn đi lịch luyện, đột phá vào thông thần cảnh giới. Chu Tước nói ra bản thân quyết định. Tiêu Hàn không có lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, Chu Tước nói vừa rồi lời nói thời điểm, hắn liền đã biết kết quả này. Thực ta có thể giúp ngươi, áp bách ra ngươi tiềm lực. Tiêu Hàn vẫn là có ý định giữ lại một chút. Trên thực tế, Chu Tước có Chu Tờ quá sốt ruột, nàng cũng không so mấy người kém, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, tiến vào thông thần cảnh giới, đó là rất dễ dàng sự tình. Sát thủ chi đạo, cần trong máu tươi trưởng thành, lấy hài cốt đắp lên cường giả chi lộ, không thể lười biếng, thân là địa sát tinh đệ tử, tự nhiên muốn kéo dài ta mạch này huy hoàng. Chu Tước nghiêm túc vô cùng, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lần thứ nhất thổ lộ ra bản thân chí hướng. Đi nơi nào? Tiêu Hàn hỏi. Ta đã dò nghe, có một chỗ gọi là Hỗn Loạn Chi Đô, nơi đó là sát thủ thiên đường. Chu Tước trong mắt tinh quang lóe lên. Hỗn Loạn Chi Đô, đây không phải trên địa cầu đã biết bất kỳ một cái nào thành thị, nhưng là Tiêu Hàn lại biết, trên địa cầu lưu giữ tại một chỗ như vậy, nơi đó là sát thủ thiên đường, sinh cùng tử thời thời khắc khắc ở trên diễn. Ở nơi đó, vĩnh viễn không thiếu khuyết giết hại, một người tiến vào Hỗn Loạn Chi Đô bên trong. Nếu là thành công còn sống sót, lần nữa đi tới thời điểm, khẳng định phải không giống nhau, danh chấn thiên hạ. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nơi đó là sát thủ tốt nhất nơi tập luyện. Còn sống trở về. Tiêu Hàn chỉ nói câu nào. Chu Tước lộ ra một vòng nụ cười, nàng ôm Tiêu Hàn, hôn lên hắn môi. Sau đó, Chu Tước cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. Nàng làm ra lựa chọn, đi đến một đầu cường giả chi lộ, nhất định cả đời tràn ngập huyết tinh. Loại kết cục này, cũng sớm đã tại nhất định, tại nàng trở thành địa sát tinh đệ tử về sau, thì đã trở thành nàng số mệnh. Có lẽ, có một ngày nàng hội ngã ở trên đường, trở thành những người thất bại kia chi bên trong một cái. Có lẽ, nàng có thể quang huy vạn trượng, kéo dài loại kia huy hoàng, quân lâm thiên hạ. Không có người nào 100% có thể trưởng thành, mọi chuyện đều tràn ngập biên số, chỉ có đủ cường đại, mới có thể cười đối hết thảy. Khi Tiêu Hàn từ bên ngoài phòng đi tới, Tô Mộc Thanh có chút ngoài ý muốn, Chu Tước đâu đi? Tiêu Hàn hồi đáp, thần sắc hắn hơi có chút xa xút. Trên thực tế, hắn không muốn Chu Tước đi đến con đường kia, có hắn tại phía trước, vì Chu Tước che gió che mưa, hắn nữ nhân, không cần ở bên ngoài đổ máu. Nhưng là, hắn tôn trọng Chu Tước lựa chọn, dù cho biết một chuyến này rất nguy hiểm. Về nhà A, Chu Tước cũng thật sự là, muộn như vậy còn trở về. Tô Mộc Thanh có chút oán trách. Không, qua Hỗn Loạn Chi Đô. Tiêu Hàn nói đến. Thái Thượng cùng Vô Đức đang uống tiểu, bọn họ tay đồng thời cứng đờ. Cần gì chứ? Vô Đức cười khổ. Nha đầu này quá hiếu thắng. Thái Thượng cũng không nhịn được lắc đầu. Bọn họ biết Hỗn Loạn Chi Đô là một cái gì bộ dáng địa phương, danh xưng sát thủ thiên đường, càng là giới sát thủ thánh thành, bên trong đến có bao nhiêu sát đạo cường giả, không có ai biết. Nhưng là, dù cho là tứ đại kỳ nhân, nói tới cái chỗ kia thời điểm, thần sắc cũng có chút cảm thán. Ta tin tưởng nàng. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Chỉ là, lúc này Tiêu Hàn sắc mặt cũng không thoải mái. Nói không lo lắng, cái kia là không thể nào, hỗn loạn chi đô là một cái gì bộ dáng địa phương, hắn vô cùng rõ ràng. Chu Tước rời đi, để mọi người vốn nên đến vui mừng tâm tình, nhất thời tiêu tán không ít. Không bao lâu, tất cả mọi người trở về. Tiêu Hàn ôm Tô Mộc Thanh, hắn đầu tựa vào Tô Mộc Thanh trong ngực. Ngươi rất lợi hại sợ hãi, trong lòng rất khẩn trương. Tô Mộc Thanh sờ lấy Tiêu Hàn đầu, thở dài nói. Đây là một cái kiên cường nam nhân, nhưng là một số phương diện, nhưng lại mười phần yếu đuối. Vâng. Tiêu Hàn thừa nhận. Không cần lo lắng, Chu Tước có thể chiếu cố tốt chính mình, ngươi phải tin tưởng nàng, tin tưởng nữ nhân ngươi. Tô Mộc Thanh thật sự nói, câu nói này cũng là nàng vì chính mình nói. Nàng có thể cảm giác được, Tiêu Hàn là một cái kiên cường lại yếu ớt nam nhân, hắn chính mình đối mặt bất luận cái gì khó khăn, cũng sẽ không có một tia e ngại, nhưng lại lo lắng người bên cạnh xảy ra chuyện. Hắn đối đãi địch nhân tàn nhẫn, nhưng là đối đãi người bên cạnh, lại so bất luận kẻ nào đều muốn dụng tâm, đều muốn chân quý. Tiêu Hàn không nói gì, nằm tại Tô Mộc Thanh trong ngực, tâm thần dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn giống như là nằm tại một cái ấm áp bến cảng bên trong, dần dần ngủ đi qua. Cảm giác được trong ngực nam nhân truyền đến cái kia đều đều khí tức, Tô Mộc Thanh mỉm cười, nàng nhắm mắt lại. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hai người cơ hồ tại đồng thời mở to mắt, bọn họ liếc nhau, nhất thời cảm giác được trong mắt đối phương loại kia tình cảm. Phen này ở chung, bọn họ tâm linh đi thêm gần. Đứng dậy, Thái Dương muốn phơi cái mông. Cửa bị đại lực đá văng, một người xông tới. Tiêu Hàn trừng to mắt, hắn nhìn qua người tới, không phải cái gì khác người, lại là Lam Khả Tâm. Nàng trừng to mắt, một mặt vô tội nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Làm sao ngươi tới? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Con mắt đỏ lên, Lam Khả Tâm như nước trong veo mắt to nhất thời chứa đầy nước mắt. Đại biểu ca, người ta tới ngươi không cao hứng sao vậy ta đi. Nói xong, nàng một mặt thất vọng quay người, muốn rời đi nơi này. Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Nha đầu này diễn kỹ tuyệt đối là thực lực phái, hắn đã cảm giác được, Tô Mộc Thanh tay bấm lấy bên hông mình thịt mềm, để hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Ta nói đùa, ngươi về tới trước. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn tranh thủ thời gian hô, bất quá trong lòng hắn lại tại hoán thầm, Tô Mộc Thanh hơn phân nửa là cố ý, nàng cũng không phải không biết Lam Khả Tâm nha đầu này, làm sao lại khóc, tuyệt đối là trang. Quả nhiên, Tiêu Hàn vừa mới nói xong. Lam Khả Tâm trong mắt nước mắt thần kỳ ngừng, nàng một mặt vui vẻ nói, ta liền biết đại biểu ca tốt nhất. Tốt, ngươi nên ra ngoài, ta muốn mặc quần áo. Tiêu Hàn co lại trong chăn mặt nói, trên người ngươi có cái gì ta còn không biết sao không cần khiêng kỳ. Lam Khả Tâm chứng trạc đàng hoàng nói, Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn có thể cảm giác được, bóp tại bên hông mình cường độ trong nháy mắt trọng không chỉ 10 lần. Chương 514, đến từ phía Tây khiêu chiến. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nhìn thấy Tiêu Hàn trong nháy mắt vặn vẹo mặt, Lam Khả Tâm cái này mới lộ ra một tia cười xấu xa, rời đi nơi này. Nàng nói dối. Tiêu Hàn vẻ mặt đau khổ nói. Ta biết Tô Mộc Thanh sắc mặt bất biến. Tiêu Hàn im lặng, biết còn bóp hắn. Chơi vui. Hai chữ cho Tiêu Hàn đáp án, cái này khiến Tiêu Hàn im lặng, nhịn không được lật một cái liếc mắt, chính mình là cái gì đời nghiệp chướng. Lam Khả Tâm đến. Cách ra không ít bởi vì Chu Tước rời đi ngột ngạt. Tất cả mọi người tại hỏi thăm Lam Khả Tâm, nàng làm sao đột nhiên đi vào Thiên Dương thành phố. Trong tộc sự tình đã giải quyết, ta tìm đến đại biểu ca chơi. Lam Khả Tâm cười nói, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, sắc mặt hơi có chút đỏ. Nhìn nàng một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, mọi người làm sao không biết là chuyện gì xảy ra. Chúng người thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn cái này đại biểu ca có thể làm thật sự là hoàn toàn. Tiêu Hàn cũng có chút xấu hổ, hắn cười khan một tiếng, nói, ta giới thiệu cho ngươi mấy người. Không cần, ta đã nhận biết, vị này là Tuyết Liên tỷ tỷ, vị này là Mặc Liên tỷ tỷ. Lam Khả Tâm nhu thuận nói. Sau đó nàng nhìn về phía Thạch Tư Tuyền cùng Đường Hân, lẽ lưới, nói, vị này là Đường Hân chị dâu, đây là Thạch Tư Tuyền chị dâu. Tiêu Hàn im lặng, quả nhiên là không cần. Đại biểu ca, rất lâu không có gặp ta, ngươi muốn ta sao? Lam Khả Tâm một mặt chờ mong nhìn qua Tiêu Hàn. Nói thật hay là lời nói dối? Tiêu Hàn hỏi thăm. Lam Khả Tâm một mặt chờ mong nói, tự nhiên là lời nói thật. Không có nghĩ qua. Tiêu Hàn nói thực ra. Lam Khả Tâm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, mắt thấy nước mắt liền muốn đến rơi xuống. Nhanh cầm một cái ki hốt dắt tới. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian hô. Làm gì mọi người nghi hoặc hạt dưa muốn đến rơi xuống, tiếp hạt dưa gặm. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lam Khả Tâm. Lam Khả Tâm lúc đầu muốn đến rơi xuống nước mắt, trực tiếp thu hồi qua, nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nói lầm bẩm, bại hoại. Tiêu Hàn đây là đưa nàng nước mắt so sánh hạt dưa, nàng mới không cần bị hắn trò cười đây. Mọi người nhịn không được buồn cười, nhìn hai người này sái bảo, bọn họ tâm tình đều tốt không ít. Chuông điện thoại vang lên, Tiêu Hàn nhìn một chút phía trên dãy số, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, hắn tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến văn xạ tiêu chuẩn tiếng phổ thông, ta muốn tới Thiên Dương thành phố, đại khái một giờ sau, ngươi ở phi trường chờ ta. Được. Tiêu Hàn trực tiếp đáp ứng. Tô Mộc Thanh các nàng trừng to mắt, nhìn qua Tiêu Hàn, đây là một cái nữ nhân xa lạ thanh âm. Khu khu, một người bạn điện thoại, ta qua tiếp một chút nàng. Tiêu Hàn gượng cười, bị mấy cái nữ nhân nhìn chằm chằm, hắn có một loại tâm hỏng cảm giác. Còn muốn thêm một cái nữ A Tô Mộc Thanh cười lạnh. Đại biểu ca, ngươi lại có bạn gái, thật vui vẻ, ta muốn gặp một chút mới đại tẩu. Lam Khả Tâm một bộ cao hứng bộ dáng. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt. Nha đầu này xấu tính, đây tuyệt đối tại đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, nghe được nàng lời nói về sau, Tô Mộc Thanh sắc mặt càng không tốt nhìn. Tiêu Hàn trong mắt chuyển động, nghĩ đến làm sao phá giải cục diện này, ngay lúc này, hắn chung điện thoại vang lên lần nữa tới. Tô Mộc Thanh cười lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc có chút nghiền ngẫm. Tiêu Hàn cũng là dở khóc dở cười, cái này vặn xạ bình thường không giống như là loại phong cách này à, như là đã gọi điện thoại. Chắc chắn sẽ không đánh cái thứ hai. Tại Tô Mộc Thanh đao tử một dạng trong ánh mắt, hắn lấy điện thoại di động ra, bất quá khi nhìn thấy phía trên dãy số về sau, Tiêu Hàn nhất thời thần sắc nghiêm lại. Hắn ra hiệu mọi người cũng không cần nói lời nói, sau đó tiếp thông điện thoại. Đội trưởng, có chuyện gì? Tiêu Hàn hỏi. Băng Nguyệt đồng dạng không chủ động gọi điện thoại cho hắn, nhưng là chỉ muốn gọi điện thoại, nhất định là có chuyện, Tiêu Hàn tâm bên trong phi thường minh bạch. Quả nhiên, Băng Nguyệt nói thẳng, có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi hoàn thành. Được. Tiêu Hàn tốt không do dự. Có một đội quốc y y sinh đoàn đội, đi vào Hoa Hạ, bọn họ mục tiêu là khiêu chiến toàn bộ Hoa Hạ Trung Y Y. Đối với ngoại giới xưng càng là muốn đánh phá Trung Y Y mơ tưởng, để người Hoa tin tưởng khoa học, bọn họ muốn nói cho thế nhân, Trung Y Y là không hợp lý, ngươi ứng nên biết phải làm sao đi. Băng Nguyệt trong lời nói mang theo một cỗ tức giận. Trung Y Y. Đó là Hoa Hạ văn hóa trong truyền thừa một loại, nhưng là tại những năm gần đây, lại đụng phải quá nhiều lên án, như là rất nhiều ưu tú truyền thừa một dạng, bị quốc ngoại phong làm mê tín, xem như bã, hơn nữa còn trái lại xúi dục người Hoa đến nhắm vào mình lao tổ tông truyền thừa đổ vật. Đối với Hoa Hạ văn hóa tới nói, đây là một loại cự đại trùng kích. Cái này một nhóm người, cũng là ôm đồng dạng trước mắt đến, bọn họ muốn khiêu chiến Hoa Hạ Trung Y, ở thế giới trước mặt. Đem Trung Y thì hoàn toàn đánh. Lúc đầu loại chuyện này, Băng Nguyệt là không cần đi chú ý, cũng không tới phiên trên người nàng. Bất quá, phía trên một vị lao đại tức giận, trực tiếp đối nàng ra lệnh. Cho nên, nàng mới tìm được Tiêu Hàn. Ta minh bạch, bọn họ lưu cờ na hò đến, chờ bọn họ một xuống phi cơ ta liền xử lý bọn họ. Tiêu Hàn lập tức nói ra. Một điểm chần chờ đều không có. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi. Nửa ngày mới chuyển đến Băng Nguyệt gầm thét, xử lý cái đầu của ngươi, lão nương là để ngươi dùng y lý thuật quang minh chính đại đánh bại bọn họ, để toàn thế giới người tất cả xem một chút Hoa Hạ Trung Y lý lợi hại. Tiêu Hàn đưa điện thoại di động xa cách mình lỗ thai, lại thả ở bên thai lời nói, hắn hoài nghi mình màng nhĩ đều sẽ bị phá vỡ. Tại sao phải chứng minh cho bọn hắn nhìn, dẫm bọn họ ta có hứng thú, về phần Trung Y lý, bọn họ có tin hay không? Cùng ta có quan hệ gì? Tiêu Hàn hứng hờ nói, có chu tờ khó chịu. Hắn lại không muốn cho người ngoại quốc chữa bệnh, cũng không muốn kiếm lời những số tiền kia, tự nhiên không quan trọng bọn họ có tin hay không. Ngươi là không quan trọng, nhưng là ngươi những đồng hành đó đâu bọn họ cũng không quan trọng sao ngươi tùy tiện trị liệu hai người, tiền cả một đời đều ăn không hết, dư Trung Y đi hề. Một khi Trung Y thì hoàn toàn tan tác, rất có thể dẫn phát một trận y đi học giới song do lớn, có lẽ về sau Trung Y đi hề vật này. Tại Hoa Hạ đều lại biến thành bất hợp pháp. Băng Nguyệt Thanh Âm có chút tức giận. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn không nghĩ quá nhiều, bất quá nghe được Băng Nguyệt giải thích về sau, Tiêu Hàn lập tức minh bạch, trận đấu này rất trọng yếu. Đã lời như vậy, liền đến một trận lớn, bọn họ Lucerna ho đến, có bao nhiêu người Tiêu Hàn hỏi, đã muốn đánh ra trung ý gì tên tuổi, hắn nghĩ tới một ý kiến. Ngươi muốn làm gì băng nguyệt cảnh rất hỏi. Tiêu Hàn ra hỏa này không theo lẽ thường ra bài, nàng sợ Tiêu Hàn náo ra cái gì yêu thiêu thân. Chỉ là qua mời một ít người xuất thủ mà thôi, yên tâm, sẽ không náo ra cái đại sự gì, bọn họ đã muốn kiến thức một chút trung ý gì, ta thì để bọn hắn tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Tiêu Hàn huệ phải nói đến, hứng hờ trong giọng nói, lộ ra lấy một cái cường đại tự tin. Ngay kia đến, hết thể 15 người, đại biểu cho 15 cái lĩnh vực đỉnh phong mức độ. Băng Nguyệt nói thẳng, ta biết, trận đấu địa điểm ở đâu Tiêu Hàn hỏi. Thiên Dương thành phố, đây là phía trên cho mệnh lệnh. Băng Nguyệt là cho Tiêu Hàn giải thích một chút. Xoa xoa cái mũi, Tiêu Hàn nhất thời minh bạch, phía trên căn bản chính là đang đánh mình chủ ý. Chương 515, Trung Y Lìa thảm bại. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại bất quá, loại chuyện này, hắn việc nhân đức không nhường ai. Ta lại muốn đi ra ngoài. Tiêu Hàn sờ sờ chính mình cái cằm, một mặt phiền muộn. Là hắn biết, bại lộ thân phận về sau, hắn khẳng định nhàn không xuống. Quả nhiên, từng kiện sự tình tìm tới cửa, hiện tại lại nên vì nước làm vẻ vang. Đi thôi, cho ta hung hăng giẫm những quỷ Tây Dương đó. Tô Mộc Thanh Ba khi nói, ta rời đi trước, ngày kia quay lại, đến lúc đó sẽ để cho những quỷ Tây Dương đó đẹp mắt. Tiêu Hàn cười to. Hắn không biết là, lúc này, một đám người xuống phi cơ, tất cả đều là người ngoại quốc, tiến vào Thiên Dương thành phố. Bọn họ cùng thông chi một chút đến hình thành hoàn toàn không giống, trực tiếp xách hai ngày trước, đánh Hoa Hạ bên này một trở tay không kịp. Về phần Tiêu Hàn, hắn cho Hạ Vũ Ngưng gọi điện thoại, nhưng không có đả thông, Tiêu Hàn lái xe hơi thì rời đi nơi này. Tại trên đường cao tốc chạy 6 giờ, đã là buổi chiều. Tiêu Hàn trực tiếp đem xe dưới tốc độ cao, chạy đến một cái dưới chân núi lớn. Xa xa nhìn lại, nơi xa dãy núi chập trùng, liên miên bất tuyệt, tiến lên mấy bước, chính là rừng rậm, quanh năm không gặp được ánh sáng mặt trời. Đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, bên trong tuyệt đối không ít nguy hiểm. Tiêu Hàn lại không có chút gì do dự, vọt thẳng tiến bên trong. Bước chân hắn thong dong, tại trong rừng rậm hành tẩu, trong nháy mắt liền đi xa xưa. Mà lúc này đây, Băng Nguyệt sắc mặt khó coi, nàng phát một lần lại một lần điện thoại, nhưng không có đả thông. Nàng nhìn một chút truyền hình, một cái người nước ngoài khoa trương nói, rèm pha trung ý thì Băng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đám người này vờ ơ y ma sách hai ngày trước đến, mà lại một xuống phi cơ, liền bắt đầu khiêu chiến Thiên Dương thành phố trung ý thì Thiên Dương thành phố có danh tiếng trung ý thì cũng không phải số ít, nhưng là đối mặt dạng này khiêu chiến, lại tất cả đều mắt trợn tròn, từng cái chân tay luôn cuống. Trong bọn họ, có ít người đúng là có mức độ, nhưng lại chưa từng gặp qua dạng này chiến trận, căn bản cũng không có chuẩn bị tâm lý, bị đánh một trở tay không kịp. Nhìn thấy bọn họ dáng vẻ chật vật, máy quay phim chụp ảnh trực tiếp ghi chép lại đây hết thảy. Lại, những này màn hình, thông qua trên Internet cùng truyền hình trực tiếp lời đồn, nhất thời tại Hoa Hạ cùng toàn bộ thế giới, gây nên sóng to gió lớn. Hoa Hạ rất lợi hại có một ít ngụy khoa học, nhìn như mơ hồ huyền, thực bất quá chỉ là một chút mê tín mà thôi. Cái gọi là trung ý, bất quá chỉ là cùng loại với vu thuật đồ vật, căn bản cũng không đủ để tin. Đây là một cái nước chuyên gia, gọi là gì, tại máy quay phim chụp ảnh trước mặt khoa trương nói. Hoa Hạ dân mạng phẫn nộ, nhắn lại soát bạo toàn bộ màn hình phía dưới, tại trong khoảng thời gian ngắn, thì hội tụ hơn 500 vạn cái bình luận, liền xem như mỗi năm xuân vãn nào đó đạo diễn microblog, cũng không có bước lửa như vậy. Đương nhiên, cũng có một chút không thích hợp thanh âm. Đang chất vấn trung ý, rất nhanh liền bị người mắng không dám thò đầu ra. Ngược lại là quốc ngoại truyền thông cùng dân mạng, rất nhiều trào phúng, các loại cay nghiệt ngôn luận theo nhau mà đến. Đương nhiên, cũng có một chút lý trí thuyết pháp, nhưng là tại những âm thanh này bên trong, lại có vẻ cơ hồ hơi. Những tên khốn kiếp kia là cố ý Băng Nguyệt một bàn tay đập nát một cái bàn, đem trước mặt nàng lao đầu dọa đến run một cái. Sau đó, lao đầu trừng mắt. Băng Nguyệt lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, nàng cười khan một tiếng, tranh thủ thời gian bình ổn một hạ cảm xúc. Một chút bảo vệ xông tới, bất quá nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, bọn họ hai mặt nhìn nhau, tại vị lao nhân trước mắt này trước mặt vô bản, cũng chỉ có Băng Nguyệt dám làm ra dạng này sự tình. Chẳng lẽ ta đường đường Hoa Hạ, liền không có trung ý cao thủ sao? Lão giả hỏi, hắn cau mày, uy nghiêm trên mặt, ngậm lấy một cỗ sát khí. Có, nhưng là nhất thời bán hội rất khó triệu tập đi ra, mà lại nếu là náo ra quá đại động tĩnh, ngược lại lộ ra cho chúng ta tâm hỏng. Cao mày, Băng Nguyệt lúc này đã tỉnh táo lại. Lão giả tự nhiên minh bạch, đối phương chỉ là một cái thầy thuốc đoàn đội mà thôi, nếu là đường đường hoa hạ, lại gióng trống khua chiêng lời nói, vậy thì có điểm quá mất mặt. Cái gọi là trung y kìa, càng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Cái kia nhưng làm sao bây giờ lão giả có chút đau đầu, hắn vô cùng cơ trí, lúc này cũng có chút tức giận, đối phương hung hăng đem hắn nhất quân. Kéo. Băng Nguyệt trong mắt tinh quang lóe lên. Lão giả nhãn tỉnh sáng lên, hắn gật gật đầu, nói, ngươi đi làm. Lão đại, ta bể bộn nhiều việc. Băng Nguyệt vẻ mặt đau khổ. Nếu là có người nghe được nàng đối lão giả xưng hô, chỉ sợ trong mắt đều có thể trừng ra ngoài, xưng hô trước mắt vị lão đại này, đây chính là đại bất kính. Đánh rắm, ngươi bận rộn nữa có thể có ta bận điệu, xéo đi. Lão giả trừng mắt, từ bên cạnh lấy tới một cái ấm trà, thì ném đi qua. Băng Nguyệt né tránh, mặc cho ấm trà rơi trên mặt đất, nàng cười mở ám lấy rời đi. Rất nhanh, trong phòng truyền đến một tiếng kêu rên, đó là hắn yêu mến nhất ấm tử Sa A tại đông đảo dân mạng chú ý phía dưới. Mấy cái trung y chuyên gia đứng ra, bọn họ phát ra thanh minh, muốn tại ngày thứ hai chạy tới Thiên Dương thành phố, cùng những cái kia nước chuyên gia tỉ thí y y thuật. Mấy người này, tại Hoa Hạ đều có to như vậy tên tuổi, bất quá, dạng này đứng ra, lại cùng bọn hắn tính cách có chút không hợp. Những người này rất lợi hại chú trọng danh tiếng, nếu không phải tìm tơ y bọn họ là không thể nào đi tham gia dạng này tỉ thí. Dù sao, một khi bọn họ thua, trung y cao thủ tên tuổi, thì không đáng tiền. Đám dân mạng ngược lại là đối bọn hắn đứng ra, cảm giác được rất hài lòng, từng cái đem bọn hắn khen thượng thiên. Tiêu Hàn đối với đây hết thảy, lại hoàn toàn không biết, hắn tiến vào trong núi sâu, cuối cùng đi vào một cái nửa phong bế sơn cốc. Nơi này chim hót hoa nở, thải điệp bay múa, vũ khí lượn lờ. Giống như nhân gian tiên cảnh. Hít một hơi thật sâu, cuồn cuộn thiên địa nguyên khí không có nhập trong thân thể, để Tiêu Hàn tinh thần nhất thời chấn động. Phía trước là một mảnh hoa hải, Tiêu Hàn lại không đi qua, hắn nghiêm túc nhìn một trận, lúc này mới di chuyển chính mình bước chân. Đứng lại. Ngay tại hắn vừa muốn đi vào hoa hải thời điểm, một thanh âm vang lên, mang theo một tia hờ hững, để Tiêu Hàn cước bộ dừng lại, hắn nhìn về phía đối phương. Một cái thanh niên anh tuấn, đứng tại hoa hải một bên khác, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, thần sắc hờ hững, đây là bất tử đường trụ sở. Ngươi là ai, cũng dám đến đây, tranh thủ thời gian rút đi. Thanh niên rất lạnh lùng, thái độ cũng không gọi được hữu hảo. Tiêu Hàn bĩu bĩu tổ, bất tử đường người đều là cái này đức hạnh, hắn đều có chút thói quen. Ta là tới tìm người. Tiêu Hàn nói thẳng. Nơi này không có ngươi tìm người. Người thanh niên kia càng quả quyết. Tiêu Hàn xoa xoa cái mũi, gia hỏa này có chu tờ cần ăn đòn, căn bản là không nói cho hắn cơ hội. Không tiếp tục để ý thanh niên, Tiêu Hàn trực tiếp di chuyển bước chân, trực tiếp tiến vào trong biển hoa. Theo hắn tốc độ tiến lên, những hoa tươi đó tại khô héo, trong nháy mắt khô vàng, mất đi sinh mệnh. Thanh niên con ngươi ngưng tụ, hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cả kinh nói, ngươi đến là ai lại có thể phá mất cái này vạn hoa đại trận. Đây là bất tử đường trận pháp, bình thường người nếu là mạo muội đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là Tiêu Hàn lại không nhìn. Thậm chí bài trừ những này hoa trợ. Quân y thì Tiêu Hàn. Tiêu Hàn từng bước một tiến lên, hắn nhìn chằm chằm thanh niên, từng chữ nói ra, bốn chữ huyền như lôi đỉnh, tại bất tử đường trên không nổ vang. Thanh niên đột nhiên biến sắc. Chương 516, Tam Tổ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại quân y thì Tiêu Hàn, cái tên này bất tử đường tuyệt đối không xa lạ gì. Cho tới nay, thiên tà y thì một mạch y thì thuật ngăn chặn bọn họ bất tử đường. Quân y Tiêu Hàn cũng là thiên tà y lìa đệ tử. Lại, Hạ Vũ Ngưng tuổi không lớn lắm, nhưng là một thân y lìa thuật, tại bất tử đường bên trong, đã coi như là nhân tài kiệt xuất. Tất cả mọi người biết, Hạ Vũ Ngưng đã từng cùng Tiêu Hàn học qua y lìa thuật, đây cũng là nàng y lìa thuật cao minh như vậy nguyên nhân. Chỉ là, bất tử đường người khác, lại không phục lắm. Bọn họ vẫn muốn siêu việt thiên tà y lìa một mạch, âm thầm nỗ lực, đem thiên tà y lìa một mạch. Xem như chính mình mục tiêu lớn nhất. Hiện tại, nghe nói là quân y lìa đến đây, thanh niên nhất thời tràn ngập địch ý Tiêu Hàn tự nhiên cảm nhận được loại địch ý đó, hắn nhịn không được lắc đầu, cảm thán nói, ngươi không cần thiết đối ta lớn như vậy địch ý, liền xem như đối ta có địch ý, y lý thuật của ngươi cũng sẽ không vượt qua ta, còn không bằng bảy đang hảo tâm hình dáng, dốc lòng tu hành y lý thuật tốt. Hắn chứng trạc đàng hoàng giáo dục đối phương, lại làm cho thanh niên chán nản. Đều là người đồng lứa, thanh niên chỗ nào có thể nhẫn nhịn được Tiêu Hàn loại này khoan dung, giống như chỉ điểm một cái vãn bối một dạng thái độ. Hừ, ta y lý thuật không cần ngươi quan tâm, mời ngươi bây giờ rời đi, nơi này là bất tử đường địa phương, không chào đón ngươi thiên tà y lý một mạch người. Thanh niên lạnh lùng nói, hắn đột nhiên kết ấn, vờ ơ y ma khống chế hoa hải, sinh ra biến hóa, đem Tiêu Hàn vây quanh ở chính giữa. Chỉ là, tại Tiêu Hàn hậu phương, hắn cho Tiêu Hàn lưu lại một con đường. Thanh niên ý tứ hết sức rõ ràng, chính là muốn để Tiêu Hàn rời đi. Ta nói qua, ta là tới tìm người, tìm không thấy người, ta sẽ không rời đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn tiếp tục tiến lên, không nhìn hoa hải. Những lời này, có kịch độc. Gia trì trận pháp lực lượng, võ giả tầm thường, nếu là tiến vào lời nói, chắc chắn sẽ trong nháy mắt bị hoa hải đánh giết. Nhưng là Tiêu Hàn lại không giống nhau, hắn không phải bình thường võ giả, đối ý địa đạo phương diện nhận biết, thậm chí siêu việt bất tử đường, loại độc này thuật, còn chưa từng thả trong mắt hắn. Cho nên, Tiêu Hàn rất lợi hại thong dong, dù cho thanh niên khống chế hoa hải, cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may, không ngăn cản được bước chân hắn. Cuối cùng, Tiêu Hàn vượt qua hoa hải, hắn đi vào thanh niên phía trước. Thanh niên biến sắc, hắn từ trong ngực xuất ra một cái hạt châu. Sau đó trực tiếp ném về không trung. Phanh. Hạt châu nổ tung, rực rỡ vô cùng, đây là pháo hoa, có 7 loại nhan sắc. Tiêu Hàn một mặt im lặng, 7 màu pháo hoa, đây là đem chính mình xem như đại địch. Đây là tối cao cấp biệt báo động, một khi phát ra ngoài, toàn bộ bất tử đường người đều muốn chạy tới, bởi vì cái này biểu thị gặp được có thể bị tiêu diệt bất tử đường lực lượng. Cầm nhầm. Thanh niên sững sờ 1-2 ngày, mới phun ra 3 chữ. Tiêu Hàn kém một chút thổ huyết, hắn rất nhớ một chân đem thanh niên đạp ra ngoài, gia hỏa này làm việc có thế qua một chút đại nào sao, nhưng là, hắn đã tới không kịp, 3 đạo khí tức, trong nháy mắt dâng lên, đáng sợ vô cùng, hướng Tiêu Hàn bao phủ tới, sau một khắc, 3 đạo kiếm khí rơi xuống, chém về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn rút lui, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì công kích đã đi tới. Đây là một cái trung niên bộ dáng nữ tử. Nhìn bất quá hơn 30 tuổi, nhưng là nhìn kỹ lời nói, lại có thể nhìn thấy, trên mặt nàng không che giấu được tuế nguyệt dấu vết, hiển nhiên nàng tuổi tác đã rất lớn. Lúc này, nàng lại đối Tiêu Hàn tạo thành uy hiếp rất lớn, một thanh trường kiếm sắc bén vô cùng, từ bên trên đánh rớt, chém về phía Tiêu Hàn. Đây là thần kiều đỉnh phong đại cao thủ nhất kích, Tiêu Hàn rất cường đại, nhưng lại không dám không nhìn, hai tay của hắn khoanh tròn, ôm ấp tờ thái cực, xích sắc chân khí lưu chuyển. Giống như một cái âm dương ngư, một kích này dẫn tới khác phương hướng. Mặc dù như thế, Tiêu Hàn cũng là toàn thân chấn động, cùng nọ dịch huyết ra mà mổ tổ sau khi chiến đấu, Tiêu Hàn phá rồi lại lở, lại có một ít tiến bộ, nhưng là đối mặt thần kiều đỉnh phong, vẫn còn có chút cố hết sức, không thể đối đầu. Tu vi càng đến hậu kỳ, một cảnh giới ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Theo tu vi đề bạt, muốn đi ngược chiều phát tiên, đã không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ta là hắn lời còn chưa nói hết, người thứ hai xuất hiện, đồng dạng là dùng một thanh trường kiếm, hắn đứng trên bầu trời, một kiếm ép xuống. Kiếm khí kinh thiên địa, dài đến vài chục trượng, ngưng luyện tới cực điểm, trực tiếp đánh xuống, giống như sấm sét giữa trời trong, giống như là cao trời đều bị bổ ra một dạng. Tiêu Hàn đem sắp ra mặt lời nói nghẹn trở về, hắn vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân màu đỏ thấm lấp lóe, thái cực viên hóa sinh mà ra, bảo vệ thân thể. Sau một khắc, Tiêu Hàn xuất thủ, nghịch thiên thất bộ đặng tiên, trực tiếp giẫm nát đối phương kiếm khí, cùng đối phương trường kiếm va chạm nhất kích. Thân thể của hắn rút lui, huyết khí bốc lên. Đối phương cũng giống như vậy, thân thể không khỏi lùi lại, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, bị một cái thông thần cảnh đánh lui, đối với người này tới nói, khá là rung động. Cửu Thiên Ngân Hà Lạc, Nhất Kiếm Tinh Hà Diệt. Người cuối cùng xuất hiện, đây là một cái lão giả. Trong tay cầm một thanh kiếm gỗ, nhưng lại cho Tiêu Hàn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn không chút do dự, triệu hoán đi ra xích tiêu, trực tiếp phát động bản mệnh kiếm kỹ. Đế vương giận dữ chạm bạch long. Tiêu Hàn thét dài, kiếm khí như hồng, kinh thiên động địa, bị hắn hung hăng bổ xuống, thương khung giống như là vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, dữ tợn vô cùng. Kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, nơi này bị đâm ánh mắt hoa bao phủ, rất nhiều người cũng nhịn không được nhắm mắt lại, thấy không rõ nơi này tình huống. Tất cả mọi người trong lòng lẩm bẩm, cái này xâm phạm địch nhân, cũng đúng là nghịch tiên, vợ ơ y ma có thể khí lực va chạm lao tổ. Bọn họ là y y đạo gia tộc, đối với võ công phương diện, cũng không phải là quá mức cam hiểu, ba cái thần tiểu cảnh giới đại cao thủ, đã là bọn họ sở hữu tích xúc. Nếu là ba cái lao tổ, bắt không được địch đến tiếng người, bọn họ thì thật có phiền phức. Khi quang hoa tan hết, bọn họ giật mình phát hiện, Tiêu Hàn không việc gì, đứng trên bầu trời, cùng mình ba vị lao tổ giằng co, trường kiếm trong tay của hắn chấn động, phát ra kêu khe âm thanh, có một loại đế đạo uy nghiêm tràn ngập ra. Đế đạo xích tiêu. Có người hoảng sợ nói. Hoa hạ thập đại danh kiếm, bọn họ tự nhiên đều rõ ràng, trong chốn võ lâm người, không có có người nào không muốn lấy được cái này thập đại danh kiếm. Bọn họ không nghĩ tới, trước mắt tên địch nhân này trong tay lại là thập đại danh kiếm một trong đế đạo xích tiêu. Trong đám người, một cô gái nhãn tỉnh sáng lên, nàng chính là Hạ Vũ Ngưng, nàng liếc một chút thì nhận ra Tiêu Hàn. Lao tổ, dừng tay. Hạ Vũ Ngưng tranh thủ thời gian hô. Tiêu Hàn nghe được Hạ Vũ Ngưng lời nói, hắn lộ ra một vòng nụ cười, nha đầu này rốt cục đi ra. Bất quá, hắn muốn gặp người, lại không phải Hạ Vũ Ngưng. Đây chính là bất tử đường đại khách chi đạo. Tiêu Hàn nhíu môi, hắn nhìn chằm chằm bất tử đường ba cái lao tổ. Hủy đi ta hộ môn trận pháp, ngươi cũng coi là khách nhân liền xem như khách nhân, cũng chỉ là ác khách. Ba cái lao tổ bên trong nữ tử mở miệng, sắc mặt nàng có chút lạnh. Vạn hoa đại trận, là nàng bố trí xuống, một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, không nghĩ tới hôm nay lại bị người tùy tiện phá mất. Chương 517, Trấn Hưng Trung Y cầu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại ẩn thân sân giã, không liên quan thương sinh chết sống, quốc gia vinh lục, hiện tại ta đến mời các ngươi lại còn đối với ta như vậy, thật là không làm người tử, đừng nói là phá ngươi đại trận, ta liền xem như giết ngươi, cũng không người nào dám nói cái gì. Tiêu Hàn trong mắt lóe ra lệ khí, lạnh lùng nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, bất tử đường tuy nhiên ẩn thế, nhưng cũng không phải hoàn toàn ẩn thế, xem như nửa ẩn thế. Bọn họ ở bên ngoài, cũng có các loại phân đường, tế thế cứu người. Bọn họ luôn luôn cảm thấy mình là người lương thiện lương y dì, hành y dì tế thế, chính mình cũng muốn bị chính mình cảm động. Nhưng là, bây giờ lại có người nói với bọn họ loại lời này, nhất thời để bọn hắn phẫn nộ. Ngươi nói vớ nói vẩn, ta bất tử đường tại toàn bộ hoa hạ, có thật nhiều xử lý đường, chỗ đó mặc kệ thiên hạ thương sinh chết sống. Một thanh niên quát lớn, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Đây là bọn họ một loại tín ngưỡng, lại bị Tiêu Hàn như thế trà đạp, bọn họ tự nhiên lửa giận vạn trượng. Ha ha! Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn về phía bọn họ ánh mắt tràn ngập khinh miệt, hắn khinh thường nói ra, vậy ta hỏi hỏi các ngươi, thiên hạ bệnh nhân, các ngươi trị liệu mấy cái? Hoa hạ trung ý, hiện tại xuống dốc đến mức nào nếu là ta nhớ kỹ không nói bậy, các ngươi bất tử đường vì hoa hạ trung ý Thái Sơn bắt đầu, gánh vác hoa hạ trung ý hưng thịnh trách nhiệm, nhưng là hiện theo ý ta chỉ là các ngươi dậm chân tại chỗ, mà hoa hạ trung ý càng thêm xuống dốc. Thiên tà ý một mạch không phải danh xưng hoa hạ ý thuật thứ nhất sao? Lu cờ na ho cần chúng ta đến chấn hưng hoa hạ trung ý gì? Cười lạnh một tiếng truyền đến, tam tổ bên trong nữ tử mở miệng. Trong thần sắc tràn ngập nồng đậm khinh thường. Nhất thời, toàn bộ bất tử đường bên trong người tất cả đều xôn xao. Người này lại là thiên tà y y hề một mạch truyền nhân. Bọn họ đã biết, thiên tà y y hề đạp thiên lộ mà đi, chỉ lưu lại một đệ tử, là hoa hạ thần kiếm quân y y trước mắt người này, ngang ngược, chiến lược nịch tiên, hơn phân nửa cũng là quân y y hề nhất thời. Mọi người đối Tiêu Hàn địch ý càng thêm mãnh liệt. Được, ta đến Trấn Hưng Trung y y hề, các ngươi thay ta đi giết địch. Thiên tà y y một mạch, thủ hộ là toàn bộ hoa hạ, trấn áp thiên địa ở giữa hết thể náo động, ta cũng tại lo lắng cho mình đảm đường không nổi trách nhiệm này, các ngươi đã để cho ta qua Trấn Hưng Trung y y, vậy các ngươi muốn đi giết địch. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua bọn họ, hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều mục đích trừng miệng ồn ẹn. Bất tử đường thành viên, từng cái mặt mũi tràn đầy im lặng, để bọn hắn đi giết địch, đây quả thực là đang nói đùa, bọn họ am hiểu căn bản cũng không phải là võ công. Mọi người á khẩu không trả lời được, Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt của hắn quét về phía tam tổ. Các ngươi nhưng biết, ngày mai liền có Tây Phương bác sĩ, muốn tới khiêu chiến Hoa Hạ Trung Y, bọn họ tuyệt đối đến có chuẩn bị. Lần này nếu như Hoa Hạ Trung Y bại lời nói, về sau đừng nói là ở nước ngoài, coi như tại bản quốc bên trong, hơn phân nửa cũng không có mấy người sẽ tin tưởng Trung Y nghe được Tiêu Hàn lời nói, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nếu thật là đến một bước này lời nói, trong lúc này Y thì thật xong. Đối tại xã hội bây giờ, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không hiểu, một khi một loại đồ vật, danh tiếng hoàn toàn hủy đi lời nói, rất khó lại tạo dựng lên. Tin tức này độ cao phát đạt xã hội, danh tiếng tuyệt đối là lớn nhất đồ trọng yếu. To lớn Hoa Hạ, làm sao có thể tùy ý man di trà đạp, bọn họ sẽ không thắng. Cái kia nữ tính lao tổ cười lạnh, có chút không để bụng. Nghe được nàng lời nói, Tiêu Hàn nhịn không được cười, hắn nhìn chằm chằm đối phương, cái kia sắc bén ánh mắt nhìn đối phương đều có chút mất tự nhiên. To lớn Hoa Hạ, đều là các ngươi loại tư tưởng này, mới có thể bên ngoài nhục lúc đến đợi, ẩn thế không ra. Ngươi chờ hắn ra mặt, hắn chờ đợi ngươi ra mặt, kết quả đến sau cùng, không ai ra mặt. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng châm trọc. Hắn lời nói để chúng người thần sắc cứng đờ, giống như là bọn họ loại này truyền thừa xa xưa địa phương, càng là biết giấu tài tầm quan trọng, đương nhiên sẽ không tùy tiện xuất thế. Lại càng không cần phải nói muốn dẫn dắt Trung Y gì, hướng đi hương thịnh, cái kia là không thể nào, su nở dê bà nở chim đầu đan nở, vô luận ở nơi nào, đều là giống nhau. Điệu thấp, đây là bất tử đường truyền thừa đến bây giờ nguyện ý một trong. Liền xem như chúng ta ra mặt, cũng cải biến không nhiều lắm đồ vật. Một thanh niên đứng ra, một mặt cười lạnh. Liếc hắn một cái, Tiêu Hàn trực tiếp lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười, trong miệng hắn mắng, kẻ bất lực. Cái gì người thanh niên kia giận dữ, hắn hướng Tiêu Hàn xông lại, hét lớn một tiếng, nhất quyền hướng Tiêu Hàn đập lên người đi qua. Ba cái kia lão tổ dở khóc dở cười. Cái này vãn bối qua lô ma nở dê một điểm đi, hắn mới thực lực gì, cũng dám hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Bất quá, bọn họ ngược lại là không có ngăn cản, để những vãn bối này mở mang kiến thức một chút Tiêu Hàn lợi hại cũng là một chuyện tốt. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Tiêu Hàn thái độ tuy nhiên rất lợi hại kịch liệt, nhưng lại là tới tìm hắn nhóm làm việc, sẽ không thật giết bọn hắn bất tử đường người. Mấy người sống rất dài tuế nguyệt, lông mi đều là khoảng không. Tự nhiên năng đầy đủ phân biệt ra được một ít gì đó. Quả nhiên, Tiêu Hàn chỉ là nhìn người thanh niên kia liếc một chút, trên người hắn khí tức bạo phát, đem người thanh niên kia đánh bay ra ngoài, đối phương ngã trên mặt đất, đau hét lên một tiếng. Tốt, ngươi nói ra tới nơi này mục đích đi, không muốn quanh co lòng vòng. Lão giả kia bộ dáng bất tử đường lão tổ mở miệng, hắn không muốn lại dây dưa tiếp. Tiêu Hàn đến cửa, khẳng định là có chuyện. Còn như vậy dây dưa cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ta muốn dẫn bất tử đường 15 cái thiếu niên xuất chiến, niên kỷ không thể lớn hơn 18 tuổi, mà lại muốn ý thuật cao siêu. Tiêu Hàn nói thẳng ra chính mình mục đích. Bất tử đường người kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma làm ra dạng này yêu cầu. Nếu là đặt ở khác y gì học thế gia, khẳng định sẽ cảm thấy khó xử, nhưng là đối với bất tử đường tới nói, thật không tính là gì. Những bọn tiểu bối này, bọn họ nơi này có là, xuất ra qua liền xem như một cái đại quốc thủ. Thậm chí, so cái gọi là đại quốc thủ, bọn họ y lý thuật càng cao minh hơn. Những nước ngoài đó chuyên gia thật lợi hại như vậy trước đó bị Tiêu Hàn quét bay người thanh niên kia đứng lên, trên mặt hắn nộ khí biến mất, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Với ta mà nói, bọn họ thì là một đám phế vật, đối với các ngươi tới nói, bọn họ cũng không gì hơn cái này. Nhưng là đối với ngoại giới những cái được gọi là danh y lìa tới nói, bọn họ cường đại không thể chiến thắng. Lần này, ta muốn thông qua bọn họ, dựng nên Hoa Hạ Trung Y lìa bảng hiệu, để những người kia tránh thức nhận thức đến Trung Y lìa lợi hại. Tiêu Hàn nhìn lấy bo nờ hàn ờ, chậm rãi mà nói, hắn chữ chữ âm vang hữu lực, khiến người ta có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hoa Hạ Trung Y lìa là thời điểm cuộc khởi. Tiêu Hàn bình thường lấy phía trước, ánh mắt thâm thúy. Bất tử đường người trầm mặc, đối mặt dạng này Tiêu Hàn, bọn họ không phản bắt được. Nói dễ nghe, còn không phải chúng ta bất tử đường ra mặt, đến lúc đó sẽ ra chuyện, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Lúc trước phát ra tối cao cảnh báo thanh niên cười lạnh. Hắn nhằm vào Tiêu Hàn, bởi vì sợ thật đảm thành, hắn phát ra tối cao cảnh báo sự tình sẽ bị trách cứ, cho nên hắn muốn phá hư đây hết thảy. Chương 518, Cổ động. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại Tiêu Hàn rất dễ dàng hiểu rõ tâm hắn nghĩ, hắn nhịn không được lắc đầu. Ý nghĩ thế này, vô cùng bất chính, khó thành đại khí. Không dám có một chút đảm đương, dạng này người, làm sao có thể có cái gì tiền đồ. Lại, ở thơ y điếm nào y, hắn ý đồ dùng càng thêm sai lầm sự tình, để che giấu chính mình sai lầm. Đầy đủ. Một người trung niên quát lớn, sắc mặt hơi có chút đỏ, hắn một mặt hổ thẹn, nói với Tiêu Hàn, ta dạy bảo không đúng, khuyển tử hồ ngôn loạn ngữ, xin hãy tha lỗi. Người này ngược lại là đối Tiêu Hàn rất lợi hại thân mật, hắn cũng cảm thấy Tiêu Hàn nói đúng. Trên thực tế, bất tử đường bên trong, cũng không phải tất cả mọi người muốn qua loại này cuộc sống ẩn dật, bọn họ muốn vì trung y quật khởi mà nỗ lực, muốn dương danh lập vạn. Ta không chỉ là nói dễ nghe, ta muốn các ngươi ra mặt, là bởi vì ta không có lớn như vậy tinh lực, nhưng là sự tình này ta có thể cam đoan, ta đến dẫn đầu, lấy thiên tà y y một mạch danh nghĩa, các ngươi chỉ là phụ thuộc, tương lai dù cho có chuyện gì, cũng sẽ không tìm được ngươi trên người chu nở dê. Tiêu Hàn nhàn nhạt lời nói, lời này nhất thời để bất tử đường không ít người nhãn tình sáng lên. Lại, trung y y nếu là hưng thịnh, ta hội nói cho mọi người, công lao toàn đều là các ngươi, trên thực tế, ta chỉ gánh chịu kết quả, được động các ngươi tới làm, cuối cùng thu hoạch lớn nhất, cũng sẽ là các ngươi. Tiêu Hàn nói tiếp, càng làm cho ý người động. Tuy nhiên bất tử đường mọi người cũng biết, mặc dù Tiêu Hàn nói như vậy, cũng không có khả năng một điểm nguy hiểm đều không có, nhưng lại tại bọn họ có thể trong giờ ý hàn ở chi u đư nở dê. Mà lại, các ngươi coi là hiện ở thời đại này, còn có thể ẩn cư bao lâu khi xã hội này lại hướng trước phát triển một chút, trên cái thế giới này. Đem sẽ không còn có các ngươi ẩn thế địa phương, cho nên, ra tay trước, đoạt một chút tiên cơ, mới là trọng yếu nhất, không phải vậy lời nói, chờ đợi các ngươi chỉ có thể là diệt vong. Tiêu Hàn thần sắc hờ hững. Hắn một hơi nói những lời này, không sợ những người này không động tâm. Thế trong nhà không ngu ngốc, huống chi là loại này trường tồn thế gia, bọn họ càng là có trải nghiệm. Rất nhiều nhân vọng hướng tam tổ, hiển nhiên chờ bất tử đường tam tổ ý kiến. Bất tử đường tam tổ trong lòng thở dài, bọn họ thực cũng không nguyện ý xuất thế. Nhưng là bọn họ cũng biết mình hậu bối tâm tư người, tăng thêm Tiêu Hàn phen này cổ động, bọn họ hơn phân nửa không chịu nổi tính tình. Khác tạm thời ta không dám đáp ứng ngươi, lần này tỉ thí, ta bất tử đường đáp ứng tới. Tam tổ bên trong nữ tử kia nói ra, nàng rất lợi hại quả quyết, còn lại hai người cũng không từng mở miệng đâu, nàng liền làm ra quyết định. Nghe được nàng lời nói, hai người khác nhịn không được cười khổ, bọn họ còn không có cân nhở ở cờ tốt đây. Bất quá, bất tử đường nữ tính lao tổ lời nói, bình thường bọn họ là sẽ không phản đối. Ba người là huynh muội, bất tử đường nữ tính lao tổ là hai người muội muội, từ xuất sinh đến bây giờ, thụ nhất hai người sủng ái. Huống chi, bọn họ cũng có chút tâm động. Tiêu Hàn cười, chỉ muốn đi ra bước đầu tiên, khác cũng không cần nói. Bên ngoài thế gian phồn hoa, tuyệt đối so với trong sơn cốc có quan hệ tốt nhiều, những thiếu niên này rời đi bất tử đường, còn có thể trở về sao đây là không cần nghĩ. Nhìn thấy Tiêu Hàn nụ cười, tam tổ trong lòng thở dài, bọn họ minh bạch, Tiêu Hàn mục đích, đã đạt tới. Bất quá, bọn họ chưa từng nhiều lời, hậu bối đường, có chính bọn Hàn nờ lựa chọn, chính như cùng Tiêu Hàn nói một dạng, thời đại khác biệt, bọn họ lựa chọn, chưa chắc là chính xác. Vũ Ngưng, chọn lựa 15 cái thiếu niên. Đi theo Tiêu Hàn cùng một chỗ rời đi. Cái kia bất tử đường nữ tính lao tổ mở miệng. Hạ Vũ Ngưng sững sờ một chút, sau đó le lưới, giòn tan nói, được. Như là người khác lời nói, có lẽ sẽ còn trộm gian dùng mánh lưới, nhưng là nàng và Tiêu Hàn quan hệ, đương nhiên sẽ không làm ra dạng này sự tình. Cái này cũng cho thấy tam tổ một cái thái độ, tuy nhiên nhìn như không có tán thành hoàn toàn xuất thế, nhưng là hiện tại loại thái độ này, cũng đã nói rõ hết thảy. Những cái kia không nguyện ý xuất thế trong lòng người thở dài, bọn họ biết chuyện này không thể ngăn cản. Tiêu Hàn, đối với con gái ta tốt một chút. Một người trung niên đi tới, râu ria xồm xoàm, nhìn rất lợi hại có một ít nhếch nhác. Bất quá Tiêu Hàn lại trợn mắt to, bởi vì hắn nhận ra thân phận đối phương, đây không phải người khác, chính là Hạ Vũ Ngưng phụ thân, cũng là toàn bộ bất tử đường tộc trưởng. Chỉ là, hắn hiện tại bộ dáng, cùng trước kia Tiêu Hàn nhìn thấy hắn thời điểm, hoàn toàn không giống. Đại thúc, người đây là Tiêu Hàn một mặt cổ quái không có việc gì. Hạ Vũ Ngưng phụ thân nhàn nhạt, nhưng là Tiêu Hàn thấy thế nào, hắn đều không giống như là không có việc gì bộ dáng. Hạ Vũ Ngưng thần sắc hơi có chút tiến ổn, nàng hướng Tiêu Hàn lắc đầu, ra hiệu Tiêu Hàn không cần hỏi. Tiêu Hàn hiểu ý, trực tiếp im miệng, trong lòng của hắn minh bạch, khẳng định là chuyện gì phát sinh, không phải vậy lời nói, một cái phong độ nhẹ nhàng, vẫn là đứng đầu một tộc người, tuyệt đối sẽ không biến thành dạng này. Hạ Vũ ngưng qua chọn người đi, nhất quyền thiếu niên, từng cái thần sắc nhẹ cẫng, nhìn chằm chằm Hạ Vũ ngưng, một mặt chờ mong. Đối với những thiếu niên này tới nói, thế giới bên ngoài, thật sự là quá đặc sắc, bọn họ ai cũng không muốn ra ngoài nhìn một chút. Tương đối bọn hắn niên kỷ tới nói, nơi này quả thật có chút quá mức buồn thẻ. Không nghỉ mát Vũ ngưng rất nghiêm túc chọn lựa, đối với trong tộc hải tử, nàng vô cùng giải, có chút y lý thuật đều là nàng truyền thụ, cho nên những người này là cái gì mức độ, Hạ Vũ ngưng rất rõ ràng. Rất nhanh, một đám trẻ con bị chọn lựa ra, từng cái khỏe mạnh kháo khỉnh, tất cả đều không cao hơn 18 tuổi, bọn họ một mặt hưng phấn, một bộ dục dịch bộ dáng. Còn lại không có bị tuyển chọn hải tử, thì là một mặt thất lạc, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vô cùng phiền muộn. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn trong lòng cười thầm, hắn gật gật đầu, mang theo mọi người rời đi. Làm gì gấp gáp như vậy, Hạ Vũ ngưng có chút ngoài ý muốn. Nàng tự nhiên cũng đi theo Tiêu Hàn cùng rời đi, dù sao thật vất vả nhìn thấy Tiêu Hàn, nàng tự nhiên không muốn cùng Tiêu Hàn lâu như thế tách ra, nàng trong gia tộc cũng không có chuyện gì. Không phải là sốt ruột, ta sợ các ngươi gia tộc bên trong những tên kia thay đổi chủ ý, thật vất vả được đến cơ hội này, tự nhiên cần phải nắm chắc. Tiêu Hàn mang trên mặt một tia cười xấu xa. Hạ Vũ ngưng nhất thời minh bạch, nàng trắng Tiêu Hàn liếc một chút, cảm thấy lần này Tiêu Hàn đúng là có chu tờ suy nghĩ nhiều. Bọn họ ba vị lão tổ như là đã đồng ý, tự nhiên liền không khả năng lại đổi ý Tiêu đại ca, thế giới bên ngoài chơi vui sao? Một thiếu niên tiến lên, hiếu kỳ hỏi. Tại một trong đám người, đây là nhỏ nhất, nhìn bất quá 14-15 tuổi, trong mắt lại lóe ra tuệ quang. Còn lại người cũng lộ ra lắng nghe thần sắc, hiển nhiên, đối với ngoại giới bọn họ không có chút nào giải. Trên thực tế, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng ly khai qua, một mực trong gia tộc học y cùng luyện võ. Có được hay không, ta nói không tính, chờ đến lúc đó các ngươi tận mắt, liền biết. Tiêu Hàn trên mặt tươi cười, cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Bọn họ như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Chương 519, Trung Y Lìa Thánh Địa. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại một chiếc xe, đặt ở dưới chân núi, tự nhiên mang không những người này. Bất quá, Hạ Vũ ngưng có biện pháp, chỉ là gọi điện thoại, mấy chiếc xe liền bắn tới. Những thiếu niên kia phi thường tò mò, đối xe mới lạ không được. Bọn họ mắt sáng lên, quả thực giống như là nhìn thấy bảo bối một dạng. Vũ ngưng tỉ. Đây chính là xe hơi, nhìn thật xinh đẹp. Một thiếu niên ngạc nhiên nói. Đúng vậy à, Vũ ngưng tỷ, trong truyền thuyết xe hơi thì bộ dạng như thế bộ dáng, cùng người cùng chúng ta nói một dạng. Một đám thiếu niên, liễu diễu, hưng phấn vô cùng. Hạ Vũ ngưng nhịn không được bưng bít lấy chính mình mặt, nàng rất muốn nói chính mình không biết bọn hắn, thật sự là quá mất mặt. Đến lúc đó những tài xế kia, từng cái trợn mắt hốt mồm. Một cái trung thực trung niên nam nhân. Càng là trong lòng lẩm bẩm, Hạ Vũ ngưng tiểu thư muốn tiếp người, lại là dạng này một đám đồ nhà quê, chẳng lẽ bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua xe hơi? Tiêu Hàn đến lúc đó rất lợi hại, thản nhiên, hắn lái xe hơi, ở phía trước dẫn đường, hướng Thiên Dương thành phố chạy tới. Những thiếu niên kia đè nén tính tình, ngồi tại trên xe mặt, mỗi khi thấy bên ngoài kiến trúc thời điểm, nhất thời nhịn không được phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục, rất lợi hại hiển nhiên, đối với bọn hắn tới nói. Những vật này, đều là phi thường mới lạ, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Bọn họ thật cao hứng. Tiêu Hàn quét mắt một vòng chính mình tay lái phụ phía trên Hạ Vũ ngưng. Ừm, Sơn Cốc kiềm chế bọn họ, cũng hạn chế bọn họ hẳn là đi ra. Hạ Vũ ngưng lộ ra cười yếu ớt. Nàng trước kia chỉ hy vọng bất tử đường người, có thể hoàn toàn nhập thế. Loại này ở ẩn, tuy nhiên có thể nhàn hạ, nhưng là đối với hiện ở thời đại này tới nói. Lại có chút quá hạn. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, ẩn thế gia tộc cuối cùng đều sẽ bị khai quật ra, bọn họ không dung nhập thời đại này, liền sẽ bị thời đại vứt bỏ. Ta hội để bọn hắn tách ra ứng có quan mang. Tiêu Hàn cười nói. Trung Y Lìa, là thời điểm phát dương quang đại. Hạ Vũ ngưng không nói gì, đối với Tiêu Hàn lời nói, nàng tràn ngập tín nhiệm. Hắn đã nói như vậy, thì tuyệt đối có thể làm được. Khi Tiêu Hàn trở lại Long Cung thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, mọi người sắc mặt rất khó coi. Làm sao Tiêu Hàn cau mày một cái, nhìn thấy mọi người sắc mặt, hắn tự nhiên minh bạch, hơn phân nửa có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Về phần những thiếu niên kia, từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn qua hiện đại hóa biệt thự, cái này hợp bọn họ chỗ ở địa phương hoàn toàn không giống. Bất quá Tiêu Hàn cũng lười để ý đến bọn họ, hắn nhìn chằm chằm mọi người, muốn biết chuyện gì phát sinh. Bác sĩ kia đoàn đội, hôm qua liền đến Thiên Dương thành phố. Tô Mộc Thanh hít một hơi thật sâu, nói với Tiêu Hàn. Chỉ là hai câu này, Tiêu Hàn liền ý thức được chuyện gì phát sinh, ánh mắt hắn nhất thời lạnh xuống đến, sau đó hỏi, sau đó thì sao Trung Y Lìa thảm bại, hôm nay mấy vị đại quốc thủ xuất trạm, một dạng thảm bại, hiện tại toàn bộ trên Internet, quần tình xúc động, bất quá càng là có một ít người, bắt đầu cổ động Trung Y Lìa ngụy khoa học, muốn đem Trung Y Lìa không phải diệt trừ, nước khác nhà dân mạng, càng là trào phúng hoa hạ Trung Y Lìa, cái này đã hình thành một hồi sóng gió lớn. Lý Ôn Nguyễn đứng ra, đem chính mình tìm hiểu tình hình nói cho Tiêu Hàn. Thái thượng khí kém một chút muốn xuất thủ xử lý những tên kia, ngươi là không biết bọn họ nói chuyện có quá khó nghe. Vô Đức một mặt cảm thán. Tiêu Hàn dị thường im lặng, liền thái thượng cái này ổn trọng người, đều muốn xuất thủ xử lý những bác sĩ kia, bởi vậy có thể gặp bọn họ đến là bực nào quá phận. Yên tâm, bọn họ nhảy nhót không bao lâu thời gian, ta khiến người ta an bài một chút. Xế chiều ngày mai cùng bọn hắn tỉ thí y y thuật. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn rất lợi hại thông dong. Loại tình huống này, muốn thay đổi cục diện lời nói, chỉ có hung hăng dâm đối phương căn bản cũng không có một điểm sức hoàn thủ. Vô Đức bọn họ mắt sáng lên, bởi vì Tiêu Hàn y y thuật bày ở đằng kia, mà lại hắn trả chuyên môn đi ra ngoài một chuyến, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Nhìn cái kia một đám long tinh hổ mánh thiếu niên, còn có cùng Tô Mộc Thanh các nàng trò chuyện với nhau thật vui Hạ Vũ Ngưng, khác biệt nói bọn họ cũng biết Tiêu Hàn khẳng định có tính toán. Đây đều là bất tử đường tiểu huynh đệ. Tiêu Hàn giải thích. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vô Đức bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Một đám bất tử đường thiếu niên, y lý thuật khẳng định không thấp, chí ít so cái gọi là đại quốc thủ, mạnh hơn quá nhiều. Tiêu Hàn tìm bọn hắn đến, đây là muốn đánh mặt, mà lại muốn vì Trung Y lìa xứng danh. Có thể nghĩ, một đám mười mấy tuổi thiếu niên, đi ra trận, kết quả lại đem một chút nước ngoài chuyên gia, cho dẫm tại dưới chân, cái này đem là bực nào vinh diệu cùng mỹ phong. Trên Internet, quần tình xúc động. Cũng có người thất vọng, đau lòng nhức óc. Người Hoa hy vọng Hoa Hạ bên trong có người đi ra nghênh chiến, đánh bại những nước ngoài đó chuyên gia. Nhưng là, tại mấy cái gọi là đại quốc thủ bại trận về sau, không người nào dám xuất chiến. Mấy cái kia đại quốc thủ, chí ít ở ngoài mặt, đại biểu cho là toàn bộ Hoa Hạ lớn nhất cao cấp. Ngay tại tất cả mọi người thất vọng thời điểm, một cái tin, dẫn bạo rất nhiều người nhãn cầu. Mấy ngàn năm truyền thừa Hoa Hạ y thì học thánh địa bất tử đường tương nên chiến nước ngoài chuyên gia, sau khi thắng lợi, đem viễn phó nước, khiêu chiến bọn họ toàn bộ y thì học giới, vì Trung y thì xứng danh. Một số người trừng to mắt, y thì học thánh địa bất tử đường, rất nhiều người chưa từng nghe nói qua. Luca Nao, Hoa Hạ có dạng này một cái y lý học thánh địa còn truyền thừa mấy ngàn năm, cái này ở trong sách cùng trong truyền thuyết, bọn họ chưa từng nghe nói qua. Chỉ có một ít người, tiếp xúc qua bất tử đường tiệm thuốc, cùng bất tử đường tiệm thuốc liên hệ với nhau. Rất nhanh, thì có người vạch trần, đem bất tử đường lịch sử nói một lần. Truyền thừa mấy ngàn năm, Hoa Hạ Hạnh Lâm Thái Sơn bắt đầu, mỗi một cái tộc nhân đều được xưng tụng là thần y, lại là một cái ẩn thế gia tộc. Nhìn thấy Hoa Hạ Trung Y Lìa nhận nghi vấn cùng khiêu chiến, mới dứt khoát đứng ra. Lại, bất tử đường cùng bất tử đường tiệm thuốc ở giữa quan hệ, cũng bị bạo lộ ra, một chút đã từng bị chữa trị người bệnh, cũng chủ động đứng ra. Lúc này, Hoa Hạ dân mạng mới biết được bất tử đường đến là bực nào nổ banh trời một chỗ. Bởi vì bọn hắn chữa trị chứng bệnh bên trong, có không ít bị coi như bệnh nan y thì có người nghi ngờ đây là lẫn lộn, không khỏi nhanh. Khi 7 giờ đồng hồ thời điểm nào đó đài đưa tin bất tử đường một chỗ như vậy về sau, những nghi vấn đó biến mất. Nơi khác phương có lẽ sẽ lẫn lộn, sẽ thả đại bất tử đường năng lực, nhưng là nơi này lại sẽ không. Mọi người phấn chấn, tràn ngập kích động, Hoa Hạ Trung Y Y, còn có một chỗ như vậy, đây là bọn họ hy vọng. Rất nhiều người nắm chặt quyền đầu, lớn tiếng reo hò. Nghe được sao Hoa Hạ lại đi ra một đám người, muốn khiêu chiến chúng ta. Thiên Dương thành phố một cái quán rượu cao cấp bên trong, một cái thanh niên tóc vàng mang trên mặt một tia khinh thường nụ cười. Không nên khinh thường. Hoa Hạ không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói chuyện là một người trung niên, hắn con mắt màu xanh lam bên trong, hiện lên một đạo tinh quang. David, ta cảm thấy ngươi có chu tờ quá khẩn trương, cho tới bây giờ đến Hoa Hạ, ngươi vẫn tại cường điệu điểm này. Trên thực tế, chúng ta chưa từng nhìn thấy bất kỳ một cái nào có thể so sánh với chúng ta người. Thanh niên tóc vàng kia mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn về phía David trong ánh mắt đều mang một vòng châm trọc. Chương 520, quyết đấu trước đó. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại David nhướng mày, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên tóc vàng, lạnh lùng nói, gọt đồn, hy vọng ngươi biết chính ngươi tại nói chuyện với người nào. Hắn rất là bất mãn, thân thể vì cái đội ngũ này đầu lĩnh, thanh niên thái độ, để hắn có một loại nhận khiêu khích cảm giác. Gọt đồn nhất thời nhịn không được đứng lên, hắn căm tức nhìn David. Một nhóm người này bên trong, đều là y học giới bên trong người nổi bật, bọn họ không ai phục ai. Lúc đầu David thành vì bọn họ lĩnh đội, gọt đồn thì vô cùng bất mãn. Bây giờ nghe David cầm thân phận của mình nói sự tình, gọt đồn nhất thời thì nổ tung. David, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là chúng ta lĩnh đội, ta nên nghe ngươi, người ở đây, người nào cũng sẽ không so ngươi kém, ngươi không có tư cách mệnh lệnh bất luận kẻ nào. Gọt đồn hầm hừ nói. David cũng giận, thân thể làm thủ lĩnh, bị người nhiều lần khiêu khích, hắn liền xem như lại tốt tính, QNZ không thế dễ dàng tha thứ. Hắn trực tiếp đứng lên, lạnh lùng nói, gọt đồn, đừng quên lúc đến đợi, người cùng chúng ta quốc gia hứa hẹn cái gì, chẳng lẽ ngươi quên chính mình lời thề. Gọt đồn thần sắc cứng đờ, đem bọn hắn tìm cùng một chỗ người, biết bọn họ những người này đều có ngạo khí, cho nên sớm cùng bọn hắn chào hỏi, không chuẩn giữa bọn hắn náo ra mâu thuẫn, hết thể nghe theo David cái này người thủ lĩnh. Hiện tại, David hỏi ra vấn đề như vậy, dù cho gọt đồn trong lòng lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể đầy đủ cưỡng chế nộ khí. Liền xem như dạng này, ta cũng cảm thấy ngươi có chút quá coi trọng Hoa Hạ trung ý, thì gọt đồn cười lạnh, vẫn kiên trì chính mình ý kiến. Nhìn gọt đồn liếc một chút, David khẽ thở dài một cái, nói, ngày mai các ngươi liền biết, đều chuẩn bị sẵn sàng, hy vọng lần này chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đả kích Hoa Hạ truyền thống văn hóa. Để người Hoa từ trên căn bản đều phủ định chính mình, đây là David bọn họ mục đích. Chỉ có dạng này, Hoa Hạ nhân tài hội sùng dương mị ngoại, dạng này Hoa Hạ, mới là bọn họ muốn gặp được. Một khi mất đi căn bản, Hoa Hạ liền không thể sợ. Gót đồn phục thịu, không nói gì. Mà lúc này, Tiêu Hàn đang đối một đám thiếu niên tiến hành chiến đấu trước động viên, vì bọn họ giải thích một ít gì đó. Yên tâm đi Tiêu đại ca, ngày mai chúng ta chắc chắn sẽ không luống cuống. Những nước ngoài đó hầu tử, chúng ta hội đem bọn hắn dâm thành một đống phân. Một thiếu niên mở miệng, trên mặt mang nụ cười. Liếc hắn một cái, Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu, nói, Mưa Kiệt, người khác bây giờ nói lợi hại, đến lúc đó sợ tè ra quần. Hạ Vũ Kiệt một mặt im lặng, hắn tại trong mọi người, niên kỳ ít nhất, hắn quệt mồm, bất mãn nói, Tiêu đại ca, ngươi quá coi thường ta, phía Tây y y thuật, ta cũng không phải là không có nghiên cứu qua. Cũng chính là như vậy chuyện, bọn họ lại phát triển 100 năm, cũng không có khả năng đuổi kịp ta y y thuật. Hắn rất lợi hại kiêu ngạo, một bộ trướng mắt Tây y y bộ dáng. Vô luận là Trung y y vẫn là Tây y y, đều có chỗ thích hợp, không cần thiết phủ định bên trong bất kỳ một cái nào. Bọn họ nhỏ hẹp, nhưng là các ngươi là bất tử đường người, tự nhiên không thể dạng này nhỏ hẹp. Tiêu Hàn lắc đầu, căn dặn bọn họ. Vô luận là Trung y y vẫn là Tây y y, đều là y y thuật. Tiêu Hàn sẽ không cảm thấy cái nào y lý thuật có chia cao thấp, đều là dùng tới cứu người. Cái này đương nhiên, chúng ta không chỉ có trong hội y lý, cũng sẽ tây y lý. Hạ Vũ Kiệt cười nói. Điểm này Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch, trên thực tế, bất tử đường đối tây y lý nghiên cứu, thành tựu tuyệt đối không thấp. Đây là một cái chính thức y lý đạo thế gia, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có tân y lý thuật, đáng giá học tập, bọn họ thì sẽ không bỏ qua. Bất tử đường thân là Hạnh Lâm bên trong Thái Sơn bắt đầu, tự nhiên không phải tùy tiện nói. Về phần thiên tà y lìa một mạch, trên thực tế theo Tiêu Hàn, nhiều khi, thiên tà y lìa một mạch y lìa thuật, không thể được xưng thuần túy y lìa thuật, ngược lại có điểm giống là tu chân chi thuật. Nhằm vào, là sinh mệnh bản chất, mà lại dựa vào cường đại tu vi. Thực lực càng mạnh, thiên tà y lìa một mạch y lìa thuật, hội tương ứng đề bạn, đây cũng là một loại nói, dùng tới tu luyện, y lìa thuật. Chỉ là loại kia đạo thể hiện mà thôi. Trong lòng chuyển suy nghi, Tiêu Hàn ngoài miệng nhưng không có ngừng, phân phó bọn họ một ít gì đó, đồng thời đối những tiểu tử này làm ra một chút giải. Hắn biết những tiểu tử này y thuật không tệ, nhưng là đến một cái tình chẳng gì, Tiêu Hàn lại còn không rõ ràng lắm, hắn cần giải một chút, dẫm có thể làm ra an bài. Bất quá, khi giải về sau, Tiêu Hàn cười, hắn bắt đầu chờ mong ngày mai đến. Một ngày này, Thiên Dương thành phố sôi trào, Hoa Hạ dân mạng cũng đang chăm chú, bởi vì cái kia nước ngoài thầy thuốc đoàn đội đã ứng chiến. Thời gian tuyển ta y xê chiều, lại quy củ từ Tiêu Hàn bọn họ định. Cái này đầy đủ biểu hiện David bọn họ tự tin, một bộ cường thế bộ dáng. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn thông qua Internet, nói cho đối phương biết phương thức. Đệ nhất bệnh viện nhân dân, về phần bệnh nhân, ngẫu nhiên rút ra, nhưng là, cũng không phải mình qua rút ra, mà là đối thủ ngẫu nhiên vì đối phương rút ra. Loại này an bài, khiến người ta xôn xao, đồng thời cũng mạn ý bởi vì dạng này gia tăng độ khó khăn, hơn nữa còn rất khó gian lận. Lại, Tiêu Hàn tuyên bố, lần này hỏi bệnh, hoàn toàn miễn phí, thân thể có bệnh nhân, đều có thể đến đây, trị liệu miễn phí. Cái này khiến rất nhiều bệnh nhân phấn chấn, trị liệu miễn phí, cái này hấp dẫn rất nhiều người. Phải biết, đây là quốc gia cùng quốc gia tại một cái nào đó lĩnh vực phía trên tranh đấu, khẳng định đều là tối cao cấp người, rất nhiều thân thể mắc bệnh nặng người, cả đám đều tràn ngập chờ mong, cũng có thể tại dạng này địa phương chữa trị. Thậm chí, một chút thân thể mắc bệnh nan y liền người, cũng chạy tới. Lý Ôn Nguyễn bị một chiếc điện thoại trực tiếp điều đi, trang diện huyên náo có chu tờ quá lớn, nàng cần phải đi khống chế trang diện. Tiêu Hàn cũng không để ý, chỉ cần hắn chỉnh diện, cái gì trang diện đều có thể khống chế lại, bất quá chỉ là một đám người bình thường a thời gian một chút xíu tiếp cận, mọi người phân chấn, toàn bộ Thiên Dương thành phố đệ nhất bệnh viện tụ tập không biết bao nhiêu người, cả con đường đã ngăn chặn, không có người hoặc là xe có thể tiến đến. Mặc dù như thế, còn có người hướng bên trong chen, nếu không phải cảnh sát khống chế lời nói, nơi này hơn phân nửa muốn phát sinh dẫm đạp thời gian. Lý Ôn Nguyễn một đầu mồ hôi, trong nội tâm nàng thầm mắng Tiêu Hàn, gia hỏa này nhất định phải náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đồng thời, nàng đối những nước ngoài đó thầy thuốc, càng thêm khó chịu, nếu không phải những người này đến đây khiêu khích, nàng cũng sẽ không cần phiền toái như vậy. Theo thời gian chuyển rời, một đám người xuất hiện. David bọn họ đến, bất quá khi nhìn thấy hiện trường nở dê những người kia về sau, bọn họ cũng bị giật mình, đánh chết cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều người như vậy vây xem. Cái này tại bọn họ quốc gia, quả thực là không dám tưởng tượng. Cảnh sát ở phía trước mở đường, bọn họ mới lấy tiến vào. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ cuộc thi đấu này nhân vật chính, đều muốn bị ngăn cách ở bên ngoài. Bất quá chung quanh rất nhiều người, hiển nhiên đối bọn hắn không có hảo cảm, có ít người hạ độc thủ, thỉnh thoảng ném ra một vật, nện trên người bọn hắn, khiến cái này nước ngoài thầy thuốc, có phần có một ít chuột chạy qua đường cảm giác. Chương 521, tuổi còn rất trẻ. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại hiển nhiên, Thiên Dương thành phố dân chúng, vẫn là vô cùng giúp đỡ chính mình quốc gia. Dã man nhân. Gọt đồn trong miệng nói thầm, hắn cũng không dám lớn tiếng nói ra, nếu không lời nói, sợ rằng sẽ lập tức kích thích phẫn nộ, sau đó người đạp cho chết. Trừng gọt đồn liếc một chút, David trong lòng càng thêm bất mãn, gia hỏa này là có bản lĩnh không tệ, thậm chí David đều có chu tờ mặc cảm. Nhưng là gia hỏa này có đôi khi tại một chút trường hợp bên trên, căn bản là không quản được miệng mình, dễ dàng chiêu nhạ sự đoan. Tại một đám cảnh sát hộ tống dưới, bọn họ đi vào Thiên Dương thành phố cửa bệnh viện. Nơi này cách ly một mảng lớn sân bãi, vì liền để cho tất cả mọi người chứng kiến song phương tỉ thí. 15 cái nước ngoài thầy thuốc, ngồi ở chỗ đó, có phần có một loại động viên bên trong động vật bị người vây xem cái loại cảm giác này, cái này để bọn hắn rất lợi hại không được tự nhiên. Các ngươi người làm sao còn chưa tới, bọn họ nhịn không được bất mãn nói. Ước định thời gian là 2 giờ chiều khoảng chừng, hiện tại đã 1:50. Bọn họ sớm đến, nhưng lại không có nhìn thấy đối thủ. Triệu Lượng xem bọn hắn liếc một chút, nhàn nhạt nói, không vẫn là không có đến thời gian sao? Hắn một mặt hờ hững, nếu là bình thường thời điểm, những người này đi vào Thiên Dương thành phố, hắn khẳng định hội coi như bảo bối đối đãi, bởi vì bọn hắn trên người có so với bọn hắn lợi hại y lý thuật. Nhưng là hiện tại, Triệu Lượng nhưng tuyệt đối sẽ không quen lấy bo nở hà nở đối phương là xài lang, muốn tại văn hóa bên trên đánh tan người Hoa loại kia tự tin, cái này là tuyệt đối địch nhân, Triệu Lượng đương nhiên sẽ không có chút hảo cảm. Trên thực tế, hai ngày trước sự tình, để vị này tốt tính bệnh viện viện trưởng, đều có loại sắn tay háo quất người xúc động. Mọi người cũng đang nghị luận, Tiêu Hàn bọn họ không có nói đến đây, nhìn như không tôn trọng người khác, nhưng lại khiến người ta có một loại hả giận cảm giác. Đối đãi địch nhân, nên dạng này. Thời gian một giây đi qua, Gọt Đồn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, trong miệng hắn nói nhỏ, nhưng là thanh âm cũng không lớn, cũng không người nào biết hắn đang nói thầm cái gì đó. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, hắn nói khẳng định không phải lời hữu ích. 2 giờ đồng hồ rất nhanh liền đến, lúc này, David trực tiếp đứng lên, hắn nói với Triệu Lượng, người Hoa các ngươi chẳng lẽ cũng là như thế không đun nở dê giờ ở giữa sao đều ước định là 2 giờ đồng hồ, hiện tại người làm sao còn không có tới. Hắn ánh mắt âm trầm, chất vấn Triệu Lượng. Triệu Lượng quét hắn liếc một chút, nhàn nhạt nói, người Hoa đối với bằng hữu, từ trước đến nay là rất lợi hại đúng giờ. Ngươi ý là chúng ta không là bằng hữu không nghĩ tới Hoa Hạ cũng là như thế đối đãi quốc tế bạn bè, chuyện này, ta nhất định sẽ công khai. Để các nước đều nhìn xem người Hoa đối đãi quốc tế bạn bè thái độ. David cười lạnh, nói ra lời như vậy. Trên thực tế, lúc này, rất nhiều web sẽ phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, hắn là cố ý nói ra lời như vậy. Triệu Lượng rất bình tĩnh, hắn biết đối phương là cố ý kiếm chuyện, hắn nhàn nhạt nói, ta không có nói qua lời như vậy, đều là chính ngươi nói, ngươi muốn là muốn dạng này nói xấu Hoa Hạ, ta cũng không có cách nào. David kém một chút thổ huyết. Hắn lúc đầu coi là dạng này chất vấn, khẳng định sẽ để cho Triệu Lượng á khẩu không trả lời được, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương rất bình tĩnh, hời hợt liền đem sự tình đẩy lên trên người hắn. Ta xem như kiến thức đến, người Hoa thật sự là miệng lưỡi dẻo quẹo. David cười lạnh, hắn tiếng Hoa không tệ, hợp thành ngữ đu biết thực, chúng ta người Hoa là lớn nhất hữu hảo, chỉ bằng ngươi vừa rồi lời nói, ngươi không có bị đánh chết, cái này đã có thể chứng minh chúng ta thân mật. Một thanh âm truyền đến, tuy nhiên nơi này có đếm không hết người, rối bời, nhưng là Y Lệ Nguyên ngăn chặn chỗ có âm thanh, rất nhiều người kinh ngạc, trông đi qua. Bọn họ nhìn thấy, một thanh niên, đi theo phía sau một đám thiếu niên, gạt ra đám người, đi về phía này. Bọn họ người mặc hán phục, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ nho nhã cảm giác, để người nhất thời nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Lúc này, rất nhiều người có một loại cảm giác. Những người này giống như là từ cổ đại đi tới một dạng, loại kia nho nhã thể thơ cổ, dù cho là những diễn viên đó, đều không thể diễn xuất tới. Bất tử đường người, mọi người trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Khác không nói, chỉ là loại khí chất này, bọn họ thì có một loại cảm giác, những người này tuyệt đối có bản lĩnh thật sự. Bất quá, quần chúng vây xem, lại có một loại rất lợi hại khó chịu cảm giác. Luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Thiên, bọn họ thật trẻ tuổi, rất đẹp tha lúc này, một cô gái nhịn không được kinh hô lên, một mặt hoa si mê gái trai nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Lúc này, cái kia quần chúng vây xem, mới ý thức tới không đúng chỗ nào, những người này đều tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ không giống như là bác sĩ. Tây y ở bên trong có thầy thuốc trẻ tuổi, cái này cũng không kỳ quái, nhưng là trung y thì chân chính có y y thuật. Này một cái tuổi đều khó có khả năng tại 3-40 tuổi trở xuống. Mà những người này, lớn nhất Tiêu Hàn nhìn cũng bất quá chừng 20 tuổi, còn lại người, càng là 17-18 tuổi, thậm chí nhỏ nhất cái kia, thoạt nhìn là 15-16 tuổi bộ dáng. Lúc đầu mọi người đầy ngập nhiệt tình, trong nháy mắt dập tắt. Rất nhiều người rất giận phân, đây chính là quốc gia ở giữa y lý thuật tỉ thí, để một đám mao đầu tiểu tử đi ra. Đây không phải cho Hoa Hạ tìm mất mặt đó sao? Tiếng nghị luận trong nháy mắt truyền ra, bất quá 99% đều là đối Tiêu Hàn bọn họ nghi vấn. David bọn họ cũng là trợn mắt hốt mồm, không ai từng nghĩ tới, Hoa Hạ cái gọi là y học thánh địa bất tử đường, lại là một đám trẻ con xuất chiến. Bọn họ niên kỷ cũng không lớn, nhưng là nhỏ nhất, cũng có 30 tuổi. Huống chi là trung y thì thấp hơn cái tuổi này, thật rất khó có cái gì thành tựu. Dù sao, vô luận là cái gì, cũng phải cần thời gian đi học tập. Ngay lúc này, Gọt Đồn mắt sáng lên, hắn hướng Tiêu Hàn bọn họ đi qua. Rất nhiều người nhìn thấy hắn động tác, không biết hắn muốn làm gì. David đau đầu, hắn biết gia hỏa này khẳng định lại muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân. Quả nhiên, Gọt Đồn đi đến một cô gái bên người, hắn một mặt cuồng nhiệt cùng thành kính, kích động nói, trời ạ, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta trong cuộc sống nhất định công chúa. Khi nhìn đến ngươi trong nháy mắt đó, ta liền biết, mình bị ngươi tù binh, thỉnh cho phép ta làm ngươi kỵ sĩ, thủ hộ ta xinh đẹp nhất công chúa. Hạ Vũ Kiệt bọn họ trợn mắt hốt mồm, nhìn qua một mặt âm trầm Hạ Vũ Ngưng. Nàng đi theo Tiêu Hàn bọn họ chạy tới, không nghĩ tới vừa tới hiện trường NG, liền bị người thổ lộ. Tiêu Hàn một mặt cổ quái, hắn biết người nào đó phải ngã nấm mốc. Hạ Vũ Ngưng thoạt nhìn như là công chúa, mỹ lệ như là thiên sứ, nhưng là đây cũng chỉ là đối nàng, mặt đối với người khác, hoặc là nói những cái kia truy cầu Hạ Vũ Ngưng người, nàng cũng là chính cống ma nữ. Hả, đã dạng này, có phải hay không ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền sẽ làm cái gì? Hạ Vũ Ngưng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, có chút ngượng ngùng, như cùng một đóa đang muốn cởi mở tiên hoa. Loại kia thuộc về Đông Phương mỹ nữ phong tình. Trong nháy mắt để Gọt Đồn cả người đều nhanh muốn say. Điên cuồng gật đầu, Gọt Đồn sợ mình trả lời chê, mỹ nữ liền sẽ không cao hứng. Vậy được rồi, ngươi đánh trước chính mình hai cái bạn hai. Hạ Vũ Ngưng điểm điểm nói. Ba ba. Chương 522, một đám ô hợp. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại hai cái bạn thai quất vào trên mặt mình, quả thực không chần chờ chút nào. David sắc mặt khó coi, hắn giận dữ hét, Gọt Đồn. Ngươi đang làm cái gì? Gọt Đồn quất chính mình hai bàn tay, chính hắn cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn nhất thời trợn mắt to, chính mình vừa rồi làm chuyện gì? Một đôi con mắt màu xanh lam, nhìn về phía Hạ Vũ Ngưng, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, không phải mới vừa ta mình muốn làm như vậy, là nàng là ma quỷ, nàng vừa rồi khống chế ta. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, sau đó chính là vô tận chế giễu. Đây chính là tự xưng là khoa học quốc độ thầy thuốc. Rõ ràng là bị sắc đẹp sở mê, bây giờ lại nói người khác là ma quỷ, đây quả thực buồn cười. Ngu ngốc. Hạ Vũ Ngưng khinh thường, sắc mặt nàng lạnh xuống đến, trong miệng thốt ra hai chữ. Nhất thời, có người nghe được Hạ Vũ Ngưng lời nói, bắt đầu ồn ào, rất nhanh, ngu ngốc hai chữ, vang tận mây xanh. Tốt, mọi người cho người khác lưu chút mặt mũi đi, ở xa tới là khách, liền xem như người ta thật sự là ngu ngốc. Cũng phải cấp người lưu chút mặt mũi, tâm lý biết là được, đừng bảo là đi ra nhà. Tiêu Hàn cười xấu xa, thanh âm hắn che lại mọi người, khiến người ta buồn cười. Thế này sao lại là khiến người ta không cần trào phúng, rõ ràng là càng lớn trào phúng. Một chút phát sóng trực tiếp người, hai mặt nhìn nhau, trong bọn họ có một phần là quốc ngoại web sẽ cùng truyền thông, lần này ôm đến chế rêu thái độ đến, chỉ là kết quả lại có chu tờ ngoài dự liệu của bọn họ. Người Hoa không chỉ có đến một chút tuổi trẻ không tưởng nổi người, vừa thấy mặt liền để quốc ý sinh đoàn đội ăn một cái thua thiệt ngầm. Gọt Đồn, quay lại. David mặt lạnh lấy quát lớn. Gọt Đồn lúc này, lạ thường không có cùng David mạnh miệng, mà chính là yên lặng đi về tới. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình lần này thật sự là mất mặt. Trong lòng của hắn đồng thời cũng ẩn chứa một cơn lửa giận, một hồi tại tỉ thí thời điểm, nhất định muốn hảo hảo đè xuống Hoa Hạ phách lối khí diễm. Thông qua bắt đầu chuyện này, những nghi vấn đó Tiêu Hàn bọn họ người, nhất thời thiếu không ít, đối Tiêu Hàn bọn họ cũng có một chút lòng tin. Dù sao, bắt đầu thì làm cho đối phương chịu thiệt thòi lớn, hiển nhiên này một đám người trẻ tuổi không đơn giản. Tiêu Thần Y Kìa, ngươi tự mình trận đấu Triệu Lượng đi xuống, hắn một mặt kinh hỉ. Lúc đầu coi là bất tử đường người tới cũng không tệ, nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma tự mình dẫn đội. Tiêu Thần Y Kìa. Nghe được xưng hô thế này, rất nhiều người thần sắc kinh ngạc. Đối với Triệu Lượng cái này đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng, rất nhiều người vẫn là quen thuộc, hắn y lý thuật phi thường cao minh, tại toàn bộ Hoa Hạ, đều có địa vị rất cao. Mặc dù một chút đại quốc thủ, ở trước mặt hắn cũng sẽ không gọi là thần y lý hùng chi, thần y lý hai chữ nặng như Thái Sơn, chính thức thầy thuốc, không có dám tùy tiện tiếp nhận xưng hô như vậy. Nhưng là, Tiêu Hàn cũng rất thản nhiên. Hắn khẽ lắc đầu. Hạ Vũ Kiệt tuổi không lớn lắm, nhưng là lúc này không có chút nào luống cuống. Hắn đi tới, cười hì hì nói, bất quá là một đám ô hợp thôi. Bọn họ còn chưa xứng Tiêu đại ca xuất thủ, chúng ta tùy tiện đuổi là được. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc, toàn đều có chút nói không nên lời. Bọn họ không biết Hạ Vũ Kiệt đây là tuổi trẻ khinh cuồng, vẫn là chân chính có loại thực lực này. Một đám ô hợp. Hình dung những này tại thủ đô là đỉnh phong chuyên gia người, hiển nhiên có chu tờ không thích hợp. Nhưng là, Hạ Vũ Kiệt chính là như vậy nói, giống Lan Ro im một kiện không có ý nghĩa sự tình. Hắn trên mặt mang tự tin, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là lúc này lại cho người ta một loại cảm giác, trước mắt vị thiếu niên này, thật như cùng hắn chính mình nói một dạng, có đem David bọn họ coi như một đám ô hợp tư bản. Không muốn lão là nói lời nói thật, dạng này người khác sẽ rất mất mặt. Tiêu Hàn vỗ nhẹ nhẹ đập Hạ Vũ Kiệt cái đầu nhỏ, hắn trên mặt mang nụ cười. Biết, ta thì không đả kích bọn họ. Hạ Vũ Kiệt le lưới. Tiểu gia hỏa rất lợi hại thông minh, cùng Tiêu Hàn kẻ sướng người họa, cái này khiến David bọn họ con mắt đều bốc hỏa. Trong bọn họ một nửa người, đều hiểu tiếng Hoa, thậm chí nói rất lợi hại tinh thông, tự nhiên biết đối phương tại đối với mình châm chọc khiêu khích. Hừ, người Hoa sẽ chỉ đùa nghịch miệng sao? David lạnh lùng chất vấn. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, mà chính là đi đến Triệu Lượng bên người, hắn cùng Triệu Lượng tại nói chuyện với nhau, nơi này sự tình, vợ ơ y ma hỏi cũng không hỏi. Cái này không gọi là đùa nghịch miệng, gọi là lời nói nghệ thuật, tính toán, cùng ngươi dạng này man di cũng nói không rõ, dù sao một cái không có lịch sử quốc gia, còn có thể chỉ nhìn bọn họ lý giải cái gì gọi là lời nói nghệ thuật sao? Phải biết nhà ta mau trong hầm tùy tiện móc ra một khối bên trên cục gạch, đều so nào đó quốc lịch sử muốn đã lâu. Hạ Vũ Kiệt một mặt cảm thán. Cái này khiến người chung quanh muốn cười, không có lịch sử, đây là nước ngạnh thường, tuy nhiên bọn họ xác thực phát triển rất nhanh, nhưng là chỉ cần vừa nhắc tới lịch sử, bọn họ thì rất lợi hại có một loại phức cảm tự ti cảm giác. Hạ Vũ Kiệt vừa mới dứt lời, không đợi David nói chuyện, hắn thần sắc nghiêm lại, nói, tốt, không nói nói nhảm nhiều như vậy, ta không muốn cùng một đám rác rưởi chậm trễ thời gian, bắt đầu trận đấu đem. Hắn lời nói đem David bọn họ hoàn toàn chọc giận, một đám người con mắt bốc hỏa, hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Vũ Kiệt. Chung quanh quân chúng, lại ý thức được một vấn đề, cái kia chính là bất tử đường chính thức lĩnh đội, lại là cái này nhìn mới 15-16 tuổi thiếu niên. Cái này thật sự là quá kinh người, chẳng lẽ cái này cái gọi là bất tử đường, thật lợi hại như vậy, một đứa bé liền có thể đánh bại phía Tây những chuyên gia này. Rất nhiều người không tin, nhưng là vẫn đang nhìn, bọn họ chờ mong có kỳ tích phát sinh. Rất nhanh, tỉ thí bắt đầu. Lúc này, không có người nói chuyện. Chỉ là tĩnh tĩnh nhìn lấy Bonner Hàn ở, trong thần sắc mang theo vẻ mong đợi. Ai cũng muốn được tuyển chọn, người hiện đại thân thể không có vấn đề, đó là cực ít. Các ngươi trước. Hạ Vũ Kiệt nhàn nhạt nói. Hắn tiện tay chỉ một người, người kia nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc, hắn hướng trên đài đi tới. Ta tới. Gót đồn cái thứ nhất nói chuyện, hắn trên cơ bản đã nhìn ra người này là vấn đề gì. Người bệnh nhân kia, hơn 30 tuổi bộ dáng, sắc mặt hơi có chút tái đi, khỏe mắt biến thành màu đen, mặc dù là mùa thu, nhưng là lúc này lại nhưng đã mặc vào áo lông. Bất quá gót đồn vẫn là hỏi ý kiến hỏi một chút. Hai người thanh âm cũng không lớn, nửa ngày, hắn gật gật đầu, sau đó tự tin nói, hắn là công năng tính bệnh liệt dương, ta phương pháp trị liệu là tiêm vào kích thích tố sinh dục liên tục 2 tuần, tiêm vào không có khác, mỗi ngày phục dụng duy, một ngày 3 lần, thật sự là không được lời nói, cũng chỉ có thể đầy đủ làm giả thể. Hắn rất lợi hại tự tin, bởi vì đã hoàn toàn cân nhở ở cờ tốt. Một bên Triệu Lượng gật đầu, dạng này phương pháp là phổ biến áp dụng trị liệu bệnh liệt dương phương pháp. Bất quá, người bệnh nhân kia lại sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn nhìn qua gọt đồn, có chút bất mãn nói, thầy thuốc, ta không muốn cái gì giả thể, về phần ngươi phía trước nói phương pháp, ta đã dùng qua, vô dụng. Hơi hơi cau mày một cái, gọt đồn bất mãn nói, ngươi muốn chữa khỏi ngươi bệnh, nên nghe thầy thuốc lời nói. Người bệnh nhân kia trên mặt lộ ra một chút giận dữ, hắn lạnh lùng nói, cái gì cầu thí thầy thuốc? Ta mới không tin ngươi đây. Hắn rất bất mãn, quay người rời đi. Chờ một chút. Lúc này, một thiếu niên mở miệng, hắn gọi là Hạ Vũ Long. Chương 523, Bổ Dương Châm. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại sự tình gì người trung niên kia hơi không kiên nhẫn nói. Hạ Vũ Long rất trầm ổn, đám thiếu niên này bên trong, hắn lớn tuổi nhất, hắn cũng không bởi vì trung niên nhân ngữ khí, mà cảm giác được tức giận. Ta có một loại châm cứu, gọi là bổ dương châm, có thể đưa ngươi trị hết bệnh. Hạ Vũ Long nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, trung niên nhân nhãn tỉnh sáng lên, hắn có chút kích động nói, thật không tệ, ta quan sát chân ngươi bước đi phù phiếm, hai mắt biến thành màu đen, ấn đường tái đi, hô hấp dồn dập bất lực, tất nhiên là lúc tuổi còn trẻ quá phong lưu dẫn đến, loại bệnh này đối với Tây Y thì tới nói, có lẽ rất lợi hại phiền phức, căn bản là rất khó chữa trị, nhưng là đối ta trung y thì tới nói, chỉ cần châm cứu tăng thêm một chút chén thuốc, liền có thể chữa trị. Hạ Vũ Long trầm giọng nói, tiểu y thì sinh, ngươi không gạt ta người trung niên kia hô hấp có chút gấp rút. Hạ Vũ Long sầm mặt lại, ánh mắt của hắn có chút sắc bén, nhìn chằm chằm trung niên nhân, âm thanh lạnh lùng nói, bất tử đường chữa bệnh, xưa nay không nói mạnh miệng. Hắn giống là có chút tức giận, bởi vì đối phương vờ ơ y ma nghi vấn hắn phán đoán, đối với bất tử đường tới nói, đây là một loại rất lớn vũ nhục. Bọn họ thân là Hạnh Lâm bên trong Thái Sơn bắt đầu, từ trên xuống dưới, đều có một loại ngạo khí, khó mà dễ dàng tha thứ người khác nghi vấn chính mình phán đoán. Đối mặt Hạ Vũ Long ánh mắt, trung niên nhân lại có chút sợ hãi, hắn nhịn không được lui lại một bước. Cái này khiến hắn giật mình, phải biết trung niên nhân tự xưng là thấy qua việc đời, đại nhân vật cũng đã gặp, nhưng là giống như là hôm nay dạng này sợ, hắn còn là lần đầu tiên, vờ ơ y ma vô pháp trực diện một thiếu niên ánh mắt. Hắn biết Hạ Vũ Long tức giận, trung niên nhân kịp phản ứng, mau nói, ta nguyện ý trị liệu, không là không tin thần y lìa vì ta chữa bệnh đi. Hắn mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, nhưng là mọi người lại không có chút nào khinh bỉ hắn. Chỉ có sinh bệnh người, mới biết được loại đau khổ này, chỉ cần có thể chữa khỏi bọn họ, đừng nói là lấy thầy thuốc tốt, liền xem như lại nịnh nọt một điểm, bọn họ cũng nguyện ý tới. Hạ Vũ Long nhàn nhạt nói, cái kia cái trung niên nam nhân, tranh thủ thời gian tới. Hắn mang trên mặt thần sắc kích động, hướng đi Hạ Vũ Long. Cởi áo ra. Hạ Vũ Long tiếp tục phân phó. Cái kia cái trung niên nam nhân có chút xấu hổ, dù sao nhiều người như vậy, hơn nữa còn là hiện trường NG phát sóng trực tiếp đây. Bất quá nhìn thấy Hạ Vũ Long cái kia bình tĩnh thần sắc, hắn cắn răng một cái, đem lên áo cởi xuống. Hạ Vũ Long không nói lời nào, liền để hắn tại đứng nơi đó. Hắn từ trong ngực, móc ra một hộp kim châm, xuất ra ngân châm, nhẹ nhàng bắn ra, ngân châm ông ông tác hưởng, nửa ngày cũng không từng dừng lại. Khí vận châm, đánh châm thuật. Triệu Sáng nhãn tỉnh sáng lên. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn viện trưởng này ngược lại là danh phó thực, mặc dù là Tây Y, nhưng là biết đồ vật, lại rất nhiều, liên đạn châm thuật cùng số mệnh châm đều có thể nói ra. Không tệ, tiểu gia hỏa này châm cứu hỏa hầu không tệ. Tiêu Hàn gật đầu, tán thưởng một tiếng. Triệu Lượng động dung, hắn nhưng là biết Tiêu Hàn y y thuật, tuyệt đối có thể được xưng là thần y, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Hắn nói một câu đối phương châm cứu hỏa hầu không tệ, vậy khẳng định còn kém không? Cái này là một đám bộ dáng gì yêu nghiệt, nhìn đều vị thành niên, vậy mà đều lợi hại như vậy. Bất tử đường, nghĩ đến cái này xưng hô, hắn một mặt kính sợ. Bất quá, Triệu Lượng trong lòng rõ ràng hơn, lợi hại nhất người, thực sự bên cạnh mình đây. Ngân châm chui vào trung niên nam nhân thân thể, Hạ Vũ Long rất nghiêm túc, tốc độ không nhanh không chậm, cả người không chút hoang mang. Hắn hết thể rơi xuống chín châm, thuộc về số cực hạn, lúc này, tất cả mọi người con mắt đều trừng lên tới. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này bệnh liệt dương nam tử trên quần, vờ ơ y ma dậy một cái lều nhỏ, cái này làm người ta giật mình. Cái gì điều đó không có khả năng. Gót đồn bọn họ biến sắc. Gót đồn đã kiểm tra, đối phương tuyệt đối là bệnh liệt dương, nhưng là hiện tại, chỉ bất quá mấy cây nho nhỏ ngân châm rơi ở phía trên. Người kia lâu khôi phục hùng phong, cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực cũng giống như nằm mơ. Hiện tại hắn tình huống, tốt 99%, không tin lời nói, các ngươi có thể dùng thủ đoạn mình qua kiểm tra, một hồi ta mở một bộ dược phương, uống liền một tuần lễ, nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày không thể sinh hoạt vợ chồng. Hạ Vũ Long một mặt bình tĩnh, cũng không cảm thấy cái này tính là gì. Trên thực tế, ở đây những thiếu niên này bên trong, đều có biện pháp giải quyết nam nhân này vấn đề. Những ký giả kia, trong cơn chấn động, ghi lại trước mắt một màn này. Bọn họ lần thứ nhất kiến thức đến trung y dị thần kỳ, loại kia không thể nào hiểu được thủ đoạn, để bọn hắn rung động. Ta muốn kiểm tra một chút. Gót đồn mặt mũi tràn đầy không phục. Hắn không tin bệnh liệt dương người bệnh nhanh như vậy liền có thể chữa trị, hắn muốn kiểm tra một chút, xác nhận là người Hoa tại gian lận. Có lẽ, người kia cũng là nắm. Là người Hoa cố ý tìm ra tính kế bọn họ. Hạ Vũ Long một mặt bình tĩnh, hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nghiêm túc viết muốn dược phương. Một chút nhiếp ảnh ra màn ảnh, kéo tại Hạ Vũ Long trên mặt, làm một cái đặc tả. Tất cả mọi người có thể phát hiện, cái này cái trẻ tuổi Hoa Hạ Trung Y, thần sắc hết sức chăm chú nghiêm túc. Hắn tại viết dược phương, nhất bút nhất họa, huyền như thiết họa ngân câu, dù cho không hiểu thư pháp người, đều có thể nhìn ra, chữ này chân dung quá tốt. Lại, không giống như là những bác sĩ kia, căn bản là xem không hiểu bọn họ viết màu đậm, hạ vũ long chữ, ngăn nắp, mỗi một chữ đều phảng phất giống như điêu khắc đi ra một dạng. Sau nửa giờ, gọt đồn bọn họ từ trong bệnh viện đi tới. Trên mặt bọn họ mang theo rung động thần sắc, bởi vì vừa rồi bọn họ dùng để các loại phương pháp kiểm tra, kết quả lại đúng như cùng Hạ Vũ Long nói một dạng, cái kia cái trung niên nam nhân khỏi hẳn. Trung niên nam nhân đạt được xác định về sau, hắn cũng là đồng dạng kích động, đây chính là làm phức tạp hắn đã nhiều năm vấn đề. Đối với một người nam nhân tới nói, bệnh liệt dương tuyệt đối là thống khổ tới cực điểm một loại bệnh. Thậm chí, trước đó, trung niên nam nhân cảm thấy mình nhân sinh đều ưu ám, nhưng là hắn lại không nghĩ tới, một thiếu niên, chỉ là mấy cái châm xuống dưới, liền chưa khỏi hắn ma bệnh. Thần y kìa, cảm ơn ngươi. Hắn xuất phát từ nội tâm kích động, không có một chút hư giả, kém một chút liền muốn cho Hạ Vũ Long dập đầu, bất quá lại bị Hạ Vũ Long ngăn cản. Hắn khuôn mặt anh tuấn bên trên, lộ ra một vòng nụ cười, nói, về sau không cần thiết tận tình quá độ, cái này dược phương ngươi lấy được, giữ A theo phía trên phân phó, ăn xong thân thể ngươi liền tốt. Nhất định, nhất định. Hiện tại trung niên nam nhân đối Hạ Vũ Long bội phục tới cực điểm, Hạ Vũ Long nói cái gì, hắn đều tự nhiên sẽ nghe. Đem dược phương cẩn thận xếp lại, đặt ở ngực mình, hắn kích động xuống đài qua. Ván này, ai thắng ai thua? Hạ Vũ Kiệt cười tủm tỉm hỏi. David sắc mặt khó coi, dù cho không muốn thừa nhận, nhưng là nhiều người như vậy đang nhìn đâu, hắn tự nhiên không thể chơi xấu. Hắn vừa muốn mở miệng, Hạ Vũ Kiệt còn nói, tính toán. Nhìn ngươi cái kia khó xử bộ dáng, người bệnh nhân kia không tính, các ngươi lại chọn một người đi, ta Long Ca lần này xuất chiến, nếu là tại chỗ chị không hết lời nói, liền xem như chúng ta bên này thua. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Không ai từng nghĩ tới, thiếu niên này vờ ơ y ma nói ra lời như vậy, thật sự là quá tự tin. Chương 524, toàn con đường cảm nghĩ. Trước đó vài ngày, thu đến biên tập trà lệnh cho tin tức. Sách muốn lên toàn con đường, chúng ta web sẽ tốt nhất để cử. Thì vào ngày mai, Nga Y28 Tha NG2, tâm lý rất lợi hại kích động, đây là đối với sách một loại khẳng định. Cùng nhau đi tới, có không thời gian ngắn, Lão Hàn rất vui vẻ, mọi người có thể một mực duy trì bà ngoại Hàn. Mọi người duy trì, cũng là Lão Hàn kiên trì xa NG tác động lực. Thật rất lợi hại cảm kích. Cảm ơn trà lạnh Lão trợ giúp lớn, thật rất cảm kích hắn. Mang theo Lão Hàn đi vào sáng thế, đi đến một bước này. Sáng thế là một cái tốt bình đài, là một cái thực hiện mộng tưởng nơi tốt, Lão Hàn may mắn chính mình lại tới đây. Thực, mọi người cũng có thể nhìn ra, Lão Hàn không quá hội chữa tình, đây chính là lời trong lòng, nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Bình thường thời điểm, rất ít cùng mọi người câu thông, hiện tại nói hơn hai câu. Mọi người ưa thích quyển sách này, tụ tại quyển sách này bên trên, đây là duyên phận. Lão Hàn rất vui vẻ, chính mình viết đồ vật, có người nguyện ý nhìn, có người nguyện ý đuổi theo, đây chính là một loại khẳng định, một loại tự mình giá trị thực hiện. Mọi người nguyện ý nhìn, Lão Hàn có động lực viết. Lão Hàn về sau hội càng thêm nỗ lực viết, tranh thủ để mọi người nghĩ thoáng tâm. Lão Hàn không nói nhiều, hy vọng mọi người một mực duy trì Lão Hàn, có cái gì không đủ địa phương, vì ta vậy đến, để ta biết, ta hội tận lực qua đổi. Mọi người thích xem sách. Mới là Lão Hàn muốn viết sách. Cũng chỉ có mọi người thích xem, Lão Hàn mới có thể một mực tiếp tục viết. Đương nhiên, cũng có thể thêm các bạn đọc bên trong, có gì có thể trực tiếp tìm ta nói. Toàn con đường về sau, cũng là một cái bạo phát thời gian, mỗi ngày 10 chương bảo đảm, chí ít bạo phát một tháng thời gian, về phần về sau, đổi mới khẳng định thiếu không. Vui đầu tồn cả qua, toàn con đường về sau bạo phát. Chương 525, Phong tật. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại David bọn họ lộ ra kinh hỉ thần sắc, lúc đầu bọn họ bị đả kích đến, nhưng là hiện tại, Hạ Vũ Kiệt lời nói, lại cho bọn hắn một cái cơ hội. Bọn họ muốn là kết quả, về phần thủ đoạn, chỉ cần không phải quá phận, ngược lại là cái gọi là. Thật chứ David nhịn không được có chút kích động. Ngươi cho rằng người nào đều giống như các ngươi một dạng nói không giữ lời. Quét David liếc một chút. Hạ Vũ Kiệt châm chọc nói về phần người trong nước có phải hay không nói không giữ lời, hắn là không biết, bất quá Tiêu Hàn dạy bảo hắn, đả kích đối phương, không quan trọng mặt mũi, dù sao niên kỷ của hắn liền xem như nói nhầm, đến lúc đó một năm thiếu không hiểu chuyện liền có thể, căn bản cũng không cần lo lắng đường. Ta tự mình tuyển người. David mở miệng, hắn tự mình hạ tràng, chọn lựa bệnh nhân. Cuối cùng, một cái lao giả bị mang vào, ánh mắt hắn đỏ bừng, thân thể có chút mập mạp, tinh thần trạng thái không thật là tốt, được tuyển chọn về sau, hắn có chút cao hứng, vừa rồi liền bệnh liệt dương đều chữa lành, cái này tiểu thần y trị hắn bệnh, cũng không thành vấn đề. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Hạ Vũ Long chỉ là quét lao giả liếc một chút, liền trực tiếp mở miệng, ngươi phải là phong tật, tại Tây Y thì gọi là cao huyết áp, cái này không tính toán cái vấn đề lớn gì, bất quá ngươi quả thận có chu tờ hỏa khí, nếu như đoán không nói bậy, ngươi gần nhất có phải hay không mỗi ngày thận đau. Làm sao ngươi biết lao giả hoảng sợ nói? David cũng lộ ra giật mình thần sắc, hắn từ lao giả biểu hiện bên trong, đại khái có thể nhìn ra hắn có cái gì chứng bệnh. Cao huyết áp, đây tuyệt đối là thế giới tính khó nghe, có nhiều loại nhân tố hình thành, rất khó chữa trị. Ngay cả bọn họ, đều không có biện pháp tốt, chỉ có thể dùng dược vật khống chế. Nếu nói lập tức chữa khỏi, cái kia càng là không thể nào. Bất quá, lão giả thận có ma bệnh, điểm này hắn ngược lại là nhìn không ra. Muốn hay không tra một chút Hạ Vũ Long nhìn về phía David. David do dự một chút. Hắn không muốn để cho người khác cảm thấy hoa hạ trung y chính là như vậy thần kỳ, cho nên hắn muốn đánh phá loại quan niệm này. Đã đối phương nói lao giả này quả thận có vấn đề, hắn tự nhiên muốn tra một chút. Theo ta đi. Hắn nhìn về phía lao giả, phân phó một câu. Lao giả cước bộ lại bất động, hắn bĩu môi, khinh thường nói, tiểu thần y như là đã nói, vậy ta thận thì khẳng định có vấn đề, còn qua ra y vo cái gì hắn rất lợi hại không kiên nhẫn. Muốn tiểu thần y đi sớm cho kịp trị cho hắn. David sắc mặt biến thành màu đen, hắn nhưng là chuyên gia, liền xem như tại bản quốc, cũng không có mấy người sẽ đối với hắn loại thái độ này, đều rất lợi hại tôn trọng. Hiện tại chính mình muốn đích thân cho một bệnh nhân kiểm tra, lại bị khinh bỉ, cái này khiến hắn có một loại phát điên xúc động, nhìn về phía lao giả ánh mắt đều dị thường lạnh lẽo. Tính toán, lao nhân ra để hắn kiểm tra một chút đi, đây là trận đấu. Ta muốn vì nước làm vẻ vang đây. Hạ Vũ Long cười nói, ngại ngùng như cùng một cái đại hài tử, cùng vừa rồi mới trầm ổn hoàn toàn không giống. Chỉ có hắn cảm thấy thân cận người, Hạ Vũ Long mới có thể biểu hiện ra ngoài dạng này. Lão giả nghe được Hạ Vũ Long lời nói, lúc này mới gật đầu đáp ứng, hắn quét David bọn họ liếc một chút, trong miệng nói nhỏ, cũng không biết tại nói một ít gì. Bất qua muốn đến, hẳn không phải là cái gì tốt lời nói. Bởi vì lao nhân ra sắc mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn. Rất nhanh, lão giả đi tới, David bọn họ sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bởi vì bọn hắn kết quả kiểm tra, cùng Hạ Vũ Long phán đoán một dạng, cái này để bọn hắn đều có chút khó tin, bằng vào con mắt, liền có thể nhìn ra tới một người trạng thái thân thể, muốn là trung y y đều thần kỳ như vậy lời nói, còn muốn những dụng cụ kia làm cái gì trung y y vọng văn vấn thiết, trong lòng bàn tay một trong. Liền có thể phán đoán chính xác ra tới một người bệnh tình, cái này không tính là gì. Hạ Vũ Long giải thích, rất là bình thản. Theo ngoại nhân, cái này có chút khó tin, nhưng là hắn lại hồn nhiên không xem ra gì. Người Hoa tự nhiên đều nghe qua trung y tứ đại trần bệnh thủ đoạn, nhưng là hôm nay mới xem như tránh thức kiến thức đến, thật sự là quá thần kỳ. Lúc này, đối với bất tử đường những thiếu niên này y y thuật, bọn họ không có chút nào lại hoài nghi. Thế này sao lại là một đám trẻ con, căn bản chính là một đám đại quốc thủ, không, đại quốc thủ xưng hô thế này, quả thực là lại vũ nhục bọn họ, nếu như mỗi người y y thuật, đều giống như Hạ Vũ Long một dạng kinh người lời nói, đây rõ ràng thì là một đám tiểu thần y y nghĩ tới đây, bọn họ nhìn về phía đang cùng Triệu Lượng chuyện phiếm Tiêu Hàn, nếu là những người này đều lợi hại như thế, hắn cái này bị Triệu Lượng chính miệng gọi thần y y người, đến là bực nào lợi hại có lẽ. Trên cái thế giới này, thật có khởi tử hồi sinh y dược thuật. Tiêu Hàn nhưng lại không biết mọi người ý nghĩ, hắn rất bình tĩnh, nhìn trước mắt một màn này, cái này hoàn toàn là nằm trong dự liệu của hắn. Hạ Vũ Kiệt bắt đầu trị liệu, vẫn là châm cứu, chỉ là so vừa rồi phải dùng thời gian dài. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, chân khí không ngừng vận chuyển, tiêu hao phi thường lớn. Dù sao, muốn một lần đem lão giả trên thân thể chứng bệnh toàn bộ chữa trị, dù cho đối với Hạ Vũ Long tới nói, cũng là một cái cự đại khiêu chiến, hắn không giống như là Tiêu Hàn, bản thân thực lực cường đại, y lý thuật càng là vượt qua hắn không biết bao nhiêu. Tiêu Hàn cười khẽ, Dưới chân hắn khẽ run lên, một đạo chân khí, từ bên trong lòng đất, hướng Hạ Vũ Kiệt truyền đi. Hạ Vũ ngưng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, rất lợi hại, hiển nhiên nàng cảm giác được Tiêu Hàn động tác. Trong nội tâm nàng cũng minh bạch, tại chỗ chữa trị xong lão giả một người như vậy, đối với Hạ Vũ Long tới nói, đúng là có chu tờ cố hết sức. Cho dù là nàng, cũng phải hao phí không ít khí lực. Hạ Vũ Long lúc đầu chân khí có chút khô kiệt, ngay tại hắn cảm thấy mình sắp nhịn không được thời điểm, một cỗ to lớn chân khí, theo hắn huyệt dũng tuyển, trực tiếp chui vào hắn trong thân thể. Nhất thời, Hạ Vũ Long trong mắt tinh quang đại tác, có cái này một cỗ chân khí trợ giúp, hắn xuất thủ càng thêm trầm ổn. Mười mấy phút, đối với Hạ Vũ Long tới nói, lại phảng phất giống như qua mười mấy tiếng, cuối cùng, sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệnh, đem ngân châm lấy đứng lên. Các ngươi có thể đi kiểm tra. Hắn ngồi ở chỗ đó, hơi hơi nhắm mắt lại, vận chuyển chân khí, khôi phục chính mình tiêu hao. Về phần Tiêu Hàn, hắn đem chân khí thu hồi lại, mang trên mặt nụ cười. Vũ Long đứa nhỏ này châm cứu, càng ngày càng có hỏa hầu. Hạ Vũ ngưng cười nói. Tiêu Hàn gật đầu, tại châm cứu phương diện, Hạ Vũ Long vô cùng có thiên phú. Một nhóm người này bên trong, nếu nói thích hợp nhất tu luyện cửu cửu hồi hồn châm người, không phải thiên phú tối cao Hạ Vũ Kiệt, mà chính là La Tờ Z-M-O-N nhất Hạ Vũ Long. Tiêu Hàn trong lòng suy tư, chính mình có phải hay không muốn đem thiên tà y lý một mạch một chút y lý thuật truyền thụ ra ngoài. Đã để bất tử đường đến dẫn dắt hoa hạ trung y lý hứng khởi, Tiêu Hàn tự nhiên không thể keo kiệt. Tiêu Hàn ca ca, ngươi nghĩ gì thế? Hạ Vũ ngưng gặp Tiêu Hàn một bộ trầm tư bộ dáng, hiếu kỳ hỏi. Ta muốn đem cửu cửu hồi hồn châm truyền thụ cho Vũ Long. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra ý nghĩ của mình. Nhất thời, Hạ Vũ ngưng bị kinh ngạc. Cửu cửu hồi hồn châm, liền xem như năm đó nàng, Tiêu Hàn đều không có truyền thụ, bây giờ lại muốn giao cho Hạ Vũ Long.